Chương 1281, chúng tiên tề tụ, lại vào thâm không. Chương 1281, chúng tiên tề tụ, lại vào thâm không. Tại vượt qua dài rằng giặc tu luyện cùng chờ đợi về sau, ngày nào đó, Giang Thành Huyền chỗ chờ mong kia đáp lại rốt cục vang lên. Trong cái này, ngay tại thổ nạp thiên địa tiên linh khí, Giang Thành Huyền đột nhiên rung động, cảm giác được trong thức hải có một chút ánh sáng màu đỏ đang nhanh chóng thắp sáng, càng không ngừng lóe ra, tản mát ra huy hoàng mà bá đạo khí tức nóng bỏng. Đi qua cái này mấy ngàn năm ở giữa, Giang Thành Huyền không biết mình ngầm tụng kia tản thiên kinh văn bao nhiêu lần, có thể hết thảy đều như là một bãi nước đọng, không phản ứng chút nào. Nếu không phải có Hoang Huyết Ma Tiên mở ra thượng cổ kim tiên động phủ tiền lệ phía trước, Giang Thành Huyền chỉ sợ đều sẽ hoài nghi cái này kinh văn phải chăng thật có hiệu quả. Cũng may nỗ lực trung quy là sẽ có hồi báo, Giang Thành Huyền chờ mong đã lâu cơ hội, cuối cùng rồi sẽ là tiền đến. Cách xa nhau lấy xa xôi vô cùng khoảng cách, Giang Thành Huyền cảm ứng được kia thượng cổ kim tiên động phủ tồn tại, giờ phút này biến vô cùng rõ ràng. Hình dáng tại trong thức hải hiện hiện mà ra, giống như một tòa ẩn nấp tại trong hư không hai ngọn núi mạch sáp nhập mà thành, lúc lên lúc xuống, bày biện ra to lớn hình nón bộ dáng. Từng tiến vào thượng cổ kim tiên động phủ, Giang Thành Huyền biết, cái này hình nón phía ngoài nhất, liền chính là kia một mảng lớn tiên dược dãy núi tạo thành dược viên, lại hướng bên trong thì là vô tận hoang mạc. Tới trọng yếu nhất chỗ, liền chính là kia một mảng lớn thâm không vũ trụ vị trí chỗ. Quả nhiên còn có động tiên khác thế, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, dựa theo cái này hình dáng đến xem, tại thâm không vũ trụ dưới nhất tầng, quả nhiên liền vẫn tồn tại một mảnh không biết khu vực. Không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền thu liễm lưu chuyển tiên lực, tản ra chung quanh một mảnh ngưng tụ tiên vụ. Đi vào động phủ bên ngoài, cho còn tại tu luyện Thẩm Như Yên lưu lại tin tức, Giang Thành Huyền chính là bộ phát kim tiên chi lực, đạp không mà đi. Lần trước, đi hướng kia thượng cổ kim tiên động phủ, Giang Thành Huyền còn cần Vân Thế lão nhân dẫn đầu, hôm nay không giống ngày xưa, hắn hiện tại, một người thẳng vào cửu thiên chi thượng, xuyên toa không gian, chính là lướt qua vô ngần vũ trụ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía kia thượng cổ kim tiên động phủ tiến đến. Lần này khác biệt lúc trước, Giang Thành Huyền mở ra, chính là thượng cổ kim tiên động phủ một lỗ hổng, cũng không phải là cửa chính. Cho nên sau một lát, hắn xuất hiện tại một tinh vực bên trong, mà không phải trước đó kia động phủ hoàng vu thiên địa, mà chính là ở phía này hỗn độn tinh vực ở giữa, một cái hai trượng lớn nhỏ màu đỏ lỗ hổng vô cùng dễ thấy, hòa hợp khí tức hủy diệt, dường như một khối vỡ tan màu đỏ thủy tinh, cực kỳ thâm thúy. Kia huyết sắc đậm đặc, còn đang không ngừng ngọ nguậy, hiển nhiên, môn này còn chưa hoàn toàn ổn định lại. Trong cái này, Giang Thành Huyền suy tư một phen, ngược lại không đội vã tiến vào, mặc dù giờ phút này hắn chờ đợi hồi lâu, trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Nhưng mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí tâm thái, vẫn là để Giang Thành Huyền bình tĩnh lại. Dù sao, trong lòng của hắn đã có kia thượng cổ kim tiên động phủ đại khái địa đồ, vô luận như thế nào, đều đã là một cái ưu thế thật lớn. Chỉ cần một hồi sẽ qua, tất nhiên còn sẽ có người lần theo cảm ứng mà đến, không thích hợp liều lĩnh. Nhưng mà, Giang Thành Huyền không biết là, hắn là bởi vì tự mình dùng kinh văn mở ra này lỗ hổng, mới có thể ngay đầu tiên sinh ra cảm ứng. Còn lại có thể cảm giác được cái này lỗ hổng tồn tại, ít nhất cũng phải đợi đến hoàn toàn vững chắc tạo ra về sau. Ông. Cho nên, làm kia huyết sắc cánh cửa hoàn toàn mở ra, huyền dị chấn động nhộn nhạo lên lúc, phiến tinh vực này bên trong, vẫn là chỉ có Giang Thành Huyền một người mà thôi. Lúc này, Giang Thành Huyền mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng sẽ không lại do dự cảnh giác cái gì, không chút do dự nghi, tiên lực trên người tăng vọt, chính là xuyên vào kia trong động cầu. Về sau, lại lần nữa trôi qua một đoạn thời gian, kia từ nơi sâu xa cảm ứng mới là hoàn toàn bùng ra, xuyên thấu qua vô hình không gian, truyền đạt tới tứ phương thiên địa, bị Vân Thế lao nhân bọn người phát giác. Lúc này, bọn hắn cũng là chấn động trong lòng, là cái này thượng cổ kim tiên động phủ tin tức, bọn hắn cũng là chờ đợi mấy ngàn năm. Kết quả là, xếp na ở giữa, có mấy tôn kim tiên đồng thời từ xung quanh cương vực rời đi, vượt qua hư không, hướng phía Giang Thành Huyền đưa ra khải lỗ hổng tiến đến. Kia cảm ứng đối với bọn hắn tới nói cực kỳ mơ hồ, nếu là vận khí không tốt, còn muốn một đoạn thời gian tìm đến mới có thể thành công tìm kiếm đi ra. Lại lần nữa đi vào thượng cổ kim tiên động phủ, Giang Thành Huyền trước mắt xuất hiện lại là hoàn toàn tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Không có gì ngoài lỗ hổng chỗ nóng bỏng ánh sáng màu đỏ, toàn bộ thiên địa một bãi nước đọng, không có chút nào gợn sóng, từng quả giải rác thưa tất sao trời sớm đã không còn nhiệt lượng thừa, lúc trước kia kinh khủng thâm không dị biến phía dưới, càng nhiều sao trời thì hóa thành đá vụn, trở thành thâm không bên trong giữ tợn vành đai thiên thạch. Trong cái này không gian đã biến vô cùng yếu kém, hoặc là vốn là bị hoàn toàn phá hủy về sau, kinh nghiệm ngàn năm chậm chạp khôi phục, mới khó khăn lắm hiện ra bộ dáng như vậy. Trước đó chạy ra thâm không dị biến về sau, Giang Thành Huyền cũng không biết khi nào vừa mới ngừng, nhưng này dạng lực lượng kinh khủng, không cần nhiều lời, cũng biết sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hủy diệt. Ông. Nhưng mà, không đợi Giang Thành Huyền suy nghĩ nhiều, phản phất là tại đáp lại hắn đồng dạng, toàn bộ vô ngần thâm không vũ trụ, đột nhiên chính là bạo phát một hồi kinh người dị động. Một cỗ gió mạnh đẩy ra, từ vũ trụ trung ương một đường quét tán, chấn động toàn bộ thế giới. Loại thời điểm này, ngươi cũng là phản ứng đến rất nhanh. Thấy thế, Giang Thành Huyền toàn thân đều nổi lên dùng cả mình, bất đắc dĩ lại có chút oán giận lẩm bẩm. Sau một khắc, toàn bộ thâm không nên đón càng khủng bố hơn dị biến, hư không trận trận bặm mẹo như là sóng nước, tư tư tiếng vỡ vụn bên trong, yếu kém không gian vỡ vụn, bốn phía sinh ra kẽ nứt. Lập tức, hỗn độn chi khí mãnh liệt mà đến, ăn mòn thiên địa, che đậy chỉ có một chút sao trời dư uy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chính như Vân Thế lão nhân nói tới, cảm ứng được Giang Thành Huyền đi vào, cái này thâm không vũ trụ chính là lại lần nữa mở ra kia kinh khủng dị biến. Kinh người xung kích đúng hẹn mà tới, nghiền nát hư không, quét sạch hỗn độn, uy thế thẳng bức kim tiên chi lực, trùng trùng điệp điệp, hóa thành vạn trượng sóng lớn càn quét toàn bộ thiên địa mà đến. Hừ, chỉ là hiện tại Giang Thành Huyền cùng vài ngàn năm trước thời điểm đã sớm xưa đâu bằng nay, đối mặt lúc trước kia không ngừng xua đuổi đến hắn chật vật không chịu nổi xung kích, Giang Thành Huyền hừ lạnh một tiếng, không có dư thừa động tác, trên thân kim tiên chi lực cô đọng thành giới, sừng sững bất động. Kia bị thiên diệt địa dư ba hoành sát mà tới, trong nháy mắt liền đem Giang Thành Huyền thân ảnh nuốt hết, không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng Giang Thành Huyền lại như là một thanh mũi nhọn, đem tất cả xung kích đều lấy thân làm mở, đem cương ép phân lưu, một trái một phải. Liên tựa như cái này, một cỗ lực lượng đang tận lực né tránh lấy Giang Thành Huyền đồng dạng, không dám cùng chi giao phong. Trong cái này, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, chính là đón kia xung kích sóng lớn đạp không mà đi, kia hồng lưu lúc này cũng là tùy theo tách rời, một cái to lớn vòng tròn xung kích, cứ như vậy bị Giang Thành Huyền cưỡng ép chặt đứt. Nhưng, Giang Thành Huyền cũng không có vì vậy mà đắm chìm trong đó, hóa giải cái này xung kích chi lực, hắn biết về sau còn sẽ có từng lớp cường hãn hơn sẽ theo nhau mà tới. Việc cấp bách, vẫn là phải đi tới cái này thâm không vũ trụ trung tâm, tìm tới đi hướng kia không biết tầng dưới biện pháp. Kết quả là, Giang Thành Huyền tiên lực bộc phát, hóa thành một đạo kim sắc đột quang, như chớp giật đồng dạng lao đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, cũng là năm đó không thể bằng, trong nháy mắt liền đủ để vượt ngang một tinh vực. Ông. Nhưng là đúng lúc này, vượt quá Giang Thành Huyền dự kiến chuyện lại là đã xảy ra. Đột nhiên ở giữa, chỉ là mấy cái hô hấp đi qua, đợt thứ hai xung kích, vậy mà liền đột ngột bộc phát, càng khủng bố hơn xung kích chi lực, quét sạch qua còn chưa lắng lại không gian, cuốn lên hỗn độn, tập sát mà tới. Ừm. Cái này khiến Giang Thành Huyền cũng là cả kinh, ánh mắt ngưng tụ, không khỏi phát ra kinh dị thanh âm. Không hề nghi ngờ, lúc trước hắn mang theo Vân Thiên Vân Điệu tại dị biến bên trong đảo vong thời điểm, cái này hủy diệt xung kích không thể nào là khủng bố như vậy tần suất. Nếu không, khi đó lấy bọn hắn lực lượng, tuyệt không từ dị biến bên trong chạy đi khả năng. Khó trách Vân tổ trước đó cùng Thiên Kiếm lao nhân liên thủ, cũng không có cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu đến tận đây. Giang Thành Huyền cũng là minh bạch, vì cái gì lần trước Vân Thế lao nhân cùng Thiên Kiếm lao nhân đồng loạt xâm nhập, sẽ còn bị dị biến chi lực đuổi ra ngoài. Nguyên lai, hiện tại cái này dị biến trình độ kinh khủng, đã kinh khủng như vậy. Giang Thành Huyền mơ hồ cảm giác, nó chính là kế thừa lần trước số lần. Cái này xung kích dị biến một lần so một lần càng mạnh, hắn bây giờ là nhóm thứ ba tiến vào trong cái này người, cho nên mới có thể dẫn phát dạng này động tĩnh. Ầm ầm. Nhưng vô luận như thế nào, vẹn vẹn lực lượng như vậy, còn không cách nào dọa lùi hiện tại Giang Thành Huyền. Trong giây lát, Giang Thành Huyền thân ảnh cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, trên thân thần thánh kim quang bạo tạc, cả người hóa thành một quả ngôi sao màu vàng nóng, liền trực tiếp đánh vào kia xung kích hỗn độn bên trong. Đinh hai nhức có quanh minh ở giữa, hai cỗ kim tiên chi lực va chạm, bạo phát phóng lên tận trời tiên quang. Đồng thời, cái này một mảnh hỗn độn vũ trụ bắt đầu một hồi Giang Thành Huyền rất tinh tường biến hóa, kia vỡ vụn không gian bắt đầu kinh người và mèo, liền tựa như vô số cái vòng xoáy trong bóng tối năm kéo thiên địa. Một cỗ mê thất cảm giác lập tức tràn ngập hư không ở giữa mỗi một tấc. Cực hạn hắc ám như màn đêm buông xuống, thôn vệ tất cả sắc trời, nhường thiên địa tứ phương trên dưới đều không thể phân rõ. Dị biến phía dưới, cái này thâm không sẽ hiện ra mê thất hắc ám cùng máu đỏ tươi quang hai loại hình thái, bất luận loại nào đều sẽ đối thân ở trong đó người tiến hành điên cuồng ăn mòn. Vạn thế hiển thánh kinh văn tế. Thấy thế, Giang Thành Huyền không có một chút do dự, không còn lưu thủ. Sau lưng kim tiên vũ trụ hiện hóa ra mông lung dị tượng, từng mảng lớn kim quang bạo tạc, từng đạo phù văn màu vàng liền giống như bình minh đâm rách hắc ám. Trong một chớp mắt, Giang Thành Huyền sau lưng liền tựa như dâng lên số vào mặt trời, cựu tinh liên châu, thần thánh quang huy cùng kia hắc ám ăn mòn giao phong, lập tức đã dẫn phát càng thêm tiên địa mãnh liệt rung động. Mà Giang Thành Huyền đột phá kim tiên trung kỳ, hiện tại khí tức thậm chí đã tới gần kim tiên hậu kỳ, tại các loại lực lượng gia chỉ mấy ngàn năm khổ tu hạng, hắn trình độ rất cao, đã tiến thêm một bước. Hắn kinh khủng thế lực, coi như tại cái này một mảnh quỷ dị thiên địa bên trong, cũng không còn cần trốn tránh tránh. Vạn thế hiển thánh kinh văn cấm chế chi lực tăng vọt, phương viên thiên địa đều đột nhiên một thành, kia mê thất vạn bẹo hắc ám, đúng là bị huy quang cùng cấm chế chi lực cưỡng ép đuốt bằng chân áp, quả thực là mở ra một đầu đại đạo. Đây không thể nghi ngờ là để cho người ta kinh dị, liền xem như Vân Thế lão nhân cùng Tiên Kiếm lão nhân lúc trước, hai người liên thủ, cũng bất quá có thể trong bóng đêm một chút xíu tìm tòi, chưa từng giống Giang Thành Huyền bá đạo như vậy. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại đã sớm tâm vô tạp niệm, tiến vào hết sức chăm chú trạng thái, vung tay lên, đem vạn thế hiển thánh kinh văn chi chít khắp nơi giống như tản ra, hóa thành hồng lưu phóng đi, đem mê thất hắc ám từng bước một cưỡng ép áp xuống. Thẳng đến thời gian dần trôi qua, Giang Thành Huyền cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, mới là không còn tiếp tục, thân phụ kim sắc mặt trời, hướng phía thâm không tiếp tục tiến đến. Cái này dị biến chi lực, đến từ cái này thượng cổ kim tiên động phủ chủ nhân, là hắn bày một loại cấm chế, Giang Thành Huyền lần này thăm dò, đại khái lục lọi ra một cái cực hạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thể hiện ra kim tiên chi cảnh trung kỳ lực lượng, Giang Thành Huyền đẩy vào biến càng khủng bố hơn kiên định, từng lớp xung kích cùng dị biến giống như thủy triều tập đến, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn mảy may. Trong chớp mắt, thâm không hóa thành mênh mông tinh hồng huyết sắc, vô hình sắc bén chi ý vô tình cắt tất cả, ý đồ ăn mòn Giang Thành Huyền nguyên thần. Chỉ có điều, tại vạn thế hiển thánh kinh văn thần thánh lực lượng phía dưới, kim quang như là một chút ánh nến không thôi, chống cự lấy tất cả đến từ dị biến lực lượng, vương như thành đồng. Mà liên tại Giang Thành Huyền cùng dị biến bắt đầu kịch liệt giao phong lúc, chỗ kia tại hoang vu tinh vực ở giữa chỗ lỗ hổng, cũng rốt cục nên đón cái khác kim tiên tu sĩ. Tại một phen tìm kiếm về sau, có một người phát hiện nơi này, những người còn lại thì lần theo tung tích của hắn, theo sát phía sau chạy tới. Vân Thế lão nhân cùng Thiên Kiếm lão nhân tự nhiên là ở hàng ngũ này, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, lần này đúng là còn có thế lực khác kim tiên cũng đến nơi này, tỉ như kia địa hủ đại tiên. A, hôm nay xem ra còn thật là náo nhiệt a. Trong cái này, Vân Thế lão nhân không khỏi ánh mắt ngưng tụ nói, cái này thượng cổ kim tiên độc phủ, ngay từ đầu là bị hắn cùng Hoang Huyết Ma Tiên, Thiên Kiếm lão nhân, U Ám Huyền Tôn bọn người phát hiện. Nhưng ở một lần lại một lần ra vào sau, sinh ra động tĩnh, không thể nghi ngờ là đưa tới càng lớn phạm vi chú ý, cho nên đưa tới những này các phương kim tiên. Hừ, Vân Thế Thất Phu, bực này cơ duyên chi địa, ngươi thế mà muốn tư tàng, quả thật là tự tư. Cuối cùng, tại cái này nho nhỏ chỗ lỗ hổng, đúng là lại lần nữa tụ tập bốn tôn kim tiên chi cảnh, tại chỗ liền có người đối với Vân Thế lão nhân bất mãn trách mắng. Phát hiện trước nhất nơi này là Vân Thế lão nhân, bọn hắn đi theo mà đến, quan sát thần sắc, cũng đã biết được cơ duyên này chi địa, khẳng định đã sớm bị thăm dò qua. Bảo vật này ngay ở chỗ này, người có duyên liền có thể đến chi, bản tôn sao là tư tàng. Đối với cái này, Vân Thế lão nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Nhưng lúc này trước mắt mọi người cũng đã bị tia thâm thúy nhập khẩu truyền đến chấn động hấp dẫn, có một cỗ cường hãn khí tức tản mát mà ra, đủ để chứng minh trong đó bất phàm. Thật mạnh khí tức, bên trong tất nhiên có đại cơ duyên. Đã như vậy, bản tôn liền không khách khí. Lúc này, kia địa hủ đại tiên không kịp chờ đợi, chính là cười đắc ý, trên thân ma quang tăng vọt, trực tiếp chính là thân hình lóe lên, hướng phía kia huyết sắc nhập khẩu bên trong đột đi, biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo, một vị khác kim tiên cũng là kích động, không dám chần chờ, theo sát phía sau, hóa thành tiên quang trốn vào. Thấy thế, Vân Thế lão nhân cùng Tiên Kiếm lão nhân lại một mặt quái dị thần sắc, ánh mắt chỗ sâu, không khỏi hiện lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Chương 1282, Động phủ chỗ sâu, hệ thống nhiệm vụ chương 1282, Động phủ chỗ sâu, hệ thống nhiệm vụ trong chớp mắt, nương theo lấy một cơn chấn động, kia địa hủ đại tiên cùng một vị khắc kim tiên thân ảnh, lần thứ nhất tiến vào kia thượng cổ kim tiên động phủ bên trong. Bọn hắn vô cùng không kịp chờ đợi, ánh mắt nóng bỏng, trong lòng đội vàng, đều không nhìn thấy rời đi thời điểm, sau lưng Vân Thế lão nhân cùng Tiên Kiếm lão nhân kia có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ầm ầm. Vỡ vụn tâm không một hồi bặm mẻo, ánh sáng màu đỏ lấp lóe, địa hủ đại tiên cùng một vị khắc kim tiên xuất hiện tại vô ngần không gian bên trong. Lúc này, còn không đợi hai người kia nhìn nhiều phương này thế giới mới lạ, linh hai nhức có quanh minh chính là từ phương xa vang lên, đột nhiên truyền đến lực lượng kinh khủng, khiến cho thiên địa rung chuyển. Chỉ một thoáng, không gian bặm mẻo, tứ phương thiên địa biến hỗn độn mê thất, thâm thúy hắc ám che đậy bọn hắn hết thảy trước mắt. Một cái mắt, kia địa hủ đại tiên hai người vẻ mặt hưng phấn ngưng kết ở trên mặt, trong lòng hàn ý sinh ra, mới lập tức là kịp phản ứng, nơi đây cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng, một chỗ an bình tường hòa bảo địa. Không đúng, đây là cái gì lực lượng lại có thể trở ngại chúng ta cảm giác? Không tốt, có đồ vật gì muốn đi qua? Cái này thâm không đều đang chấn động. Lâm vào mê thất hắc ám, địa hủ đại tiên cùng kia một tôn kim tiên đều cảm giác được có một cỗ lực lượng đang đến gần, hai người không dám có nửa điểm do dự, lập tức liền hiện hóa tự thân vũ trụ dị tượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là, tại mê thất trong bóng tối, bọn hắn nhận một cỗ ăn mòn, dường như lâm vào vũng bùn, nhưng đã không có thời gian lưu cho bọn hắn suy nghĩ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kinh khủng dị biến xung kích, liền liền che khuất bầu trời, đẩy ra thâm thúy hỗn độn mà tới. Hủy thiên diệt địa, đáng chết, đây là nơi quái quỷ gì? Theo xung kích chi lực tới gần, địa hủ đại tiên hai người không khỏi trăm miệng một lời tức miệng mắng to, khỏe mắt mắt muốn nức. Lúc này, bọn hắn đã cảm thụ được kia một cỗ lực lượng thần bí, cực kỳ đáng sợ, đúng là có thể so với kim tiên chi cảnh toàn thịnh một kích lực lượng. Đồng loạt ra tay, xuyên băng đại tiên. Lúc này, kia địa hủ đại tiên quát, hai người không dám có chần chờ chút nào, kim tiên chi lực trào lên mà ra, cùng nhau hóa thành lịch tiên mà đi hướng lưu, xé rách hỗn độn hắc ám, đối diện đánh tới. Ầm ầm, nơi đây. Hai cỗ toàn thịnh kim tiên chi lực va chạm tại một chỗ, kinh người sắc trời bộc phát, như là có một khỏa mặt trời đang ở trước mắt chôn vùi vỡ vụn, chút xuống ra bản thân tất cả ánh sáng cùng nóng. Hô ô ô, xé rách hư không phong bạo tự hai người quanh thân lướt qua, ô ô rung động, đem địa hủ đại tiên tâm cảnh của hai người, cũng là sốc cái long trời lở đất. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nhìn như có thiên đại cơ duyên địa phương, cư nhiên như thế nguy hiểm. Mới vừa tiến vào trong, đủ để uy hiếp kim tiên chi cảnh lực lượng, liền cứ như vậy không hề có điểm báo trước đánh tới. Nơi này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Lòng còn sợ hãi bên trong, địa hủ đại tiên hai người đều đang suy tư một vấn đề này, kinh nghi bất định, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà liên tại địa hủ đại tiên bị kia xung kích lực lượng chấn nhiếp lúc, Giang Thành Huyền lẻ loi một mình, đã chỗ sâu kia tinh không vô tận. Trên người hắn cháy hừng hực lấy kim sắc huy quang, gánh vác lấy một phương cực hạn sáng chói kim tiên vũ trụ, tới gần kim tiên hậu kỳ khí tức khủng bố triển lộ không nghi ngờ gì. Giang Thành Huyền đã không biết mình đánh nát mấy đợt đến từ dị biến xung kích, nhưng hắn biết mình không có chút nào đình trệ, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng phía kia mục đích chi địa tới gần. Mà cách điểm trung tâm càng gần, xung kích tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, cơ hồ bên trên một đợt mang tới hủy diệt còn chưa bình nghỉ, ngay sau đó đợt tiếp theo xung kích cũng đã phá không mà đến. Đây đối với Giang Thành Huyền tới nói cũng là một cái không cách nào khinh thị hung hiểm, phải biết, cái này dị biến xung kích chi lực, mỗi một đợt đều đã có thể so với kim tiên, thậm chí so bình thường kim tiên cường hãn hơn. Giờ này phút này, liền phảng phất có vô số tên kim tiên ngăn cản tại Giang Thành Huyền trên đường, một người lại một người thay phiên hướng hắn khởi xướng oanh kích, muốn đem hắn ngăn cản xuống tới. Nhưng Giang Thành Huyền cũng không e ngại, hắn như là chân chính chiến thần, lấy độc đoán vạn cổ chi thế, đối mặt một đợt lại một đợt dị biến xung kích cùng ở khắp mọi nơi ăn mòn, không có chút nào nửa điểm chần chờ. Vạn thế hiển thánh kinh văn như là kim sắc mặt trời hội tụ thành thiên hà, lưu chuyển ở giữa, đủ để xông mở tất cả. Ầm ầm. Theo thâm không biến thành tinh hồng chi sắc, kia xung kích bị chiếu rọi thành vạn trượng sóng máu, như là một đạo tuyệt bích, hướng phía hết tốc độ tiến về phía trước Giang Thành Huyền đối diện quét ngang mà đến. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là vô tận lộn xộn cùng hỗn độn, cho dù là tại huyết nguyệt bối cảnh phía dưới, cơ hồ đều không thể thấy rõ phía trước rốt cuộc có gì đồ vật. Trong khoảnh khắc, Giang Thành Huyền lại lần nữa cùng kia xung kích chi lực giao phòng, kim sắc thần thánh hồng lưu đi ngược dòng nước, ngưng tụ thành một thanh chân chính kim đao, vắt ngang thâm không, hướng phía kia phong bạo tuyệt bích bạo chạm mà rơi. Một cái mắt, kim quang tăng vọt, đem thiên địa bát phương đều chiếu sáng tỏ vô cùng, dường như bị dắt lên một tầng kim sơn, kinh khủng kim tiên chi uy cũng là nhảy lên tới cực hạn, nương theo lấy kia kim đao rơi xuống, ầm vang một phát. Chỉ thấy kim quang lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, kia tuyệt bích đồng dạng phong bạo xung kích chính là bị từ đó cắt đứt, ngàn vạn cố loạn lưu kích xả hỗn độn, toàn bộ thiên địa nổi lên mưa như chút nước giống như gợn sóng, không gian toàn bộ đều bị bóp méo. Ông, nơi đây, Giang Thành Huyền thân ảnh theo kim quang xông phá phong tỏa, di thế mà độc lập, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại vạn thế hiển thánh kinh văn ngưng tụ thành trên kim đao, như là đạp trên một chiếc kim thuyền, vật lộn vũ trụ ở giữa nhấc lên sóng gió. Mà liền tại đây tuyệt đối thực lực kinh khủng phía dưới, Giang Thành Huyền cuối cùng cơ hồ không có nhận quá nhiều trở ngại, liền đi tới hắn sở định dưới mục tiêu chi địa. Chỗ đó chính là tất cả dị biến bắt đầu đầu nguồn, một đợt lại một đợt trùng kích ra bắt đầu điểm khởi đầu. Dây lát bình tĩnh ở giữa, Giang Thành Huyền gánh vác vạn thế hiển thánh tinh văn, ánh mắt cẩn thận lại hiếu kỳ, hắn nhìn về phía kia cách đó không xa đầu nguồn, chỉ thấy một mảnh tinh hồng huyết quang cùng hỗn độn hắc ám như vật sống, hòa hợp kia một phiến khu vực không ngừng lưu chuyển cuộn cuộn, dự dục ra một đợt lại một đợt khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Trong cái này, vây quanh kia một đoàn đan sen huyết vụ cùng hắc vụ, không gian kỳ dị vặn vẹo bắt đầu ấp vụ từng đạo phức tạp đồ đằng hiện hóa, sáng tối không ngừng, dường như mạng nhện đồng dạng mở ra, kéo dài trăm dặm. Một tia tiên lực từ đó tản mát, có cực kỳ đáng sợ uy năng, khí tức bất phàm, dẫn dắt toàn bộ thế giới, liền phải bộc phát. Thấy thế, Giang Thành Huyền không chần chờ, lập tức liền hóa thành một vệt kim quang bước ra một bước, bước vào cách kia khởi nguyên chi địa tiếp cận chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, uy thế kinh khủng tích xúc tới cực hạn, không gian nổi lên đáng sợ vặn vẹo cùng gợn sóng, tất cả đồ đằng một nháy mắt hiện ra hắc quang. Vô số đạo quang hoang lịch tiên mà lên, đem thâm không nhuộm thành thâm thúy mê thất hắc ám. Tuy theo, xung kích chi lực cũng là lại lần nữa lấy không thể ngăn cản chi thế bộc phát, quét sạch thâm không còn sót lại lực lượng lớn mạnh tự thân, hướng phía toàn bộ thâm không bên ngoài tứ ngược mà đi. Nhưng lần này, Giang Thành Huyền đã ở sau lưng của nó, sẽ không lại nhận tác động đến. Mà tiến vào chân chính không biết chỗ đầu nguồn, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình đi tới một chỗ huyền dị không gian, kia hòa hợp huyết quang cùng hỗn độn hắc ám chỗ, đã không tại thâm không trong vũ trụ, phân ly ở bề ngoài. Cuối cùng đã tới. Cái này thượng cổ kim tiên động phủ chân chính bí mật. Đến nơi này, mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí, cũng không khỏi phải có chút kích động, hắn mơ hồ có thể phát giác, cái này thượng cổ kim tiên, cũng không phải là bình thường kim tiên chi cảnh. Có thể bố trí xuống dạng này một phương kinh khủng thâm không cảm ấy, thực lực chân chính, có lẽ đã tới gần trong truyền thuyết đại la kim tiên. Đây chính là kim tiên phía trên kinh khủng tồn tại. Mà nếu thật sự là như thế, chỗ này thượng cổ kim tiên trong động phủ cơ duyên chân chính, thế tất đem vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hô! Trong cái này, Giang Thành Huyền không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, trấn phấn tinh thần, vung đi tạp niệm. Hắn đem vạn thế hiển thánh kinh văn tu liễm, tại tự thân chúng quanh rèn đúc một tầng tường, lập tức huyền dị tụng kinh thanh âm quanh quẩn, cấm chế chi lực lưu chuyển lên, che giấu tất cả ăn mòn. Tùy theo, Giang Thành Huyền từng bước một tiến về phía trước đi đến, ánh mắt ngưng trọng, toàn thân tiên lực ngưng mà không phát ra, hắn cảm giác được đến, vùng không gian này cũng không lớn, dường như chỉ là một phương đại điện cỡ như vậy. Dù là Giang Thành Huyền từng bước một chậm chậm hướng về phía trước, cũng rất nhanh liền đã tới điểm cuối cùng. Kia là thần thánh huy hoàng đẩy ra xích hắc hỗn độn, Giang Thành Huyền nín thở, hướng phía trước ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy kia xuất hiện tại nơi đây đầu nguồn, rõ ràng là một phương thanh đồng quan tài. Vô cùng cổ phác, cùng bình thường thấy cũng không có quá lớn khác biệt, vách quan tài phía trên, điêu khắc một mạc sơn hà cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, trừ bỏ không thấy mục nát gì xét bên ngoài, cũng không bất cứ gì thường nào. Chỉ là, kia một tia máu đỏ tươi sương mù cùng hỗn độn hắc ám, lại chính là từ lên vách quan tài phía trên tản mát mà ra, dung nhập phương này không gian bên trong. Không hề nghi ngờ, này cổ phác thanh đồng quan tài, liền chính là trở thành nhấc lên bên ngoài cái kia đáng sợ dị biến kẻ cầm đầu. Trong cái này hẳn là đặt vào kia thượng cổ kim tiên thi thể. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cũng là chấn kinh, ánh mắt kinh nghi bất định lấy, ngay cả hắn cũng không có dự liệu được, tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ cuối, thế mà lại là thi hải của hắn. Mà lúc này, khác một vấn đề mới cũng là xuất hiện ở Giang Thành Huyền trước mắt, này thanh đồng quan tài vô cùng kỳ dị, lực lượng bất phàm, hiển nhiên cũng không đơn thuần là dùng tại mai táng cùng nghỉ ngơi. Như vậy, hắn muốn hay không đem mở ra đâu? Giang Thành Huyền không hề cảm thấy, kia thượng cổ kim tiên đem cái này một tòa thanh đồng quan tài đặt ở cái này thâm không vũ trụ cuối cùng, chính là vì nhường đến người tới chỗ này đem mở ra. Bất luận là từ lúc nào, mở ra người khác quan tài đều không là một chuyện tốt. Không bằng hiện dò xét một phen a, về sau lại tính toán sau không muộn. Kết quả là, suy tư nửa ngày, Giang Thành Huyền cũng không có vội vàng sao động, mà là dự định trước dò xét một lần không gian này bên trong. Mục tiêu của hắn cũng không phải là trước mắt cái này một tòa thần bí quan tài đồng, mà là dự định đi hướng càng sâu không biết khu vực, hoặc là nói là kia giấu ở trong đó kim tiên cảm ngộ. Nếu là có thể tại nơi khác tìm tới đi hướng chỗ sâu nhập khẩu, cái này một tòa thanh đồng quan tài không mở ra cũng được. Đinh. Nhưng mà, đúng lúc này, còn không đợi Giang Thành Huyền bước ra bước thứ hai, tại trong thức hải của hắn, kia vô cùng đột ngột lại thanh lãnh thanh âm, lại là bỗng nhiên vang lên. Nghe ngóng, Giang Thành Huyền không khỏi sửng sở, trừng lớn hai mắt. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ tại hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngay tại lúc này vang lên, Giang Thành Huyền mơ hồ cảm thấy, nó là muốn nói với mình cái gì, hoặc là nhường hắn đi làm cái nào đó mạo hiểm chuyện. Mời túc chủ đạt thành thăm dò thượng cổ kim tiên động phủ không biết khu vực nhiệm vụ. Mà quả nhiên, sau một khắc, hệ thống nhiệm vụ chính là vang lên, mặc dù không có nói rõ, nhưng Giang Thành Huyền đã hiểu nó ý tứ. Cho tới nay, hệ thống cùng Giang Thành Huyền đều có liên hệ nào đó, kia là từ nơi sâu xa cảm ứng. Nó ban bố bất kỳ nhiệm vụ đều là đối Giang Thành Huyền một loại nhắc nhở, sẽ tham khảo Giang Thành Huyền tự thân ý nghĩ. Ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền đang muốn rời đi cái này thanh đồng quan tài thời điểm, hệ thống đột nhiên phát xuống nhiệm vụ, rất hiển nhiên chính là ám chỉ, hoặc là nói cổ vũ Giang Thành Huyền. Nhưng hắn không muốn do dự, trực tiếp đi mở ra kia thanh đồng quan tài. "Tốt a, lão hòa kế, đã như vậy." Nơi đây, Giang Thành Huyền bất đắc dĩ cười, ánh mắt lại là lộ ra tinh quang, đã hệ thống đều đã lên tiếng, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Giang Thành Huyền chính là quay người, một lần nữa đi hướng kia tản mát lấy huyền dị chi quang quan tài đồng. Một bước, hai bước, Giang Thành Huyền rất nhanh liền đi vào kia cao lớn quan tài trước, không chần chờ, chính là đưa tay chạm đến trên đó. Ông, trong cái này, một hồi dung chuyển đột nhiên truyền lại mà đến, vù vù ở giữa, kia quan tài đồng sáng lên ánh sáng nhạt, từng đạo đường vân đều được thắp sáng, cấu trúc thành một bộ cổ phát sơn hà đồ. Đồng thời, dường như có một cỗ ăn mòn chi lực hướng phía Giang Thành Huyền cánh tay lan tràn mà đến, chỉ có điều, Giang Thành Huyền phản ứng cực nhanh, lấy bản thế hiển thánh tinh văn chi lực hộ thể, đem cấm chế bên ngoài lên. Mà mắt thấy cái này quan tài đồng phản ứng cũng không mạnh mẽ, Giang Thành Huyền cũng là có càng nhiều lòng tin. Toàn thân tiên lực tăng vọt, tiên khu tuôn ra rời núi toái tinh chi lực, hung hăng bắt lấy cái nào nắp quan tài bên dưới, kim tiên chi lực bộc phát, muốn đem mở ra. Ầm ầm. Trong lúc vô hình, Giang Thành Huyền một cử động kia nhấc lên tối tăm tiếng sấm nổ, trong khoảnh khắc, kia toàn bộ quan tài đồng rung động, liên quan cái này một vùng không gian đều đang chấn động. Cái này không đang chú ý nắp quan tài đồng cực nặng, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình giơ lên, là một phương chân chính thiên địa giống như, nhưng cũng may, lấy hắn bây giờ thế lực, giơ lên một phương thiên địa cũng không khó khăn. Thế giới rung động phía dưới, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm nghị, cánh tay một tấc nâng lên, kia nắp quan tài đồng cũng là kích thích bụi bặm, một chút xíu bị Giang Thành Huyền mở ra. Ở đây phía dưới, có càng nhiều tinh hồng huyết vụ cùng hỗn độn hắc ám phun trào mà ra, bốn phương tám hướng, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ ăn mòn mà tới, như điên cuồng nhóm ong. Ông. Nhưng tại vạn thế hiển thánh kinh văn che chở phía dưới, hư không nở rộ trùng điệp gợn sóng, Giang Thành Huyền vạn pháp bất xâm, lại không có nhận ảnh hưởng chút nào. Vâng. Cuối cùng, tại Giang Thành Huyền rời núi lấp biển lực lượng kinh khủng phía dưới, cái kia quỷ dị quan tài đồng cuối cùng là tại một tiếng oanh minh bên trong bị Giang Thành Huyền đẩy ra, trong đó diện mạo chân thực cũng là tại lúc này hiện ra. Ừm. Chỉ thấy tại Giang Thành Huyền kinh dị ánh mắt phía dưới, kia bị mở ra trong quan tài đồng lại là không có vật gì. Có, vẹn vẹn một cái vô cùng thâm thúy huyết hồng cùng hắc ám sen lẫn mà thành nhập cầu, không ngừng tàn mát ra kia dị biến đầu nguồn lực lượng. Chương 1283, tế tự chi giới chương 1283, tế tự chi giới thượng cổ kim tiên động phủ vũ trụ khu hội tâm, cái kia quỷ dị vô cùng thanh đồng quan tài bên trong, thế mà không có vật gì. Phát hiện này, nhường Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến rung động, ánh mắt biến thận trọng lên. Đẩy ra kia quan tài đồng nắp quan tài, trong quan rõ ràng là một mảnh hỗn độn thâm thúy không gian, tinh hồng cùng hỗn độn hắc ám ở trong đó xen lẫn lưu chuyển lên, như là một cái quỷ dị vòng xoáy. Kia không ngừng tràn ra dị biến chi lực, chính là từ trong đó không ngừng thoát ra, tiếp theo hòa vào này phương không gian bên trong. Đến tột cùng là này quan tài vốn là không có vật gì, vẫn là trong đó tồn từ lúc nào không thấy được ngày, Giang Thành Huyền thấm tía lẩm bẩm, nói ra lo âu trong lòng hắn. Cái này quan tài đồng vừa mở, ngược lại là nhường chuyện biến càng thêm phát sốc mê ly. Xem ra, chỉ có xuống dưới về sau, khả năng biết được hết thảy. Nhưng Giang Thành Huyền cũng rất nhanh liền chấn định tâm tính, ánh mắt kiên nghị, cũng không vì một màn quỷ dị này mà xuất hiện lung lay. Vô luận như thế nào, hắn đều đi tới nơi đây, không có khả năng tay không mà về, hắn tin tưởng lấy chính mình thực lực hôm nay, chính là nơi đây lại hung hiểm, cũng có thể dò xét hắn tìm đòi. Ông. Kết quả là, không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền hiện hóa tiên lực bảo vệ bản thân, sau đó liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong quan tài đồng, biến mất tại kia nhập khẩu bên trong. Lúc này, chỉ thấy nương theo lấy một hồi ông minh chi thanh, kia thanh đồng quan tài run lên, kia không ngừng tản mát mà ra dị biến chi lực đình chỉ, trong quan vòng xoáy cũng biến như là một bãi nước đọng bình tĩnh. Đáng chết, những này đồ chết tiệt, đến tột cùng lúc nào kết thúc? Kia hai cái thất phu còn không có tiền đến, khẳng định là sớm liền biết rồi tất cả. Mà liên tại Giang Thành Huyền đang hướng phía thượng cổ kim tiên động phủ bí mật phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, tại lỗ hổng cách đó không xa, kia địa hủ đại tiên cùng xuyên băng đại tiên lại vẫn đang giãy giụa khổ sở lấy. Từ khi hai người bọn họ tiến vào cái này thượng cổ kim tiên động phủ về sau, đối mặt một đợt lại một đợt dị biến, đã không biết do ngạnh kháng bao nhiêu lần, hoàn toàn là nửa bước khó đi. Kia dị biến chi lực quỷ dị, một hồi toàn bộ thâm không đều hóa thành huyết sắc, có quỷ dị sắc bén chi ý ăn mòn, một hồi lâm vào vô tận hỗn độn mê thất, thẳng giáo thiên địa bát phương cũng không có phương hướng. Đồng thời, nhất làm cho người ra đầu tê dại, lại là kia một đợt so một đợt càng phải kinh khủng dị biến xung kích, trùng trùng điệp điệp, quét ngang toàn bộ thâm không, căn bản không chỗ có thể trốn. Tại dạng này vô tận tra tấn bên trong, dù bọn hắn ngu dốt đi nữa, cũng ý thức được chính mình lên làm. Rất hiển nhiên, kia Vân Thế cùng Thiên Kiếm đều biết cái này thượng cổ kim tiên trong động phủ cất giấu cái gì, cố ý chưa nói cho bọn hắn biết, chính là vì ở bên ngoài nhìn màn kịch hay của bọn họ. Ha ha ha, môn điêu bên trong khí tức càng ngày càng kinh khủng, chắc hẳn kia dị biến đã càng thêm đáng sợ. Hai cái này lòng tham láo giả, để bọn hắn đi vào thật tốt nếm thử tư vị. Mà cách xa nhau lấy kia tinh hồng lối vào, Vân Thế lão nhân dường như lòng có cảm giác đồng dạng, cười ha ha lấy. Hắn cùng Thiên Kiếm lão nhân tự nhiên biết môn kia sau sẽ là dạng gì cảnh tượng, nhất là tại cảm giác nhập khẩu khí tức, cùng lúc trước có chỗ khác biệt về sau, thì càng là có chỗ suy đoán. Chắc là bởi vì Giang Tiểu Hữu đã trước chúng ta một bước tiến vào trong đó, đã sớm kích hoạt lên kia dị biến. Ai, chỉ hy vọng hắn có thể phá giải chỗ này thượng cổ kim tiên động phủ huyền diệu a, chúng ta là không có cơ hội gì. Nhưng chợt, Vân Thế lão nhân lại là nói rằng, trong ánh mắt hiện lộ ra vẻ cảm khái. Không hề nghi ngờ, hắn có thể đoán ra có người trước bọn hắn một bước tiến vào cái này thượng cổ kim tiên động phủ, mà người kia cũng chỉ có thể là Giang Thành Huyền, tại cái này cương vực cũng chỉ có hắn mới có thực lực như vậy. Đồng thời, bọn hắn ở chỗ này chờ hồi lâu, cũng không thấy Giang Thành Huyền xuất hiện, đây cũng là một cái xác minh. Nghe vậy, Thiên Kiếm vẻ mặt ông lão thì càng thêm phức tạp, nhìn qua kia lối bảo, yên lặng không nói. Giang Thành Huyền đột phá Kim Tiên, cùng Vân Thế Lao Nhân cùng nhau công phá Hoang Huyết Ma Giới, thành lập Hạo Nhiên Huyền Tông, đối với cái này hắn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng còn tại có thể đoán trước phạm vi bên trong. Dù sao, tại lần thứ nhất lên cổ Kim Tiên động phủ chi hành lúc, Giang Thành Huyền lấy Huyền Tiên chi cảnh chống lại Kim Tiên, đáng sợ thiên phú cũng đã sơ hiện mánh khỏe, có thể đột phá Kim Tiên, cũng là tình lý bên trong. Nhưng, ngay tại trước đây không lâu, Hoang Huyết Ma Tiên trả thù Hạo Nhiên Huyền Tông, bị Giang Thành Huyền trực tiếp đánh giết, chuyện này liền để Thiên Kiếm lão nhân khó có thể tưởng tượng. Tục truyền, Giang Thành Huyền trong trận chiến ấy, chỗ hiện ra đã là Kim Tiên trung kỳ chi cảnh lực lượng. Tin tức như vậy, lần đầu biết được thời điểm, khiến Thiên Kiếm lão nhân cũng kinh ngạc hồi lâu, không dám tin. Mà dưới mắt, thông qua Vân Thế lão nhân thái độ, hắn tự nhiên nhìn ra, Vân Thế lão nhân đối với Giang Thành Huyền thái độ chuyển biến, cơ hội này có thể khẳng định, Giang Thành Huyền xác thực đã siêu việt bọn hắn những này cổ giới lão nhân. Xem như cả đời thật mạnh kiếm tu, Thiên Kiếm lão nhân làm sao có thể không cảm khái, thế gian này thế mà lại có Giang Thành Huyền dạng này yêu nghiệt, quả thật là kinh khủng như vậy. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, liên liên đã từ Huyền Tiên chi cảnh, đạt đến bọn hắn những này kìm tiên mọi loại không được cảnh giới. Có lẽ, hắn Thiên Kiếm Tiên Tông cũng thời điểm đi kết giao cái này một vị tuổi trẻ đại năng. Suy nghĩ ngàn vạn bên trong, Thiên Kiếm lão nhân sắc mặt thâm trầm, không khỏi nghĩ đến. Làm nhảy vào kia trong quan tài đồng lối vào thời điểm, Giang Thành Huyền chỗ cảm nhận được, là ngoài ý liệu một chỗ yên tĩnh, hắn cảm giác chính mình giống rơi vào cái nào đó hoang vu thâm cốc, liền tựa như kia trong quan tài đồng dạng không có vật gì, cực kỳ tịch liêu. Tại bóng tối vô tận trong thông đạo, Giang Thành Huyền liền giống như một chút kỳ quang, phiêu hốt rơi thẳng, không biết đem rơi xuống phương nào. Thẳng đến nào đó khác, Giang Thành Huyền cảm giác dưới chân bỗng nhiên bước lên một mảnh thực địa, cái đạp bước thanh âm quanh quẩn tại thiên địa, hắn mới là đi tới khác bên trong một không gian. Dầm dầm, vừa rơi xuống đất, Giang Thành Huyền lại nghe thấy mảnh sóng thanh âm đang vang, trên thân kia vạn thế hiện thánh kinh văn quang mang chiếu đi, nhất thời sóng nước lấp loáng, ở trước mắt không ngừng mà khó khăn chắc trở, lấp loé như sao. Trong cái này, Giang Thành Huyền mới là thấy rõ, nơi này là một mảnh hồ, từ không biết loại nào chất lỏng tạo thành, mà chính mình đang đứng tại mặt hồ này bên trong duy nhất một chỗ chính giữa đại cao. Ông. Sau một khắc, một hồi ông minh chi thanh nở rộ, thâm thúy hắc ám màn trời đột nhiên đốt lên vô số tinh quang, tựa như nhất trong suốt bầu trời đêm, đem ngàn vạn đời sao, đồng thời cho chiếu rọi tới kia đen nhánh trong hồ nước. Dạng này một màn, khiến Giang Thành Huyền không khỏi có chút kinh ngạc, cái này vốn nên là cuồng bạo dị biến đầu mượn, giờ phút này lại là như thế bình tĩnh, giống như là một mảnh thánh địa đồng dạng. Mày may không phát hiện được, một tơ một hào thuộc về kia dị biến quỷ dị khí tức. Hẳn là chính mình tìm lộ chỗ. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến chần chờ, chính mình có phải hay không trời xui đất khiến, tìm nhầm địa phương. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không có xoắn xuýt, Kim Tiên cảm giác lực lượng giống như là thủy triều bộc phát, hóa thành vô hình thanh phong, hướng phía thiên địa bát phương dò xét mà đi. Cái kia vốn là nhộn nhạo gợn sóng mặt hồ, lập tức bị Giang Thành Huyền Kim Tiên cảm giác thôi động, càng thêm lật dâng lên. Nhưng mà, cái này một đợt dò xét kết quả, cũng không có nhường Giang Thành Huyền hài lòng, hắn cau mày, nhìn quanh tứ phương thiên địa, đúng là sinh ra một loại không cách nào phân rõ phương hướng cảm giác. Lấy hắn có thể dò xét một phương cổ giới cương vực cảm giác, vậy mà đều không tìm ra không gian này bên dưới, đủ khả năng nhìn thấy, chỉ có cùng trước mắt không có chút nào phân biệt cảnh tượng. Xem ra, không có tìm sai thế này, Giang Thành Huyền thì thào nói nhỏ, mặc dù cảm giác không có kết quả, nhưng hắn ngược lại xác định chính mình không có tìm sai chỗ. Không hề nghi ngờ, cái này để người ta mê thất thiên địa, cùng kia dị biến chi lực chính là đồng nguyên, lại cường hắn hơn. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, phúc trí tâm linh, đống nhiên từng bước một, hướng phía kia bên cạnh đài cao đi đến. Sau đó, đi vào kia sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, hắn không người xuống, hướng kia mặt hồ cái bóng nhìn lại, thấy một màn, thình lình nhường hắn ánh mắt giật mình. Trong lòng cảm thấy rùng mình, bởi vì xuyên thấu qua mặt hồ nhìn thấy cái bóng, thình lình không phải Giang Thành Huyền bản nhân, mà là một cái khác hắn chưa từng thấy qua bóng người, ngay tại cũng tại ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dầm dầm. Trong cái này, cái bóng kia trên mặt hiện ra quỷ dị cười, Giang Thành Huyền dưới thân mặt hồ bắt đầu sôi trào, từng đạo xích hồng chi sắc cùng hỗn độn chi khí toát ra, kinh khởi một hồi văn động. Sau đó, cái bóng kia trong nháy mắt từ đó xoay chuyển mà ra, hóa thành người chân thật, đứng lặng tại trên mặt hồ. Chỉ thấy người kia thân mang một loại vô cùng cổ lão rộng lớn áo bào, mơ hồ có chút giống hiện tại tế tự phục sức, tinh hồng thuốc màu ở phía trên hội họa ra cổ pháp bích họa, tràn ngập tang thương cùng thần bí ý vị, chính như người kia khí chất. Hắn tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc, nếu không phải ánh mắt biến hóa rất nhỏ, liền cơ hồ cùng người chết cái gì khác nhau. Người là ai? Vì sao ở đây? Kinh dị nửa ngày, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, không có vội vã độc thủ. Nghe vậy, thần bí nhân kia còn thật đúng hắn hỏi thăm có chỗ đáp lại, vô cùng lạnh lùng trả lời, ta chính là tế tự, đây là tế giới. Ngắn ngủi hai câu nói, nhường Giang Thành Huyền đột nhiên rung động, thức hải bên trong hiện lên vừa đến lôi đỉnh, mơ hồ minh bạch thứ gì. Ngươi chính là kia thượng cổ kim tiên. Ngươi thiết hạ kia thâm không cả bấy, là muốn lấy tế tự chi pháp, sống lại một đời. Chợt, Giang Thành Huyền không có chút nào giấu giếm chi ý, đột nhiên chính là tiếng nổ nói rằng, tiếng như hồng trùng, quanh quẩn tại cái này trên mặt hồ, nhấc lên từng cơn gió lạnh. Tế tự, trung sinh. Cái này tại toàn bộ tu tiên giới là một cái kéo dài không suy chuyện. Có thể nói, tất cả người tu tiên, mục đích cuối cùng nhất cũng bất quá vì trường sinh mà thôi. Nhưng, tế tự trùng sinh mặc dù không biết có bao nhiêu cho là mình thủ đoạn thông thiên người thử qua, nhưng tại toàn bộ tu tiên giới lịch sử phía trên, cơ hồ không có án lệ thành công. Thành công, hoặc là kỳ thực chỉ là nhục thân phục sinh, trở thành một cái bất hủ thi hải, hoặc là chính là bị người khác đoạt xá, hoặc là liền chính là phục sinh về sau, tại một đoạn thời khắc trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Giang Thành Huyền mặc dù còn không cần bực này pháp môn kéo dài tính mạng, nhưng hắn lại nghiên cứu qua không ít, bởi vì hắn chính mình là cơ hồ đồng đẳng với sống thêm đời thứ hai người. Đó cũng không phải nói hắn luân hồi mà đến, mà là nói một lần kia cùng đại kiếp hóa thân giao phong thời điểm, hắn tự hủy căn bản, lấy mạng đổi mạng, cơ hồ chết đi, lại bị hệ thống cho thần đan cứu lên. Cũng chính là một lần kia sau, Giang Thành Huyền nghiên cứu rất nhiều liên quan tới phục sinh cổ tịch. Cho nên khi hắn nhìn thấy người trước mắt này quỷ dị, nghe được thân phận của hắn, kết hợp với một phương này quỷ dị thâm không bên trong tất cả, Giang Thành Huyền liền bừng tỉnh hiểu ra. Mà lần này, đối mặt Giang Thành Huyền chất vấn, cái kia quỷ dị tu sĩ lại không còn trả lời. Hắn chỉ là lấy một loại để cho người ta sởn hết cả gai ốc ánh mắt đại lượng lấy Giang Thành Huyền, tựa như đang nhìn một cái con mồi đồng dạng. Thế này, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình lại minh bạch một việc, mà đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Cũng được. Lúc đầu cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện tốt gì, với bạn, ta cũng không phải cái gì tốt khách nhân. Trực diện thân ảnh kia quỷ dị ánh mắt, Giang Thành Huyền không có chút nào e ngại, ngược lại là lạnh nhạt cười. Cái này thâm không vũ trụ hung hiểm trung điểm, Giang Thành Huyền đối với cái này không biết khu vực nguy hiểm, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu là chính như ngay từ đầu như thế bình tĩnh, Giang Thành Huyền ngược lại mới là không thể hiểu được. Muốn lấy ta làm tế phẩm, muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, xác định người trước mắt cũng không phải gì đó người tốt, Giang Thành Huyền không có chờ đợi dự định, trong giây lát ngang nhiên ra tay. Vạn thế hiển thánh kinh văn, thế. Chỉ một thoáng, phía sau hắn vô số kim quang thắp sáng, kim tiên vũ trụ dị tượng hiển hóa hư không, tới gần kim tiên hậu kỳ uy thế trong khoảnh khắc bộc phát, chấn áp tiên địa, quét sạch sao trời. Từng vòng kim sắc mặt trời lên không, chiếu sáng mảnh này mặt hồ, nhất thời, toàn bộ tiên địa phản xạ ánh sáng thần thánh, trong nháy mắt lâm vào sáng chói bên trong. Kim tiên chi lực hóa thành hồng lưu, từ Giang Thành Huyền trong tay đánh ra, vắt ngang tiên địa, nhấc lên kinh thiên sóng to. Một màn này, khiến tiêu tế tự ánh mắt co rụt lại, trên thân áo bào bay phất phới, hai tay vung lên, đồng dạng bộc phát ra uy thế kinh người. Hắn cũng không có hiển hóa ra vũ trụ dị tượng, mà là nắm trong tay cái này cả vùng không gian, cửu thiên chi thượng, vô số đầy sao thắp sáng, trên mặt hồ cũng là có ngàn vạn sao trời đang lóe lên huy hoàng. Vô tận nước hồ bị kia tế tự cuốn lên, hóa thành vô số thủy long lên không, lại cũng không là thẳng hướng Giang Thành Huyền, mà là hướng phía hắn trên người mình phóng đi. Tuy theo, kia tế tự trên thân dường như mọc ra vô số vạn bẹo dây leo đồng dạng, tinh huy lấp lóe, không ngừng chút vào thể nội, khiến khí tức của hắn dần dần xảy ra biến hóa kinh người. Cái kia như chết người giống như tái nhợt làn da biến như là lưu ly, cả người hóa thành bụi sao cô đọng đồng dạng. Kim tiên chi cảnh cường hãn khí tức hiển hóa, tiếp theo không ngừng lên cao tăng vọt, thoáng qua đã đột phá kim tiên sơ kỳ, đi tới kim tiên trung kỳ. Thậm chí, theo cái kia quỷ dị nước hồ không ngừng chút vào thể nội, khí tức của hắn còn đang không ngừng lên cao lấy. Rất hiển nhiên, cái này một mảnh trong hồ cũng không phải là đơn giản nước, mà là đặc thù nào đó tiên tài luyện chế mà thành bảo vật. Nó đã là dùng để bảo tồn kia thượng cổ kim tiên thi thể thủ đoạn, cũng là dùng để bảo tồn hắn lực lượng một loại biện pháp. Ầm ầm. Trong cái này hoàn toàn tĩnh mịch tiên tĩnh không gian bắt đầu biến vô cùng cuồng bạo. Vô số tinh hồng chi lực cùng hỗn độn hắc ám bắt đầu từ bốn phương tám hướng lan tràn xung ra, một chút xíu bao phủ toàn bộ thế giới. Một trận đáng sợ phong bạo nổi lên, đem kia thần bí nước hồ cuốn lên, thẳng vào cửu thiên, tựa như một đạo thông thiên trụ lớn, xuyên suốt toàn bộ thiên địa, khiến cho thiên địa rung chuyển, hạ xuống một trận mưa to. Màu đỏ lôi điện oanh minh, khí tức hủy diệt đang nổi lên. Chương 1284, thượng cổ kim tiên, thân thể tàn phế chi chiến. Chương 1284, thượng cổ kim tiên, thân thể tàn phế chi chiến. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo thủy long quét sạch phương thiên địa này, hạt mưa như màn, điên cuồng loạn lưu. Nương theo lấy kinh khủng kim tiên chi uy, bao phủ toàn bộ thế giới. Tại toàn bộ thiên địa cùng cái kia quỷ dị nước hồ ra chỉ dưới, kia thượng cổ kim tiên chi thân sinh ra biến hóa kinh người, hắn mặc dù không có kim tiên vũ trụ, nhưng cái này một vùng không gian, có thể nói liền chính là hắn lực lượng chi nguyên. Bởi vì, thông qua vô hình đạo tắc, cùng bên ngoài kia ngay tại dị biến không ngừng thâm không vũ trụ liên lạc, có thể liên tục không ngừng cho hắn quán thâu lực lượng. Mà cái này, không nghi ngờ gì chính là cái này thượng cổ kim tiên tế tự chủng sinh như vẽ một vòng. Thời kỳ thượng cổ, tuổi thọ của hắn nay đã dùng hết, vừa vặn là ngút trời kỳ tài. Hắn như thế nào cam tâm chịu chết? Kết quả là, hắn lấy tự thân động phủ cùng ngàn vạn năm kim tiên cảm ngộ làm dẫn, bày ra một vấn này, lấy cái này một không diệt nguyên ao bảo tồn nhục thân bất hủ, lúc có đủ cường đại tiên nhân tiến vào thâm không vũ trụ khu hoạch tâm thời điểm, liền sẽ dẫn phát dị biến chi lực, đem tất cả tiên nhân đều vây giết vào trong đó, đồng thời hấp thu đạo vẫn chi lực, bao quát nguyên thần cùng huyết đủ, tái tạo một thế. Mà kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ, kỳ thực là cái này thượng cổ kim tiên tự thân ý thức vị trí. Ông nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kia thượng cổ kim tiên chi thân dẫn động toàn bộ thiên địa lực lượng, khí tức đã siêu việt Giang Thành Huyền, đi vào kim tiên chi cảnh hậu kỳ. Trong giây lát, hắn vung tay lên, này thiên địa ở giữa vô số thủy long sáng chói, như là bụi sao chi trụ, che khuất bầu trời, hướng phía Giang Thành Huyền đánh sát mà đi. Cái này thần bí nước hồ, kỳ danh là Bất Diệt Nguyên Ao, chính là thời kỳ thượng của một loại bí pháp, một loại tập vô số tài nguyên luyện chế mà thành bảo vật tinh túy. Nó là một loại rất tốt năng lượng chứa đựng chi thể, là một loại xen vào trận pháp cùng tiên bảo bên trong tồn tại, giờ phút này bị tia thượng cổ kim tiên chi thân dẫn động, uy thế có thể sừng kinh người. Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, cảm thấy lúc trước lấy Huyền Tiên chi cảnh rằng có hoang tinh ma tiên bọn người lúc áp lực. Một trận chiến này đối thủ, có thể nói là vượt xa lúc trước hắn đối mặt bất luận kẻ nào. Chính là vượt cấp độ. Dù sao lúc trước Giang Thành Huyền đối mặt qua, chỉ có Kim Tiên sơ kỳ, mà trước mắt này thượng cổ Kim Tiên chi thân, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại có Kim Tiên hậu kỳ chi lực. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, tế. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại không có một vẻ bối rối, ánh mắt lăng liệt, chính là tế gia bị hắn lấy Kim Tiên chi lực, tế luyện thành Kim Tiên chi bảo Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm. Sau đó, Giang Thành Huyền không có nửa điểm chần chờ, hướng về sụp đổ mà đến toàn bộ bất diệt nguyên ao bạo trảm mà đi. Hắn tới gần Kim Tiên hậu kỳ tiên lực chút vào trong đó, lập tức kia như là tinh vân giống như mở mịt thân kiếm lưu chuyển, kiếm ý như cựu tinh liên châu, trước sau như một mà đi, thế muốn xuyên phá ngày này. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, dẫn nổ toàn bộ không gian, tất cả bất diệt nguyên ao chi thủy đều bị chấn thành của nước, bay đầy trời tung tóe, mơ hồ tất cả. Kia cuồng bạo tiên quang bị chiết xạ thành ngàn vạn đạo, xen lẫn bóp méo không gian, càng là vô cùng kỳ dị mà mỹ lệ. Veng. Nhưng ngay sau đó, kia tích chứa năng lượng của nước lại lập tức bị công kích dẫn dắt bạo, từng đợt bạo tạc liên tiếp nổ lên, như là có vô số ngôi sao nổ tung sụp đổ, hủy diệt nguyên một phiến tinh vực đồng dạng. Ông. Trong cái này, Giang Thành Huyền cùng tia thượng cổ Kim Tiên chi thân lại còn tại chiến đấu, không có một lát dừng lại. Hán vạn thế hiển thánh kinh văn bảo vệ tại quanh thân, hóa thành một bộ kim sắc chiến giáp, chống cự hỗn độn xung kích cùng thế công. Thiên địa bát phương trên dưới, mỗi một chỗ đều tại bộ phát lực lượng đáng sợ, Giang Thành Huyền hóa thành một vòng mặt trời, tại hỗn độn mãnh liệt ở giữa, không ngừng cùng tia thượng cổ Kim Tiên thân thể tàn phế giao phong. Đây là Giang Thành Huyền lần thứ nhất sử xuất tấn thăng làm Kim Tiên chi bảo sau Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, kia bị diệt uy năng, mơ hồ đều vượt quá Giang Thành Huyền dự kiến. Mỗi một kiếm chém ra, đều tùy tiện đã vượt ra Kim Tiên chi lực, kiếm quang những nơi đi qua, chỉ để lại một vùng vũ trụ tàn ảnh ở trong hỗn độn không ngừng xoay tròn, co bảo, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Lực lượng kinh khủng, nhường Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến lòng tin tăng nhiều, chiến ý tăng vọt, kiếm quang như mưa rội rơi, hủy thiên diệt địa, sáng tắt ở giữa, đều là vũ trụ hủy diệt hư ảnh. Mà tại hắn cái này cường hạn thế công phía dưới, liền xem như kia thượng cổ Kim Tiên thân thể tàn phế đều bị áp chế lại, mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Giang Thành Huyền, có thể trong chiến đấu cũng không phải là chỉ có cảnh giới. Giang Thành Huyền chỗ buộc phát sức chiến đấu đáng sợ, không nghi ngờ gì cũng là nhường kia thượng cổ Kim Tiên kinh dị không thôi. Ánh mắt của hắn mặc dù không có thay đổi gì, nhưng trong đôi mắt không hiểu cũng là nhường Giang Thành Huyền cực kỳ bén nhạy bắt được. Nhưng là sau một khắc, Giang Thành Huyền nhưng lại trông thấy trong ánh mắt vẻ ngoan lệ đột hiện, tùy theo một đạo chói mắt tinh hồng huyền quang đột nhiên từ kia thượng cổ Kim Tiên thân thể tàn phế ngược bắn ra. Một kích này tới cực kỳ đột ngột, kia một đạo tinh hồng huyền quang càng là nhanh đến mức kinh người, cơ hội chớp mắt đã tới. Nhưng cũng may, Giang Thành Huyền nhìn thấy trong ánh mắt chuyển biến, liền lập tức đổi công làm thủ, từng đạo vạn thế hiển thánh kinh văn trước người hóa thành tượng, chống chết, đem kia tinh hồng huyền quang ngăn cản. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, lại là đinh thái nhức góc quanh mình một phát, kia tinh hồng huyền quang cùng vạn thế hiển thánh kinh văn va chạm, đúng là từng đạo đem đánh nát, hóa thành vô số kim quang nổ bắn ra. Lập tức, Giang Thành Huyền ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, hắn cảm giác được, kia tinh hồng sắc huyền quang, không phải đem vạn thế hiển thánh kinh văn đánh nát, trên thực tế là đem tăng dã, cực kỳ quỷ dị. Nhưng vạn thế hiển thánh kinh văn mặc dù không cách nào ngăn cản, có thể cấm chế chi lực vẫn như cũ trì hoãn thời gian. Giang Thành Huyền thân hình lóe lên, trong giây lát liền thừa cơ né tránh, không lùi mà tiến tới, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đâm rách hư không mà đi. Nhưng mà lần này dường như kia thượng cổ Kim Tiên thân thể tàn phế cũng là có chỗ dự liệu, hắn tay phải bung lên, chỉ thấy có một đạo tiên quang tử rơi thẳng cửu thiên, trong nháy mắt liền hướng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chặn lại. Hai người không nói lời gì chính là va chạm tại một chỗ, cũng là nhấc lên đáng sợ phong bạo. Kim Tiên chi bảo uy năng đem không gian vỡ vụn thành từng mảnh, muốn hòa tan hư không. Mà thẳng đến cái này một đợt xung kích bộc phát, hai phe mới là có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Giang Thành Huyền ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy kia thượng cổ Kim Tiên thân thể tàn phế trong tay, thình lình nhiều thêm một món tiên bảo. Kia tiên bảo khí tức, tự không cần phải nói, là Kim Tiên cấp bậc tồn tại, là một thanh dao găm, dáng như cùng trái lại nửa vòng hình răng nanh, lưu chuyển lên màu đỏ chi quang, mơ hồ có long hống truyền ra. Thân làm cái này thượng cổ Kim Tiên động phủ chi chủ, một tôn thượng cổ Kim Tiên nội tình, tự nhiên có biết là cường đại cỡ nào. Giang Thành Huyền có cảm giác, cái này không phải là duy nhất một cái Kim Tiên chi bảo. Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng, tế. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, quyết ý muốn chiếm cứ chủ động. Hắn một tiếng quát nhẹ, sau lưng kia Kim Tiên vũ trụ dị tượng lập tức nở rộ huy hoàng huyền quang, chiếu sáng toàn bộ hắc ám. Một đóa khổng lồ thần liên chính là tại vũ trụ ở giữa từ từ mở ra, mỗi một đóa cánh sen đều cực kỳ hư ảo mờ mịt, như là một mảnh tinh vân, không ngừng huy sái bụi sao. Trong đó, càng là có một gốc xanh tươi Bồ Đề cổ thụ chập chờn, cây kia diệp phiêu động ở giữa, có không gì sánh nổi an bình tường hòa khổng lồ sinh mệnh lực hội tụ thành sông, vượt qua tinh không, chút vào Giang Thành Huyền thể nội. Lập tức, Giang Thành Huyền khí tức lại lần nữa tăng vọt, tiên lực phóng lên tận trời, quán thông thiên địa, từ Kim Tiên chi cảnh trung kỳ, lấy tốc độ cực nhanh hướng Kim Tiên chi cảnh hậu kỳ đột phá. Trong chớp mắt, khí thế bay vụt tới cao nhất xếp na, Giang Thành Huyền chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất thủ. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm kiếm quang chém ra, hiện hóa vũ trụ tinh hà tản tượng càng thêm ngưng thực, hạo nhiên chi phong bộc phát, đem bất diệt nguyên ao chi vũ đều cho cưỡng ép xô tan. Ông, trong cái này, kia thượng cổ Kim Tiên thân thể tàn phế phản ứng cực nhanh, cũng là lấy tay bên trong liêm lưỡi đao chém tới, hỗn độn ở giữa, một vòng to lớn tinh hồng trăng khuyết nương theo lôi đỉnh chợt hiện, cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm giao kích tại một chỗ. Trong khoảnh khắc, hai cỗ vô tận kiên quyết dường như có thể chặt đứt tất cả, tự va chạm chỗ bộc phát, hóa thành ngàn vạn đạo tiên quang tề sạng, đem không gian chém thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí màn trời phía trên, xa xôi cửu thiên đều cho cắt đứt, tràn ra từng đạo kẽ nứt, tản mát ra hỗn độn. Ông, Ông, ông, ông, ông. Sau một khắc, cuồng bạo màn mưa tái khởi, tứ ngược toàn bộ thế giới, kia kinh khủng kiên quyết thay thế hạt mưa, ở khắp mọi nơi bộc phát, khiến cho thiên địa sáng chói. Kia liêm lưới đao giống như là một loại tế khí, nhưng tại cái này thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế trong tay lại vô cùng linh hoạt, bộc phát chiến lực kinh người, cho dù Giang Thành Huyền Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời, nhưng cũng là không cách nào đột phá phòng thủ. Hai người nhất thời lâm vào cháy bỏng ở giữa, song phương đều lấy công phạt loại kim tiên chi bảo lẫn nhau công phạt, lại chậm chạp không cách nào lấy được cái gì hữu hiệu chiến quả. Nhưng mà, cái này một quỷ dị cân bằng không lâu liền bị đánh phá, chỉ thấy tại trong lúc bất chi bất giác, đúng là có vô số bất diệt nguyên ao nứt dọn, tầng tầng vây quanh, đem Giang Thành Huyền bao phủ đến kín không kẽ hở. Tại lại là một lần tiên bảo giao kích về sau, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế đại thủ một nắm, kia bất diệt nguyên ao chi thủy, lúc này từ bốn phương tám hướng, hướng phía Giang Thành Huyền bắn trụ mà đi. Lúc này, Giang Thành Huyền mới là phát giác được một màn quỷ dị này, ánh mắt giật mình, hắn trong nháy mắt phát giác đối phương muốn lấy cái này bất diệt nguyên ao chi thủy đem hắn bao phủ, đến lúc đó phụ thuộc tới trên người hắn, liền liền sẽ đem hắn trên người tiên lực cho hấp thu, đối với hắn hình thành một loại cấm chế. Dưới tình thế cấp bách, Giang Thành Huyền lại không có bối rối, hắn cực kỳ tỉnh táo, biết loại thời điểm này tuyệt đối không thể phòng thủ, nếu không sẽ rơi vào đối phương cái bẫy, lâm vào hoàn toàn bị động. Kết quả là, ngay tại cái này trong nháy mắt, Giang Thành Huyền lại là lấy ra một cái hồn thiên, đem hất lên triển khai, tại tự thân trùng quanh bao quát, đem kia bất diệt nguyên ao chi thủy toàn bộ ngăn lại. Từ từ, trong cái này, kia một cái hỗn độn cơ hồ lập tức liền bị kia bất diệt nguyên ao ẩn chứa lực lượng bị dị ăn mòn phá hư, cũng may kia là Giang Thành Huyền vơ vét tới Hoang Huyết Ma Tiên Chấn Tông bảo vật, giờ phút này bị hủy, hắn không có chút nào đau lòng. Nhưng mà, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế thế công lúc này cũng không có kết thúc, ngay tại Giang Thành Huyền phân tâm đi xử lý kia bất diệt nguyên ao chi thủy lúc, hắn chẳng biết lúc nào lại tế ra một cái tế bào, ngay tại hấp thu mảng lớn nước hồ, tích góp kinh khủng uy năng. Chỉ thấy kia thình lình cũng là một cái tế tự sử dụng tế khí bà bình, bất quá một trường lớn nhỏ, lại hấp thu vô số bất diệt nguyên ao chi thủy, rung động ở giữa, thiên địa đều tùy theo vặn mèo. Sau một khắc, uy năng tích xúc tới cực hạn, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế bắn ra thân bình, tự bảo bình bên trong chính là có một dòng lũ lớn bộc phát, như là chân chính tinh hà sáng chói, mãnh liệt mà ra. Những nơi đi qua, tất cả còn sót lại tiên lực đều là bị hấp thu, hỗn độn đều bị thôn phệ, liền tựa như một đạo trường hà giống như lô đen như thế. Một màn này, nhường Giang Thành Huyền ánh mắt đều là ngưng tụ, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, hắn cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, bị kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế như lôi đỉnh thế công trấn trụ, mong muốn chống lại, cũng chỉ có thể là bộc phát chính mình sau cùng át chủ bài. Hô. Trong cái này, Giang Thành Huyền không khỏi hít sâu một hơi, theo hắn tâm niệm vừa động, sau lưng rộng lớn thâm không vũ trụ dị tượng oanh minh, không câu chuyện, bắt đầu biến hóa. Từng mảng lớn tiên quang hóa thành trường hà tản ra, tiên quang trải thành ra, đấu chuyển tinh di, hỗn độn tách rời. Sau đó, tựa như là một cái cửa bị mở ra, một phương vô cùng hỗn loạn thưa thất rách nát tinh đồ từ từ hiện ra, vô số tàn phá sao trời tản mát, thiên hà sen lẫn thành đồ đẳng, ngưng tụ kinh khủng khí tức hủy diệt. Đây chính là dung nhập Giang Thành Huyền tự thân kim tiên trong vũ trụ rách nát sắc trời hòa trụ, cũng là hắn cho tới nay cường đại nhất công phạt át chủ bài. Lần này, đối mặt kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế quỷ dị thế công, Giang Thành Huyền không chần chờ, tại Siếp Na trực tiếp giải phóng rách nát sắc trời lực lượng, trong nháy mắt nên đón oanh sát mà đi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phía kia rách nát tinh đồ cháy hùng hực, vô hạn rách nát sắc trời mãnh liệt mà ra, cũng là tựa như treo sông sụp đổ đồng dạng, lấy không thể ngăn cản chi thế, tràn ngập toàn bộ thế giới. Quang mang kia đem hơn phân nửa màn trời đều nhuộm thành ngân sắc, sau đó càng là vỡ đê đồng dạng ép qua hư không, hướng phía đồng dạng mãnh liệt mà đến tinh hà trấn áp mà rơi. Hai cỗ lực lượng tựa như là muốn đem một phương thế giới này cho xé vỡ thành hai mảnh đồng dạng, một khi tiếp xúc, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Hai kiện công phạt loại kim tiên chi bảo đáng sợ uy năng, lẫn nhau nghiền ép lấy, khuynh tả kim tiên chi cảnh hậu kỳ tiên lực, như là hai đầu tiên long, ở trong hỗn độn lẫn nhau cắn xé. Trong lúc nhất thời, tại hai người bọn họ đối bên phía dưới, cả cổ kim tiên động phủ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tại ngoại giới thâm không bên trong, kia dị biến đều im bặt mà dừng, thiên địa khôi phục tĩnh mịch. Ừm, xảy ra chuyện gì? Đáng chết dị biến rốt cục ngừng nghỉ. Trong cái này, kia đầu đầy mồ hôi địa hủ đại tiên cùng xuyên băng đại tiên cũng không khỏi đến sức sở, vô tận tra tấn bỗng nhiên đình chỉ, ngược lại để bọn hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh nghi bất định. Hai người bị cái này dị biến xung kích dày vò đến mỏi mệt không chịu nổi, bất luận tinh thần vẫn là nhục thể. Sừng sốt nửa ngày, bọn hắn nhìn xem một mảnh hỗn độn nhưng đã khôi phục bình tĩnh thâm không vũ trụ, mới là thở dài nhẹ nhõm, hai mặt nhìn nhau, không có nhiều lời, lập tức liền nguyên địa ngồi xếp bằng, lấy ra các loại tiên đan cùng tiên dược bắt đầu luyện hóa, khôi phục lực lượng. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này khó được bình tĩnh tự nhiên không thể uổng phí hết, bọn hắn nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng. Đồng thời, lịch duyệt phong phú bọn hắn mơ hồ cảm giác được, nhất định là bởi vì xảy ra chuyện gì, tất cả cái này dị biến mới có thể bỗng nhiên ngưng xuống. Nói không chừng, bọn hắn đục nước béo cò cơ hội, còn có cái nào đó to lớn cơ duyên đang theo bọn hắn gấp. Chương 1285, trấn áp lên cổ kim tiên thân thể tàn phế. Chương 1285, trấn áp lên cổ kim tiên thân thể tàn phế. Ừm. Chuyện gì xảy ra, thế nào bỗng nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Thâm không dị biến bỗng nhiên yên lặng, khiến cho thượng cổ kim tiên động phủ bên ngoài kia lỗ hổng cũng biến thành ảm đạm, khiến Vân Thế lão nhân cùng Thiên Kiếm lão nhân đều là rung động, kinh nghi bất định nói. Ngoại trừ thân ở trong đó địa hủ đại tiên cùng kia xuyên băng đại tiên, hai người bọn họ cũng bén nhạy đã nhận ra một tia quỷ dị. Rất hiển nhiên, kia thượng cổ kim tiên trong động phủ xảy ra chuyện gì, mới khiến cho bỗng nhiên như thế? Bên trong chuyện gì xảy ra, nên là cùng Giang Thành Huyền có quan hệ. Trong cái này, Thiên Kiếm lão nhân lạnh nhạt nói, tâm tình của hắn đã để nằm ngang, đã không còn ngấp nghé gì đó tâm tư. Nhưng là, Vân Thế lão nhân mặc dù cũng đã không có đoạt bảo chi tâm, nhưng lại lo âu Giang Thành Huyền an nguy, nghe vậy, ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ nghiêm trọng. Dù sao, Hạo Nhiên Huyền Tông là bây giờ Vân Lam Tiên Tông ôm đùi, nếu là Giang Thành Huyền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng cùng cấp thế là hắn Vân Lam Tiên Tông tổn thất to lớn. Nếu không, chúng ta cũng đồng loạt đi vào tìm một chút. Thế là, Vân Thế lão nhân sắc mặt trang nghiêm lên, hỏi dò, muốn mời Thiên Kiếm lão nhân cùng một chỗ đi vào, đi dò xét tình huống. Đối với cái này, Thiên Kiếm lão nhân thần sắc lóe ra, không khỏi trầm mặc, trong lòng cũng đang tính toán cùng suy nghĩ. Hắn cùng Hạo Nhiên Huyền Tông, còn có Giang Thành Huyền đều không có giao tình gì cùng lợi ích quan hệ, loại thời điểm này, thật muốn vì kết giao Giang Thành Huyền đi mạo hiểm như vậy, có đáng giá hay không? Hắn cũng biết cái này thượng cổ kim tiên động phủ thần bí cùng đáng sợ, đối với bình thường kim tiên tới nói, cũng có thể bị hung hiểm vô cùng. Đồng thời, liền đã đột phá kim tiên trung kỳ Giang Thành Huyền đều không thể giải quyết chuyện, coi như hắn cùng Vân Thế lão nhân cùng một chỗ trợ trận mà đi, lại thật sự có thể giúp đỡ được gì sao? Thiên Kiếm lão nhân không khỏi ở trong lòng suy tư. Cảnh này hung hiểm, ta đã không còn toàn tính, như vậy cáo từ a. Cuối cùng, Thiên Kiếm lão nhân nhẹ nhàng thở dài, lựa chọn đối Vân Thế lão nhân nói như thế. Dứt lời, cũng liền không còn quá nhiều dừng lại, kim tiên chi lực lưu chuyển, chính là hóa thành một đạo đột quang, cách xa nơi đây tinh vực. Đối với Thiên Kiếm lão nhân mà nói, cái này thượng cổ kim tiên trong đập phủ, duy nhất đáng dám lưu đồ, liền cũng chỉ là kia kim tiên cảm ngộ. Thế nhưng là bây giờ chẳng những có thế lực khắp nơi vào cuộc, càng là có Giang Thành Huyền dạng này yêu nghiệt chỗ, hắn cơ hồ không có khả năng đạt được ước muốn, dứt khoát liền lựa chọn rời xa đúng sai. Thế thế, Vân Thế lão nhân cũng không khỏi đến sững sờ, lại rất nhanh cũng là minh bạch Thiên Kiếm lão nhân ý nghĩ, lông mày cũng không khỏi cực kỳ nhíu lại. Cái sau có thể không đếm xỉa đến, thế nhưng là hắn lại không được, kia địa hủ đại tiên cùng xuyên băng đại tiên đều ở trong đó, nếu là Giang Thành Huyền xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà gánh chịu. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn. Cho dù thất vọng không có kéo đến Thiên Kiếm lão nhân xuống nước, Vân Thế lão nhân cũng chỉ có thở dài, cuối cùng dứt khoát quyết nhiên bước vào kia vào trong miệng, lần nữa tiến vào thượng cổ kim tiên đạo phủ. Ở đây phía dưới, đông nhiên bình tĩnh thâm không bên trong, chính là có ba tôn kim tiên đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thượng cổ kim tiên động phủ khu vực hạch tâm tiến đến. Mà liên tại ngoại giới các phương ngạc nhiên nghi ngờ lúc, tại thế giới bên trong, Giang Thành Huyền cùng kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế chiến đấu đã đi tới máu tanh nhất thời khắc. Song phương giờ phút này đều bạo phát kim tiên chi cảnh hậu kỳ lực lượng đáng sợ, không có chút nào giữ lại, thế ra tất cả thần thông cùng tiên bảo chi lực buộc phát thảm thiết nhất đối oanh cùng giao phong, chiến đến đỉnh phong. Cầm trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, gánh vác vạn thế hiển thánh kinh văn cùng cựu diệu bồ đề liên đăng, Giang Thành Huyền luyện nếu là chân chính thần minh đồng dạng, cho thấy kinh người chiến lược. Mỗi một lần vung kiếm chém bảo, đều sẽ có vũ trụ tàn tượng hiện hiện, hủy diệt. Sau lưng vạn thế hiển thánh kinh văn đủ số vòng kim sắc mặt trời, tản ra kinh người ánh sáng thần thánh, tịnh hóa thiên địa. Cựu diệu bồ đề liên đăng đem Giang Thành Huyền kim tiên vũ trụ nổi bật đến càng thêm huyền ảo, cựu sắc cánh sen mở mịt tiên quang, trong thoáng chốc thật giống như có chín mảnh tinh vực, tại phóng thích lấy liên tục không ngừng tinh hà chi lực. Đây đã là Giang Thành Huyền toàn bộ thịnh dáng vẻ, mỗi một kích đều đủ để chấn áp bình thường kim tiên, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, chính là tại dạng này thế công bên trong, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế thế mà cũng không rơi vào thế hạ phong, cùng Giang Thành Huyền đánh cho khó bỏ khó phân, thiên băng địa liệt. Hắn mặc dù chỉ có bộ phận còn sót lại ý thức cùng bản năng, nhưng là tại giao phong bên trong, đối mặt Giang Thành Huyền các loại tính toán, đều làm ra vô cùng chính xác lại tinh chuẩn phản ứng. Lại thêm một phương này thế giới, cơ hồ chính là hắn địa bàn, vô số bất diệt nguyên ao chi thủy, có không chút nào thấp hơn kim tiên chi bảo uy năng. Có thể bộc phát sức mạnh cường hãn, cũng có thể hấp thu Giang Thành Huyền công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều đã bị cuồng bạo tiên lực chỗ tràn ngập, vũ trụ tàn ảnh bốn phía nổ tung, kim tiên chi uy hoành phá hư vô, huyền quang tận chiếu, che khuất bầu trời. Ta tuy có lấy cựu diệu bồ đề liên đăng, không sợ đánh lâu dài, nhưng cái này thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế không ngừng lấy cái kia quỷ dị nước hồ hấp thu tiên lực, tiếp tục như vậy dễ dàng xuất hiện biến số. Giao phong sau khi, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm nghị, không ngừng mà tự hỏi phá cục chi pháp. Hắn mơ hồ có cảm giác, nơi này chiến đấu đã ảnh hưởng đến cả cổ kim tiên đạo phủ, tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ xuất hiện sự tình gì. Vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải sớm một chút đem cái này thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế chấn áp, hoặc là liền mau mau rời đi nơi này, ngày sau lại làm nhu đồ. Mà Giang Thành Huyền lại há có thể lại cam tâm cứ vậy rời đi, coi như hắn muốn đi, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế há lại sẽ tùy tiện thả hắn đi. Thú hồ, lần tiếp theo có thể mở ra cái này thượng cổ kim tiên đạo phủ, cũng không biết là ngày tháng năm nào chuyện, một cơ hội này, Giang Thành Huyền nhất định phải hết tất cả lực lượng nắm chắc. Mà liên tại tình này gấp ở giữa, mắt thấy kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế ngự sử bất diệt nguyên ao chi thủy lại lần nữa chấn áp mà đến, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, Giang Thành Huyền ánh mắt lóe lên, đột nhiên có một loại nào đó ý nghĩ. Cái này bất diệt nguyên ao chi thủy, như thế khổng lồ, đã kia thượng cổ kim tiên có thể ngự sử, chính mình vì sao không thử một lần đâu? Ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nghiêng người tránh thoát thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế chấn áp chi lực, Giang Thành Huyền không có quá nhiều chần chờ, lập tức liền bắt đầu nếm thử trong lòng kia điên cuồng ý nghĩ. Hắn tin tưởng, coi như kia thượng cổ kim tiên có cái kia quỷ dị bảo bình trợ giúp, cũng không có khả năng hoàn mỹ khống chế tất cả bất diệt nguyên ao chi thủy, chính mình muốn làm, chỉ là từ đó đánh cắp một bộ phận, lấy đạo của người, hoàn lại kết thân. Ông. Lúc này, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, một quả hắc bạch bảo châu chính là bị hắn tế ra, ở trong hư không, hóa thành một vòng hai màu trắng đen thái cực lĩnh vực, diễn hóa trở thành tinh đồ. Ngay sau đó, có không gì sánh nổi cường hãn nguyên thần chi lực hướng phía thiên địa lan tràn mà đi, hóa thành một cái to lớn vô hình vòng xoáy, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn bất diệt nguyên ao chi thủy. Lập tức, kia tại Hắc Bạch Bảo Châu uy năng phạm vi phía dưới bất diệt nguyên ao chi thủy đều là rung động bắt đầu chuyển động. Có thể thực hiện. Thấy thế, Giang Thành Huyền không khỏi trong lòng phấn chấn, trong mắt tinh quang. Nhưng này thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế lại phản ứng cực nhanh, cấp tốc thôi động trong tay kia bảo bình, dẫn động tiên lực, vô cùng bá đạo đem Hắc Bạch Bảo Châu bao phủ bất diệt nguyên ao chi thủy hút đi. Dù sao, Hắc Bạch Bảo Châu cấp bậc vẫn chưa tới kim tiên cấp độ, mong muốn cứng rắn cùng kia bảo bình tranh đoạt, hiển nhiên là không đủ tư cách. Có thể lời tuy như thế, Giang Thành Huyền lại cũng không nội trí, trong lòng của hắn sớm có sở liệu, thấy đối phương lấy bảo bình tranh đoạt, lúc này liền là chuyển di Hắc Bạch Bảo Châu uy năng, đem chụp vào một mảnh khác ao nước. Rất nhanh, hai tôn kim tiên hậu kỳ đỉnh phong chi chiến, liền biến thành cực kỳ quỷ dị một trận giao phong. Hai bên không ngừng thôi động thủ đoạn, đúng là cướp đoạt lên vùng không gian này bên trong nước hồ đến. Nguyên thủy phù văn lộ ra. Trong cái này, Giang Thành Huyền trong lòng hung ác, biết một chiêu này thành công hay không, sẽ trở thành một trận chiến này tính quyết định mấu chốt. Kết quả là, hắn liền không còn có bất kỳ lưu thủ, đem chính mình cuối cùng một lá bài tẩy cũng là tế ra. Theo hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy kia kim tiên trong vũ trụ có bốn viên cổ pháp phù văn chậm rãi hiện hiện, từ từng khỏa thiêu đốt trôi sao mà thành, giống như là vô cùng thần bí viễn cổ chiến văn đồng dạng. Đây là tạo nên một phương tiên địa lực lượng nguyên thủy, tại Giang Thành Huyền tấn thăng kim tiên vũ trụ về sau, đã xảy ra biến hóa kinh người. Bốn viên nguyên thủy phù văn, tựa như là tứ phương tinh vực lớn nhỏ trận pháp, đều có kinh khủng uy năng hóa thành vô tận tinh quang bạc tới. Tại cái này nguyên thủy lực lượng phía dưới, liền xem như kia bất diệt nguyên ao chi thủy, cũng là bị trong nháy mắt trấn trụ, đồng thời kia dưới ánh sao, thiên địa quy tắc đều bị Giang Thành Huyền sửa, dù là kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế lấy bảo bình chi uy lại lần nữa cùng Giang Thành Huyền tranh đoạt, cũng chỉ là đánh cái sàn sàn với nhau. Một màn này, khiến kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế đều là kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh. Hắn không có dự liệu được, Giang Thành Huyền đúng là sẽ lấy phương thức như vậy tìm đến tới một trận chiến này chỗ đột phá. Cho ta chấn áp. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại là không có nửa điểm chần chờ, xe sắt còn nóng, một bên kích phát nguyên thủy phù văn chi lực chấn áp mạng lớn bất diệt nguyên ao chi thủy, một bên cầm trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bạo chạm mà đi. Lần này, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế liền đành phải lấy tay bên trong kia tế khí liêm lưới đao cùng Giang Thành Huyền đối bính, song phương trong nháy mắt giao phong trăm ngàn lần, làm tiên địa lật úp, thiên hà đảo lưu. Mà lúc này, Giang Thành Huyền sau lưng kia kim tiên vũ trụ ở giữa, rách nát sắc trời khí tức lại độ tăng gọn, từng đạo sáng chói đồ đằng được thắp sáng, thưa thất sao trời cháy hừng hực, trong khoảnh khắc chính là hoành sát mà tới. Đối mặt một kích này, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế vẫn như cũng là lấy tay bên trong kia bảo bình chi lực đối kháng, chỉ là tại Giang Thành Huyền các loại lực lượng chấn áp chi lực, khả năng đủ ngự sử bất diệt nguyên ao chi thủy giảm mạnh, uy năng cũng là giảm xuống mấy thành. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng không nói lời gì ở trong hư không va chạm, hoàn toàn đảo loạn vùng thế giới này, rách nát sắc trời lần này lại lấy bá đạo dáng vẻ, đem kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế chi lực áp chế, không ngừng mà đem nó lực lượng bức hơi, đem địch thủ ép tới liên tục bại lui. Một màn này, nhường Giang Thành Huyền chiến ý trong nháy mắt giận dạo, đây là cuộc chiến đấu này bên trong, đối phương lần thứ nhất lộ ra khổng lồ như vậy sơ hở. Cơ hội là theo bản năng, Giang Thành Huyền lập tức bắt lấy cái này một cơ hội, sau lưng cựu Diệu Bồ Đề Liên đang vận chuyển tới cực hạn, phát động cho tới nay kinh khủng nhất thế công. Thậm chí có chút không tiếc một cái giá lớn. Hắn cùng kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế trao đổi lấy thương thế, lẫn nhau đều đột phá đối phương hộ thể chi lực, tại trên người của đối phương lưu lại vết thương. Nhưng xem như người sống sơ sở, tại điểm này phía trên, Giang Thành Huyền không nghi ngờ gì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn liền điểm này cũng coi như vào trong đó. Thế là, nguyên bản thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc chính là mở ra khuynh đảo hướng Giang Thành Huyền bên này, một phương này thế giới bị Giang Thành Huyền cắt chém, ngược lại trở thành thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế công xiềng. Hai người giao phong tại Giang Thành Huyền điên cuồng phía dưới càng thêm kịch liệt mấy lần, không ngừng có vực sâu xé rách, vũ trụ tàn ảnh vỡ vụn, sao trời sụp đổ, đại đạo ma diệt cảnh tượng xảy ra. Thời gian dần trôi qua, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế trong ánh mắt cũng là xuất hiện không cam lòng vẻ mặt, không còn như một bãi nước động không gợn sóng. Nó cũng vô ý thức nhận thức đến, Giang Thành Huyền mặc dù cảnh giới không bằng nó, nhưng rõ ràng sức chiến đấu viễn siêu cùng giai đối thủ. Dù là có một phương này tế giới gia trì, nó cũng đã muốn thua. Không, không. Kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế thì thào gầm nhẹ, lạnh lùng thần sắc cũng là biến dữ tợn mà tiên hoạt. Nhưng là, chuyện này đối với Giang Thành Huyền không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, hắn đã hoàn toàn chút xuống trong chiến đấu, bất kể đánh đổi tiêu đốt lên tiên lực, thế muốn đem cái này thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế trấn áp. Ầm ầm. Vạn mẹo không gian cùng thời gian bên trong, thẳng đến hơn phân nửa bất diệt nguyên ao chi thủy đều bị ma diệt đốt làm, Giang Thành Huyền rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, toàn thân đẫm máu, lấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chặt nghiêng mà đi, đem kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế tiên bảo cho đẩy ra, trực tiếp chạm tại ngực chỗ. Lấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm sắc bén, đã vết thương chồng chất thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế cũng không có thủ đoạn lại chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thành Huyền chém ra chính mình tiên khu, đem toàn bộ cổ đều gọt sạch hơn phân nửa. Vô cùng đáng sợ. Ta không cam lòng. Trong cái này, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế trong mắt sau cùng linh quang cũng là lão đạo muốn ngã, hắn vạn lần không ngờ, mình làm nhiều như vậy mưu đồ, cuối cùng lại là tới Giang Thành Huyền cái này một yêu nghiệt, trực tiếp tại nơi ở của hắn, đem hắn chấn áp chém giết. Hắn không chỉ có không có sống thêm đời thứ hai, ngược lại còn chết lần thứ hai. Sao mà thế thảm? Nhưng mà, dù là hắn là một tôn thời kỳ thượng cổ đại năng, có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy tồn tại, nhưng là, bây giờ đã qua ngàn vạn năm, sớm đã không phải hắn thời đại. Tại Giang Thành Huyền một kiếm này phía dưới, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, cuối cùng chỉ có thể ôm hận bất lạc. Kết thúc. Mà cảm thụ được kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế sinh cơ ma diệt hầu như không còn, Giang Thành Huyền sắc mặt nghiêm trọng, nói nhỏ: "Một trận chiến này cũng là ở trên người hắn lưu lại không ít vết thương, có thể nói hung hiểm, nhưng cũng may, hắn vẫn như cũng là sau cùng người thắng." Vỡ vụn kia thượng cổ kim tiên vặn bèo dụng nghiệp, đem Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm rút ra, kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế cũng là ứng thanh ngã xuống, trên người hai kiện tiên bảo đều là hòa hợp tiên quang, chậm rãi rơi xuống đất. Thấy thế, Giang Thành Huyền thở dài ra một ngụm trọc khí, mắt lộ tinh quang, lập tức vươn tay, đánh ra hai đạo vạn thế hiển thánh phù văn, khắc ở kia hai kiện tiên bảo phía trên, sau đó đem thu hồi. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền không thể nín được cười, cảm giác trên người mỏi mệt cũng là quét sạch sành sanh, chỉ là cái này hai kiện tiên bảo đều đủ để đền bù một trận chiến này tổn thất của hắn, càng không được đàm luận còn có cái khác. Ông. Thế nhưng chính là vào lúc này, tại Giang Thành Huyền trên đỉnh đầu, xa xôi màn trời, lại đột nhiên có dị động xảy ra. Chương 1286, một tay trấn áp, khách không mời mà đến. Chương 1286, một tay trấn áp, khách không mời mà đến thượng cổ kim tiên động phủ khu hội tâm, thế giới. Ở đằng kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế ôm hận vẫn lạc về sau, cuồng bạo bất diệt nguyên ao chi thủy, giờ phút này toàn bộ quy về tĩnh mịch, hư không vỡ vụn, từng mảng lớn vết nước, chiếu rọi lấy thế giới bên ngoài cảnh tượng, vô cùng bừa bộn. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền thu phục kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế hai kiện kim tiên chi bảo, chính là tại thở dài một hơi thời điểm, không ngờ, màn trời phía trên lại có đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, đột nhiên ở giữa, có huyền dị vù vù nở rộ, hư không chấn động, đúng là mở ra một đạo kẽ nứt. Ngay sau đó, chỉ thấy hai thân ảnh từ kia kẽ nứt bên trong phá không mà ra, toàn thân tiên lực cháy hùng hực, đứng lặng tại hư không bên trên. Ừm, nơi này chính là thượng cổ kim tiên động phủ chân chính bảo tàng chi địa a. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Trong cái này, hai đạo cực kỳ thanh âm hưng phấn truyền ra, quanh quẩn thiên địa không thôi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, chính là gặp được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hai cái này khách không mời mà đến, không phải kia Địa Hủ đại tiên cùng Xuyên Băng đại tiên, lại là người nào? Bởi vì cùng Giang Thành Huyền chiến đấu duyên cớ, cái này Thâm Không Vũ Trụ dị biến ngừng, liền để cho hai người này một đường tìm kiếm, cuối cùng là đi tới cái này khu vực hạch tâm, đi vào bị Giang Thành Huyền mở ra quan tài đồng từ đó đến nơi này. Chỉ là vùng thế giới này thế nào như thế rách nát. Ừm, có người ở đằng kia. Là ai? Cũng chính là vào lúc này, thương phấn vô cùng Địa Hủ đại tiên hai người nhìn xung quanh bị đánh đến vỡ vụn thế giới, trong lòng đỗng nhiên cũng có một tia dị dạng cảm giác. Chợt, càng là thấy được Giang Thành Huyền thân ảnh đứng ở trên mặt hồ, không khỏi toàn thân run lên, con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quá to, hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Trước mắt nơi đó, rõ ràng là cái bóng người, lại đã sớm ở đằng kia, hai người bọn họ, đúng là khi nhìn đến trước đó, đều không có một tơ một hào phát giác. Cái này như thế nào quỷ dị? Trong cái này bảo vật không có, cũng là có thi thể một bộ. Đối mặt Địa Hủ đại tiên hai người sợ hãi quát hỏi, Giang Thành Huyền ánh mắt lạnh nhạt, từ từ nói rằng: "Tùy theo, lấy tiên lực quét sạch kia thượng cổ kim tiên thi thể, chính là chỉ lên trời màn phía trên đẩy đi." Hoa, một cử động kia khiến hai người kia không khỏi lui về sau một bước, tưởng rằng công kích, đội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ thấy rõ đến bay tới chi vật, lại phát hiện thình lình thật sự là một bộ thi thể. Đồng thời, mới bay đến một nửa, kia thi thể liền đột nhiên nát bấy, hóa thành một đạo bụi bặm tiêu tán. Đây không phải Giang Thành Huyền cố ý hủy hoại, mà là không có bất diệt nguyên ao chi thủy bảo hộ, không cách nào lại duy trì bất hủ dáng vẻ, cho nên hóa thành nguyên bản nên có bộ dáng. "Là ngươi, Giang Thành Huyền, ngươi thế mà ở chỗ này?" Ở đây bên trong, kia Địa Hủ đại tiên cũng rốt cục thấy rõ Giang Thành Huyền bộ dáng, kinh ngạc nói. Nghe vậy, bên cạnh hắn Xuyên Băng đại tiên cũng là cả kinh, trừng lớn hai mắt, "Giang Thành Huyền, chính là đánh giết Hoang Huyết Ma tiên người kia, Hạo Nhiên Huyền Tông chi chủ." Rất hiển nhiên, tại quá khứ thời gian bên trong, Giang Thành Huyền thanh danh đã theo Hạo Nhiên Huyền Tông trở thành một phương nổi tiếng nhân vật. Nhất là hắn chém giết một tôn kim tiên, cái này tại đường kim thời đại này, có thể xưng một cái tuyệt tích thành tựu. Cho nên cho dù là vốn không che mặt, Xuyên Băng đại tiên cũng từng nghe tới Giang Thành Huyền uy danh. Kết quả là, toàn bộ thế giới bên trong bầu không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương lên. Kia Địa Hủ đại tiên hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền chỗ, trong ý nghĩ đã đang không ngừng suy tư. Bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, vì sao phía ngoài thâm không dị biến lại đột nhiên đình chỉ. Ta chính là ngộ nhập nơi này. Các hạ trong nháy mắt, kia Xuyên Băng đại tiên phản ứng cực nhanh, hắn không muốn cùng Giang Thành Huyền trở mặt, lập tức liền chắp tay nói rằng, dự định từ bỏ tham niệm trong lòng. Nhưng là, hắn lời nói đều chưa nói xong, kia Địa Hủ đại tiên lại là cắt ngang hắn, ngữ trọng tâm trường nói, "Chậm. Hắn thụ thương. Nơi này phát sinh qua một trận đại chiến." Hắn trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, không hề nghi ngờ không cam tâm cứ như vậy rời đi nơi này, từ bỏ cơ duyên. Hắn nhìn ra mánh khóe, thấy Giang Thành Huyền trên thân tiên bào đẫm máu, hư không vỡ vụn không chịu nổi, chính là liên tưởng đến nơi này phát sinh tất cả. Nghe vậy, kia Xuyên Băng đại tiên ánh mắt cũng là giật mình, nhìn về phía Giang Thành Huyền, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lung lay. Trước mắt cơ hội, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thở, cái này thượng cổ kim tiên động phủ bí mật có nhiều đáng sợ, hai người bọn họ đều là lòng dạ biết rõ. Kia dị biến chi lực đều khủng bố như vậy, đầu nguồn lại nên là thế nào tồn tại? Nếu là Giang Thành Huyền thân chịu trọng thương, vậy thật đúng là một cái thuộc về bọn hắn tuyệt hảo cơ hội. Nhất là hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, sau lưng có ngao ngoe muốn động Địa Hủ đại tiên, thì càng là cho hắn một loại không hiểu tự tin. Hai người bọn họ, kỳ thực cũng không chân chính cùng Giang Thành Huyền giao thủ qua, đối với hắn hiểu rõ đều tại nghe đồn rằng. Bởi vậy, đương nhiên không có bất kỳ kiêng kỵ, huống chi tham niệm không ngừng mà tăng vọt, khiến xuyên băng đại tiên hô hấp đều lớn mấy phần. Mà xem như tất cả đầu mượn, Giang Thành Huyền lại là đứng tại chỗ bất động, hờ hững nhìn xem hai người kia, đã không có vượt lên trước độc thủ, cũng không có chạy trốn dự định. Hắn mặc dù bị thương, nhưng đối mặt hai tôn kim tiên sơ kỳ chi cảnh đối thủ, vẫn là đã tính trước. Kết quả là, song phương đều có tính toán của mình, một trận chiến đấu, liền lại muốn tại cái này tế giới bạo phát. Không có người lại nói thêm lời thừa thãi, đều là cách xa nhau lấy hư không, yên lặng đối mặt, vô hình ở giữa, khí cơ đã tại lẫn nhau thăm dò, như là không ngừng lay động dây dẫn nổ giống như. Cổ có lời, người gặp có phần, các hạ nếu là có thể đem thu hoạch điểm chúng ta một nửa sau nửa ngày, kia xuyên băng đại tiên quả nhiên thần sắc đại biến, đối Giang Thành Huyền trầm giọng nói, mong muốn tiến một bước thăm dò cái sau thái độ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là làm ra ngoài ý liệu cử động, tay phải tìm đòi, chính là lấy ra hai kiện hòa hợp tiên quang tiên bảo, lạnh nhạt nói rằng, cái này hai kiện chính là kim tiên chi bảo, là kia thượng cổ kim tiên tất giữ. Như theo ngươi lời nói, kia trong đó một cái về ta, còn lại một cái, lại nên đưa cho ai đâu? Những lời này, lập tức nhường ở đây bầu không khí ngưng tụ, kia xuyên băng đại tiên khẽ giật mình, dường như cũng không nghĩ đến Giang Thành Huyền sẽ nói lời như vậy. Đối với cái này, kia địa hủ đại tiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái trước, sợ hắn bị Giang Thành Huyền dụ hoặc, vội vàng tiếng nổ quát, xuyên băng đại tiên, ngươi không nên bị hắn mê hoặc, đây là kế ly gián. Chỉ cần chúng ta đem người này trấn áp, ngoại trừ hai kiện tiên bảo, còn có càng nhiều đến mãi không hết bảo vật thích hợp. Đừng muốn hồ đồ. Lời của hắn vừa rơi xuống, kia xuyên băng đại tiên ánh mắt lóe lên, khẽ cau mày, nhất thời có chút do dự. Nhưng rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy cách đó không xa, Giang Thành Huyền khỏe miệng kia như có như không vẻ nạ báng, trong lòng cảm giác nặng nề, chính là thần sắc biến lăng lệ. Rất hiển nhiên, Giang Thành Huyền những lời này, bất quá là muốn trêu đùa một phen bọn hắn, cũng không phải là thật sự có hướng hắn tốt như thế ý tứ. Đáng chết. Cái này khiến xuyên băng đại tiên trong lòng nổi giận mắng, hai mắt dần dần xích hồng, ngay lúc này mười phần nổi nóng, vừa mới, hắn nhưng là mười phần nghiêm túc đang suy nghĩ tiếp nhận Giang Thành Huyền ý kiến, tránh cho tới trở mặt. Cũng chưa từng muốn, Giang Thành Huyền vẹn vẹn trêu đùa như hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Tốt. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có mời các hạ chết đi. Sau một khắc, thẹn quá thành giận xuyên băng đại tiên không còn lúc trước cung kính, diện mục dữ tợn, một tiếng quát lớn, trên người kim tiên vũ trụ chính là theo bộ phát hiện hóa, thôn tiên vệ địa. Vũ trụ dị tượng, hiện ra vô cùng băng hàn màu u lam, vũ trụ ở giữa đúng là huyền băng cực hàn, khó gặp nửa điểm sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, theo hắn bộ phát tiên lực, toàn bộ thế giới đều là biến rét lạnh lên, kia bất diệt nguyên ao chi thủy, đều là bày ra điểm điểm sương lạnh. Tốt. Chúng ta đồng loạt trấn áp ra hỏa này. Theo, kia địa hủ đại tiên cũng không chần chờ chút nào, mắt lộ hung quang, tiên quang phóng lên tận trời. Phía sau hắn, một phương mục nát vũ trụ dị tượng hiện hóa, quần tinh thưa thớt, sương mù nồng nặc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, hai người không nói lời gì khai triển thế công, một trái một phải, khổng lồ kim tiên chi lực hóa thành hai cỗ màu sắc khác nhau thiên hà, chính là hướng phía Giang Thành Huyền đánh sát mà tới. Những nơi đi qua, hư không đều như bị đóng kết, không gian đều mục nát, hòa tan, cực kỳ khủng bố. Hai người có thể nói không có chút nào lưu thủ, hạ quyết định quyết ý muốn đem Giang Thành Huyền đánh giết ở chỗ này, cướp đi trên thân tất cả bảo vật. Hừ. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại là một chút không có kinh hoàng, chỉ là một tiếng lạnh quát. Hắn đầu tiên là đem lấy ra hai kiện tiên bảo chịu lên, tiếp lấy chính là vung tay lên, sau lưng kim tiên vũ trụ lúc này tăng gọn. Mặc dù thân phụ thương thế, nhưng hắn kim tiên trùng kỳ uy thế giáng lâm thiên địa, toàn bộ thế giới cũng vì đó yên lặng, sáng chói tinh vực hơi có vẻ ảm đạm, nhưng đối với địa hủ đại tiên hai người tới nói, vẫn như cũng vô cùng kinh người. T. Cơ hội tại Giang Thành Huyền bộ phát kim tiên trung kỳ uy áp trong nháy mắt, hai người kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể tên đã bắn đi không thể quay đầu, giờ này phút này, thế công đã oanh tới Giang Thành Huyền chỗ gần, không có hối hận khả năng. Vạn thế hiển thánh kinh văn, thế. Mà đối mặt hai đạo che khuất bầu trời kim tiên chi lực, Giang Thành Huyền tụng niệm kinh văn, sau lưng đồng thời hiểu rõ vòng mặt trời dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thâm thúy thế giới. Kia cấm chế chi lực hiển hóa, vạn thế hiển thánh kinh văn hóa thành một đạo bình chướng, vượt cắt hư không. Ầm ầm. Lập tức, ba cỗ kim tiên chi lực va chạm, sinh ra kinh khủng bạo tạc, đinh thai nhức có quanh minh ở giữa, tiên quang tràn ngập thiên địa, hư không rung động, khổng lồ loạn lưu phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giết. Không cần lưu thủ. Trong cái này, kia địa hủ đại tiên cùng xuyên băng đại tiên hai mắt xích hồng, trong lòng đã ngưng trọng tới cực hạn, diễn phần mình tế ra kim tiên chi bảo, liền hướng phía Giang Thành Huyền Châu đánh tới. Vô luận như thế nào, như là đã độc thủ, vậy cũng chỉ có thể dốc hết tất cả mạn sát Giang Thành Huyền, chấm dứt hậu họa, mặc kệ hắn có phải hay không kim tiên trung kỳ. Nhưng là, ngay tại cái này trong giây lát, khiến hai người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại phong bạo loạn lưu bên trong, bọn hắn còn không có giết ra bao xa, liền có một thân ảnh trước công mà tới, cầm trong tay một thanh tinh vân cô đọng mà thành tiên kiếm, bạo trả mà đến. Một màn này, khiến địa hủ đại tiên trong lòng hai người bỗng nhiên liền lạnh một nửa, lực lượng kinh khủng này, làm sao có nửa điểm thụ thương bộ dáng? Hẳn là, gia hỏa này là cố ý đang giả vờ tổn thương tính toán bọn hắn phải không? Ý nghĩ như vậy, khiến trong lòng hai người đều là kinh hoàng tới cực hạn. Kỳ thực, Giang Thành Huyền lại là thụ thương, nhưng dù là hắn chỉ có thể phát huy năm thành thực lực, đối mặt bọn hắn hai người vây công, cũng là dư xài. Ầm ầm. Sau một khắc, Giang Thành Huyền trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chém tới, hư không rung động, kia địa hủ đại tiên cùng xuyên băng đại tiên, chỉ nhìn thấy trước mắt có một phương vũ trụ tàn ảnh bộc phát, kinh khủng kim tiên chi lực, liền đem khí tức của bọn hắn đều cho chấn áp. Đinh Hai nhức có quanh minh bên trong, bị vây công Giang Thành Huyền, ngược lại phát khởi cuồng bạo thế công, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm phối hợp vạn thế hiển thánh kinh văn, hai cỗ chí cao chi lực, cơ hồ đem địa hủ đại tiên hai người ép tới ngạt thở. Đáng chết, đây con mẹ nó chính là thụ thương. Liên tục bại lui ở giữa, kia xuyên băng đại tiên cơ hồ chửi ầm lên, khóe mắt mắt muốn nước, kia địa hủ đại tiên cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được trước mắt tên này là Giang Thành Huyền người, đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không có khả năng, bọn hắn là tuyệt đối không thể chiến thắng người này. Ngắn ngủi mấy cái đối mặt, liền để hai người này lòng như cho nguội, ý thức được giữa lẫn nhau không thể vượt qua chênh lệch. Tại liên tưởng Giang Thành Huyền chém giết Hoang Huyết Ma Tiên sự tích, càng là cơ hồ khiến hai người tâm thần đều đức, dũng cảm tất tán. Ầm ầm, lại là một hồi thảm thiết đối hoành, cường hãn phản phệ chi lực nhập thể, nhường địa hủ đại tiên hai người khí tức bất ổn, khóe miệng chảy máu. Đối mặt Giang Thành Huyền thực lực khủng bố, chỉ sợ bọn họ hai người liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Mau trốn, mau trốn. Một cái mắt, hai người chiến ý trong lòng hoàn toàn không có, không có một chút giao lưu, lại đồng thời xoay người chạy, bộc phát toàn bộ tiên lực, hóa thành một đạo độn quang hướng phía thế giới trên không bỏ chạy. Thấy thế, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, vung tay lên, sau lưng vạn thế hiển thánh tinh văn hóa thành kim tiễn, khóa chặt khí cơ, hóa thành mấy đạo sáng chói thiên hàng lịch tiên mà đi, theo sát phía sau. Veng, veng, veng, veng, veng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới trên không đều bị bạo tạc nơi bao bọc, số vòng mặt trời chi quang đồng thời bạo tạc, thôn phệ tinh không, nóng bỏng xung kích càn quét toàn bộ thế giới. Ai da, kia địa hủ đại tiên hai người, chỉ để lại vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chờ hỗn độn loạn lưu tan biến về sau, liền không còn nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đương nhiên, vẹn vẹn lấy thủ đoạn như vậy, mong muốn chém giết bọn hắn còn là không thể nào, kia dù sao cũng là kim tiên tu sĩ. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền cũng không nghĩ đến đem hai người kia chém giết, đem trọng thương, đã là đủ. Ngay sau, gặp lại Giang Thành Huyền, bọn hắn cũng chỉ biết kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Mà lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ đuổi đi khách không mời mà đến, thế giới bên trong lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trong cái này, Giang Thành Huyền mặt không biểu tình, liền phảng phất chỉ là làm một cái không có ý nghĩa sự tình. Nhưng, hắn rốt cục có thể tiếp tục chính mình sự tình, sau lưng kim tiên trong vũ trụ, bốn biên cổ phát nguyên thủy phù văn sáng lên, trấn áp bát phương bất diệt nguyên ao chi thủy, lấy tiên lực đem dẫn vào trong đó, cái này có thể nói cũng là chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong. Dù sao, chỉ là có thể khiến cho kia thượng cổ kim tiên thi thể ngàn vạn năm bất hủ, cái này cũng đã là một cái ghê gớm bảo vật, mà liền tại trong cái này, theo vô cùng thâm thúy nước hồ một chút xíu bị Giang Thành Huyền rút khô, một chút kim sắc huyền dị quang mang, vô cùng mở mịt tản mát thiên địa, như bụi sao phiêu hốt. Một cái nhường Giang Thành Huyền cũng không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ, xuất hiện ở phiến thiên địa này. Chương 1287, ý thức hóa thân, ngay tại chỗ đột phá. Chương 1287, ý thức hóa thân, ngay tại chỗ đột phá ông. Theo toàn bộ rộng lớn thế giới bên trong bất diệt nguyên chỉ chi thủy bị Giang Thành Huyền một chút xíu rút đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng, dưới đáy là thâm thúy hắc ám, giống như là bùn nhão đồng dạng. Nhưng Giang Thành Huyền giờ phút này cũng không quan tâm những này, ánh mắt của hắn đều bị đột nhiên xuất hiện một chùm kim quang hấp dẫn. Kia một chút ánh sáng màu vàng nóng như phiêu miệu tinh vân, lại giống lượn lờ khói bếp đồng dạng bước lên cửu thiên, một cỗ mênh mông mà khí tức quen thuộc theo huyền dị vụ vụ nhộn nhạo lên, nhường Giang Thành Huyền đều cảm giác được trong lòng một hồi thanh minh. Hắn không khỏi mắt lộ tinh quang, hướng kim quang kia phát ra chỗ bước nhanh mà đi, cũng chính là vào lúc này. Oeng! Một tiếng về sau, có càng nhiều kim sắc bụi bặm cùng quang mang từ kia một nơi phát ra, giống như núi lửa bộc phát, đem thần thánh huy quang rải đầy màn trời, đem hơn phân nửa hắc ám đều nhuộm thành kim sắc. Quả nhiên là kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ. Thấy thế, Giang Thành Huyền rốt cục có thể hạ quyết định phán đoán, mừng rỡ như điên mà kinh ngạc thốt lên nói: "Hào quang màu vàng nóng này cùng mờ mịt khí tức, không phải hắn tới đây chủ yếu nhất kia mục tiêu kim tiên cảm ngộ, lại là vật gì?" Nguyên lai, cái kia vốn là một nhử ngàn vạn năm cảm ngộ, quanh đi còn lại, vẫn là bị kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế giấu tới chỗ này thế giới phía dưới. Nơi này là nhục thể của hắn chỗ, cũng là tất cả bố trí điểm cuối cùng, cũng chỉ có đem ẩn dấu ý nghĩa biết kim tiên cảm ngộ để ở chỗ này, mới có thể để hắn an tâm. Đến mức làm cái gì không có đem kim tiên cảm ngộ dung hợp, chắc là bởi vì chỉ có tới tế phẩm đến đâu đủ, tế tự lúc bắt đầu khả năng dung hợp. Mà xem như tế phẩm, Giang Thành Huyền không nghi ngờ gì từ chối trợ giúp hắn phục sinh, cái này thượng cổ kim tiên cảm ngộ, cũng chỉ có thể lặng lặng chờ dưới đất, nhìn xem kế hoạch của mình tăng nữa. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến bên trong, hư không đã hoàn toàn bị kim quang tràn ngập, kia giống như một quả ngôi sao loại nhỏ giống như thượng cổ kim tiên cảm ngộ. Từ từ dâng lên, như mặt trời mọc lên ở phương đông, vẫn như cũ mờ mịt hư ảo, lóe ra vô số ký ức hình tượng, mỗi thời mỗi khắc đều có trăm ngàn lần biến hóa sinh ra, cực kỳ huyền ảo. Trong cái này, Giang Thành Huyền hai mắt nóng bỏng, hắn cảm giác được, nếu là cái này thượng cổ kim tiên cảm ngộ có thể bị hắn toàn bộ luyện hóa, hắn tu hành tất nhiên có thể lại tiến một tầng, một bước lên trời. Ông. Kết quả là, Giang Thành Huyền không có nửa điểm chần chờ, sau lưng kim tiên vũ trụ sáng chói, bốn biên nguyên thủy phù văn lại lần nữa hóa thành tinh độ, hiện ra huy hoàng bản nguyên lực lượng. Ở đây phía dưới, kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ lập tức liền bị chấn nhiếp, dẫn dắt dừng lại tại trong hư không. Sau đó, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, khổng lồ tiên lực cuộn, đấu chuyển tinh gì, kia cố lực hút trong nháy mắt bạo tăng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ thu lấy. Ông. Nhưng mà, ngay tại kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ hóa thành sao trời bị thôn vệ hơn phân nửa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong giây lát, chỉ thấy một đạo hư ảo thân ảnh từ kia hư ảo trong tinh thần rất ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, nào về phía Giang Thành Huyền. Những nơi đi qua, hư không đều tận bặm mẻo, phản phất giống như cựu thiên tri thượng, có hồng quang quán hạ, thẳng tắp thẳng hướng Giang Thành Huyền tiên linh, hủy diệt chi ý triển lộ không bỏ sót. Một cách này, tới vô cùng đột ngột, lại chính là tại Giang Thành Huyền đắm chìm ở trong vui sướng thời điểm. Trong lúc nhất thời, dù là Giang Thành Huyền chính mình, đều là toàn thân lông tơ đứng đấy, hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhưng cũng may, cho tới nay nhạy cảm khiến cho Giang Thành Huyền làm ra phản ứng nhanh chóng nhất, hắn cơ hồ là vô ý thức bộc phát tiên lực, hướng mặt đất đột nhiên đánh tới. Oeng! Một tiếng, đen nhánh bùn đất liền bị kim tiên chi lực nổ ra một cái hố to, ở đằng kia hồng quang đánh xuống lúc, Giang Thành Huyền đột nhiên rơi xuống, hai người gặp thoáng qua. Muốn chết. Trong cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt lẫm, trong lòng giận dữ, một tiếng quát lớn phía dưới, vạn thế hiển thánh kinh văn ầm vang một phát, hóa thành vô số kim sắc mặt trời trấn áp tới. Số vòng mặt trời phong tỏa mạng lớn hư không, đem kia hồng quang bao bọc vây quanh, sau đó Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm hiển hóa tại Giang Thành Huyền trong tay, thân hình lóe lên, bạo trảm mà rơi. Ầm ầm. Chớp mắt, thiên địa rung động, đinh hai nhức có quanh minh cùng tiên quang loạn lưu quét sạch thiên địa, tại cái này nén giận một kích cùng cấm chế chi lực trấn áp bên trong, Giang Thành Huyền rốt cục trông thấy kia hồng quang bản thể. Chỉ thấy hư ảo mờ mịt, trên thân cháy hùng hực, thế mà chính là cùng kia thượng cổ kim tiên thân thể tàn phế giống nhau như lúc. Thấy thế, Giang Thành Huyền mới là bừng tỉnh hiểu ra, hiểu được, kia thượng cổ kim tiên đem tự thân ý thức cho ẩn giấu tới cái này kim tiên cảm ngộ bên trong. Nó biết được nếu là bị Giang Thành Huyền khốn tới kim tiên trong vũ trụ, liền không còn may mắn có thể tồn, kết quả là liều chết đánh cược một lần, mong muốn tập kích bất ngờ Giang Thành Huyền, trực tiếp chém giết đoạt xá. Nhưng, ý nghĩ của nó không nghi ngờ gì vẫn là thất bại trong gang tấc, liền rất nhiều tiên bảo gia chỉ bản thể đều không thể đánh bại Giang Thành Huyền, chỉ là ý thức hóa thân, làm sao có thể làm được. Đương nhiên, đây là nhường Giang Thành Huyền sợ bóng sợ gió một trận, minh bạch tất cả, Giang Thành Huyền sát ý tăng vọt, vung tay lên, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cùng vạn thế hiện thánh tinh văn trong nháy mắt cùng nhau chấn áp tới. Mà tại Giang Thành Huyền toàn lực ra tay bên trong, kia thượng cổ kim tiên còn sót lại ý thức hóa thân, liền rốt cuộc không nổi lên được cái gì bằng nước. Dù sao, chỉ là đơn thuần một cái ý thức hóa thân, không có cái gì thủ đoạn có thể dùng cho chiến đấu. Phanh. Sau một lát, nương theo vạn thế hiện thánh kinh văn hóa thành mặt trời áp đỉnh, kinh khủng cấm chế chi lực, thẳng chấp nhận đem kia thượng cổ kim tiên ý thức hóa thân đè nát, khiến cho lại lần nữa chết yểu ở cái này thế giới bên trong. Đến tận đây, vùng thế giới này mới là đi tới chân chính hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Kém chút, tại lật thuyền trong mương. Trong cái này, thẳng đến nhìn xem kia kim tiên cảm ngộ hoàn toàn bị tự thân vũ trụ thu nạp trấn áp, Giang Thành Huyền mới là nối lòng căng cứng tinh thần, không khỏi hơi xúc động nói. Nhưng cũng may, bất luận quá trình này cỡ nào khó khăn chắc trở, hắn cuối cùng vẫn là trở thành nơi này người thắng sau cùng. Không chỉ có chém giết lại một tôn kim tiên tu sĩ, còn đoạt được hai kiện kim tiên chi bảo, cùng kia trọng yếu nhất ngàn vạn năm kim tiên cảm ngộ. Ừm. Mà đúng lúc này, không đợi Giang Thành Huyền cao hứng quá sớm, liền lại có một cái phiền toái nhỏ xuất hiện. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, kia kim tiên cảm ngộ bị chính mình thu nhập kim tiên trong vũ trụ về sau, đúng là bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh đang trôi qua tiêu tán. Hẳn là không có kia thượng cổ kim tiên ý thức khống chế, cái này kim tiên cảm ngộ không cách nào bảo tồn. Một màn này, không nghi ngờ gì nhường Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, lông mày không khỏi nhíu chặt, tình huống này cũng là ngoài dự liệu của hắn, đồng thời mười phần khó giải quyết. Trong lòng của hắn hơi tính ra, nếu là dựa theo tốc độ như thế trôi qua xuống dưới, chỉ sợ chờ mình trở lại Hạo Nhiên Huyền Tông thời điểm, cái này kim tiên cảm ngộ đều muốn biến mất khoảng 3 phần 10. Không được, xem ra chỉ có ở chỗ này đem hấp thu. Trong cái này, Giang Thành Huyền hơi suy tư, chính là quyết định thật nhanh không chần chờ nói. Tuy ý cái này thượng cổ kim tiên cảm ngộ sói mọn, khổng lồ như thế tổn thất, Giang Thành Huyền không thể nào tiếp thu được. Như vậy, liền chỉ có ngay tại chỗ nếm thử một đường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy thượng cổ kim tiên cảm ngộ không ngừng hóa thành bụi sao phiêu tán, Giang Thành Huyền vội vàng lại lần nữa thi triển nguyên thủy phù văn lực lượng, đem tiêu tán trì hoãn. Đồng thời, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, kim tiên vũ trụ cũng là triển khai, thôn phệ phạm vi ngàn dặm thế giới. Ngay sau đó, vạn thế hiện thánh kinh văn cũng là bị Giang Thành Huyền bố trí ra, cùng vũ trụ ở giữa tương ánh thành huy, cấu trúc thành một cái không thể phá vỡ che chở. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền đem tất cả tạp niệm đều buông đi, tâm thần ngưng tụ, ánh mắt kiên nghị, đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong về sau, trực tiếp nhảy vào kia kim tiên cảm ngộ bên trong. Đây là nhanh nhất có thể đem luyện hóa một loại phương thức. Ông. Cuối cùng, ngay cả cựu diệu bồ đề liên đăng cũng là bị Giang Thành Huyền tế ra, hóa thành một đóa vô cùng to lớn tiên liên, đem kim tiên cảm ngộ trùng điệp bao khỏa. Hắn tự thân khí tức cũng là tại tiên bảo gia chỉ phía dưới lại lần nữa tăng gọn, đi vào kim tiên hậu kỳ. Đinh. Nhưng lại tại Giang Thành Huyền vạn sự sẵn sàng, dự định bắt đầu liều lĩnh luyện hóa kim tiên cảm ngộ lúc, một tiếng vô cùng đột ngột thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại là tại Giang Thành Huyền trong óc vang lên. Ừm. Cái này khiến Giang Thành Huyền toàn thân rung động, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, thình lình là tới từ hệ thống. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành thăm dò thượng cổ kim tiên động phủ không biết khu vực thành tựu. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng tiên nguyên đan 3 viên. An bảo tiên nguyên đan có thể đạt được liên tục không ngừng tiên lực duy trì liên tục ngàn năm. Sau đó, nương theo lấy một hồi thông báo âm thanh rơi, Giang Thành Huyền trước người, liền liền có thêm 3 viên tiên đan. Hiện ra vô cùng thuần túy màu trắng, tựa như ba cái kỳ điểm lỗ trắng, sắp xếp ở trong hư không, dường như kết nối lấy một cái thế giới khác. Kia mùi thuốc nồng nặc cùng tiên linh khí, càng là từ đó tản mát, dâng trào, cuồn cuộn không dứt. Thế này, Giang Thành Huyền tự nhiên là thích thú vô cùng, mắt lộ ra tinh quang, cười to nói, "Tốt, đây mới thật sự là gió đông." Cứ như vậy, có 3 viên tiên nguyên đan tương trợ, Giang Thành Huyền tại nếm thử đột phá thời điểm, sẽ không lại khuyết thiếu tiên linh khí. Lúc đầu, hắn nếu là không có cái này tiên nguyên đan, dù là hấp thu toàn bộ thượng cổ kim tiên cảm ngộ, cũng chỉ có thể hướng phía trước đẩy một bước, bước vào kim tiên hậu kỳ. Dù sao, kim tiên cảm ngộ mặc dù có thể tăng lên Giang Thành Huyền đối với đại đạo lý giải, nhưng trên thực tế, tiên lực góp nhặt mới là đột phá cảnh giới cơ sở. Mà có cái này ba viên tiên nguyên đan sau, tất cả liền đem khác nhiều, trong cái này Giang Thành Huyền liền như là có hai khung xe ngựa, có thể sánh vai cùng. Nhất cổ tác khí. Cái này khiến hắn không còn có nỗi lo về sau, lập tức đem một cái tiên nguyên đan đảm bảo, đem luyện hóa. Đồng thời lấy tâm niệm dẫn dắt vũ trụ chi lực, ngự sử cấm chế, mở ra tự thân tiên khu, điên cuồng thôn phệ trùng quanh kim tiên cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, hai cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng chút vào Giang Thành Huyền thể nội, có uy thế kinh người giáng lâm. Giang Thành Huyền vốn là cường hãn khí tức càng là liên tục tăng lên, trong thức hải có thánh quang huy sái, đem đều nhuộm thành một mảnh kim sắc. Kia tiên nguyên đan bị Giang Thành Huyền nuốt vào trong bụng sau, cũng là bắt đầu biến hóa, cùng nó tiên khu bên trong, tạo thành một cái tiên khí lỗ trắng, đem vô hạn tiên khí chuyển vận đến tứ chi bách hải của hắn. Cái này hai cỗ gia trì độ mạnh, liền xem như Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến cảm giác tiên khu có từng tia chú ý, nhưng hắn cô động tâm thần, nhất tâm lưỡng dụng, rất nhanh liền đem thể nội hai cỗ lực lượng đều là thuần phục. Có vạn thế hiển thánh kinh văn cấm chế chi lực cùng nguyên thủy phù văn lực lượng gia trì, Giang Thành Huyền có thể nói như có thần trợ, kia thượng cổ kim tiên đối với đại đạo cảm ngộ cùng lý giải, bị hắn phân giải hấp thu, luyện hóa hiểu thấu đáo, một cái mà biến. Xa như vậy xa không ngừng tiên linh khí bị hắn áp xúc dung hợp, tại thể nội hình thành một cái tuần hoàn, dung nhập toàn bộ kim tiên vũ trụ bên trong, khai cương thác thổ, cấu trúc tinh vực. Đây vốn là cần trăm ngàn năm tích lũy khả năng một chút xíu xuất hiện biến hóa, nhưng tại cơ duyên gia trì phía dưới, Giang Thành Huyền vượt qua thời gian cách trở, lấy bất khả tư nghị tốc độ đem hoàn thành, có thể xưng kinh khủng như vậy. Mà liên tại Giang Thành Huyền tại thượng cổ kim tiên động phủ thế giới bên trong bắt đầu lộ sắc kinh người thời điểm, tại phía ngoài thâm không trong vũ trụ, vân thế lao nhân như lưu quang lướt qua, phi tốc đến gần thượng cổ kim tiên động phủ khu vực hạch tâm. Hắn chau mày, toàn thân khí tức ngưng mà không phát, thần sắc vô cùng cẩn thận căng cứng, dường như gặp đại địch, chuẩn bị tùy thời bộc phát giao chiến. Hắn đang vì trợ giúp Giang Thành Huyền mà đến, lại còn không biết cái sau giờ phút này, sớm đã giải quyết tất cả. Ông. Trong cái này, trong giây lát, phương xa thâm không đột nhiên bật mèo, hai tiếng huyền dị bù bù phía dưới, hai đạo tiên quang tăng vọt, hóa thành sáng chói trường hà lướt đến. Cái này khiến Vân Thế lao nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức dừng bước lại, thế ra tiên bảo chuẩn bị ra tay. Nhưng, ngoài dự liệu của hắn, kia hai đạo cường hãn khí tức nhìn thấy hắn, không chỉ có không có công kích, ngược lại là vội vàng né tránh, hóa thành hai đạo đường vòng cung, từ hắn bên thân bỏ chạy, so lạc đàn hắn càng phải bối rối gấp trăm lần. Cái này lệnh Vân Thế lao nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong thoáng chốc, hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi, cũng là thấy được hai đạo thân ảnh kia, rõ ràng là địa hủ đại tiên cùng xuyên băng đại tiên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ sao lại thế? Cái này khiến Vân Thế lao nhân càng thêm không hiểu, thì thào nói nhỏ, kinh nghi bất định. Tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ chỗ sâu, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nhường hai người này hốt hoảng như vậy, thậm chí nhận lấy không nhỏ thương thế. Ai? Giang Tiểu Hữu cũng không biết như thế nào, đầm rồng hang hổ, cũng phải đi xem một chút. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản Vân Thế lao nhân tiếp tục tiến lên. Vô luận như thế nào, Giang Thành Huyền còn tại chỗ sâu, hắn cũng không có khả năng rời đi. Kết quả là, bình phục tâm cảnh, Vân Thế lão nhân hóa thành độn quang tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, hắn liền đi tới kia thượng cổ kim tiên động phủ khu hoạch tâm lối vào, không có quá nhiều chần chừ, chính là trong lòng thận trọng, một bước bước vào lên. Ông. Trong nháy mắt, không gian một hồi bặm mẹo, Vân Thế lão nhân chính là đi tới kia đặt vào quan tài đồng không gian bên trong, sau một khắc, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không phải là cái gì trong tưởng tượng hung hiểm hoặc là quỷ dị, ngược lại là một mảnh tường hòa kim quang như sương, mờ mịt tại vùng thế giới này bên trong, làm cho người không khỏi tâm thần thanh thản. Này khí tức làm hắn có chút quen thuộc, nhịp tim cũng không khỏi đến ra tốc lên. Cái này, đây là thượng cổ kim tiên cảm ngộ. Sau nửa ngày, hắn tiếng nổ nói rằng, trong lời nói tràn đầy không dám tin, trong lòng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện, trong cái này thượng cổ kim tiên cảm ngộ không phải tính mờ nhạt, từ phía dưới không gian không ngừng tản mát mà ra, tràn ngập nơi này. Vẹn vẹn bước vào nơi đây, Vân Thế lão nhân đều cảm giác tự thân cảnh giới kia hàng rào một trận rung động, giống như tuyên cổ bất hóa băng cứng rốt cục bắt đầu bị hòa tan. Đây không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ, lệnh Vân Thế lão nhân mừng rỡ như điên. Chương 1288, song song đột phá, Kim Tiên Viên mãn. Chương 1288, song song đột phá, Kim Tiên Viên mãn. Trong lòng lòng đong lấy lo âu đi vào cái này thượng cổ kim tiên động phủ không biết khu vực hạch tâm, Vân Thế lão nhân vốn cho rằng chờ đợi hắn sẽ là một loại nào đó cực hạn dị biến hoặc là hung hiểm chi vận, không ngờ thì ra là như vậy một cái khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Như thế dư thừa cảm nội chi lực, tuyệt vời như vậy a. Trong cái này, Vân Thế lão nhân mắt lộ ra tinh quang, không khỏi hít vào một hơi thật dài, cảm khái nói, cảm nhận được kim tiên cảm nội chi lực dung nhập thể nội, cảnh giới kia hàng rào rung động, hắn cơ hồ lăn lộn thân đều đang run rẩy. Càng là đi lên, càng biết tiên đạo chi gian nan, không có cơ duyên, một bước cũng khó như lên trời. Tại kim tiên chi cảnh sơ kỳ và năm, hắn chưa hề từng chiếm được có thể phá giải cơ duyên, một mực bị vây ở nguyên địa, không thể tiến thêm. Có thể nghĩ, bây giờ cái này kim tiên cảm ngộ, đối với Vân Thế lão nhân mà nói chân quý cỡ nào. Không được, trước tiên cần phải đi xem một chút Thành Huyền tiểu hữu như thế nào. Nhưng sau nửa ngày, Vân Thế lão nhân thu liễm vẻ mặt vui mừng, kiềm chế hạ thích thú. Hắn còn không có quên chính mình lại tới đây dự tính ban đầu, mặc dù nơi đây nhìn xem đã không có hung hiểm, có thể ít nhất hắn phải đi xác nhận một chút Giang Thành Huyền đại khái tình huống. Kết quả là, Vân Thế lão nhân ở phía này không lớn không gian bên trong tìm đòi. Rất nhanh, hắn cũng liền phát hiện một cái kia quỷ dị quan tài đồng, giờ phút này đang nửa mở. Nơi này mới là chỗ sâu nhất lối vào trong cái này, Vân Thế lão nhân lấy chính mình lựa duyệt, đã đoán được cái này quan tài đồng tác dụng. Ngay lúc này, hắn biết Giang Thành Huyền tất nhiên ở bên trong, không có quá nhiều chần chừ, chính là muốn bước vào trong đó. Ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ quen thuộc mà cường hãn khí tức lại là đột nhiên bộc phát, tiên quang chợt hiện, đem Vân Thế lão nhân cả kinh rung động, ngăn cản bên ngoài. Ừm. Đây là Thành Huyền tiểu hữu lập hạ cấm chế không hề nghi ngờ, ngăn cản hắn tiến vào bên trong, chính là Giang Thành Huyền tại đột phá trước đó thiết lập xuống cấm chế. Ha ha, xem ra hắn đã đến cơ duyên, không phải lo rồi. Cái này khiến Vân Thế lão nhân đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, chính là thả xuống trong lòng tự thạch, cười to nói: "Đã Giang Thành Huyền bố trí xuống cấm chế này, lại thêm chỗ này huyền dị không gian bên trong bốn phía tản mát kim tiên cảm ngộ, đã đủ để đánh giá ra Giang Thành Huyền ở trong đó là cái trạng thái gì. Chắc hẳn, kia hủ cùng xuyên băng hai người cũng là bị Thành Huyền tiểu hữu bị đả thương." Lúc này, Vân Thế lão nhân căng cứng tinh thần hoàn toàn lòng, cũng rất nhanh suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Như không phải là bởi vì đụng phải Giang Thành Huyền, không có khả năng nơi này có như thế cơ duyên, mà kia địa hủ đại tiên hai người lại chạy trối chết. Xem ra, hôm nay lão phu cũng coi là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Ha ha. Ý niệm tới đây, Vân Thế lão nhân cũng không còn cách nào ức chế trong lòng thích thú cùng may mắn. Không thể không nói, Giang Thành Huyền thật sự là hắn một đại phúc tinh, nếu không phải niệm lấy song phương tình nghĩa mạo hiểm đến rút, cơ duyên này coi như bạch bạch tan biến, lại như thế nào có thể đến phiên hắn đến nhặt. Ông. Ở đây phía dưới, Vân Thế lão nhân càng là đã không còn chỗ chần chờ, rất nhanh liền tìm một nơi ngồi xếp bằng. Tại từng đợt tiên quang nở rộ tiên lực ngưng động ở giữa, hắn lấy ra một cái lại một cái tiên bảo cùng tiên tài, lập tức một phương này huyền dị không gian bên trong biến càng thêm chói lọi mờ mịt. Những bảo vật này đều là hắn cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ, thời thời khắc khắc đặt ở trên thân, chuẩn bị đột phá chi dụng. Chỉ là vạn năm qua đều không có dùng hết cơ hội, chỉ có thể thả trong góc hít bụi. Bây giờ bọn hắn rốt cục có thể được thấy ánh mặt trời, có thể phát huy ra giá trị, không phụ khổ tâm. Trong lúc nhất thời, Vân Thế lão nhân trong lòng phấn chấn tới cực hạn, cảm giác cả người đều trẻ mấy trăm tuổi. Chờ vạn sự sẵn sàng, hắn chính là hiển hóa kim tiên vũ trụ, điên cuồng mua chuột tản mát mà đến kim tiên cảm ngộ, tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào đột phá trong trạng thái. Một lát sau, cái này thượng cổ kim tiên động phủ khu vực hạch tâm xuất hiện một màn huyền diệu vô cùng cảnh tượng, trên đó hạ hai tầng, đồng thời đều có một tôn kim tiên tu sĩ tại thử nghiệm bế quan đột phá. Kim tiên uy thế giáng lâm một phương này thượng cổ kim tiên động phủ khu vực hạch tâm, đem hoàn toàn chia làm một tòa cấm địa. Trong chớp mắt, thời gian cực nhanh, khoảng cách Giang Thành Huyền hấp thu luyện hóa kim tiên cảm ngộ, ăn vào cuối cùng một cái tiên nguyên đan, đã qua 5000 năm lâu. Cái này 5000 năm bên trong, Giang Thành Huyền cảm giác mình tựa như là giữa thiên địa một tòa tiên sơn linh hạch, mỗi giờ mỗi khắc không đang hút thu liên tục không ngừng tinh hoa nhật nguyệt, cảm ngộ đại đạo, luyện hóa tiên khí. Trong cái này, Giang Thành Huyền cảnh giới không hề nghi ngờ cũng là đi tới một mức độ đáng sợ, hắn xếp bằng ở thế giới trung ương, kim tiên vũ trụ quyết trường, đã thôn phệ toàn bộ thế giới, sao trời sáng chói nhiều đến bất ức, hoàn vũ bên trong, đại đạo hoành hành, thiên hà chảy ngang, uy thế kinh người. Tại rộng lớn trong vũ trụ, ngay cả thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, mê thất tại cái này vô ngần bên trong. Đây đã là Đại La Kim Tiên một chút dấu hiệu. Đại La Kim Tiên, làm kim tiên phía trên, siêu thoát thế gian, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Tại kim tiên trong vũ trụ, có thể tự dựng dục ra thời gian đại đạo, có thể bảo vệ thân hồn vĩnh tồn. Chính là vô số người tu tiên trung cực mộng tưởng. Mà Giang Thành Huyền, tiêu hao cái này 5000 năm, chính là đã cách cảnh giới này vô cùng tiếp cận. Hắn giờ này phút này, chính là đã đột phá kim tiên trung kỳ, đột phá kim tiên hậu kỳ, đi tới kim tiên viên mãn chi cảnh. Đây là tại hai đại cơ duyên gia chỉ phía dưới thành quả, Giang Thành Huyền tự thân lại cũng không hề ngoài ý muốn. Trước đó, đang đợi thượng cổ kim tiên động phủ mở ra trước đó, hắn liền lấy công đức tín ngưỡng lực, tại kim tiên trung kỳ tu tiên mấy ngàn năm, đặt xuống vô cùng cơ sở vững chắc. Có lẽ đối với cái khác kim tiên tới nói, mấy ngàn năm hoàn toàn không đủ để cấu trúc cái gì, có thể Giang Thành Huyền lại khác, hắn có đầy đủ cấp độ cơ duyên, tỉ như cựu diệu bồ đề liên đăng, còn có công đức tín ngưỡng lực, thậm chí còn có hệ thống dạng này lịch tiên tồn tại. Hô, nơi đây, làm khí tức dần dần vững chắc xuống, Giang Thành Huyền thở dài ra một ngụm cho khí, tùy theo, toàn bộ kim tiên vũ trụ đều tùy theo rung động, ngay tiếp theo vùng thế giới này đều đang run rẩy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt đều là tăng thương, đồng thời cũng có nhàn nhạt vui sướng. Hiện tại, Giang Thành Huyền tự thân lực lượng đều đã hoàn toàn không thua tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ đã từng chủ nhân. Thật sự là một chỗ bảo địa thu liễm kim tiên vũ trụ dị tượng, Giang Thành Huyền từ từ đứng dậy, cảm khái vạn phần nói: "Không hiểu, hắn thậm chí có thể lý giải lên kia thượng cổ kim tiên sống thêm một thế tham niệm, tới cảnh giới này, cách đại la kim tiên chỉ kém một bước cuối cùng, cách vĩnh hằng tự tại, bất tử bất diệt cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, loại này thọ nguyên hao hết, kia là như thế nào để cho người ta không cam lòng." Đương nhiên, Giang Thành Huyền không cảm thấy mình sẽ có một ngày như vậy, hắn bây giờ đang thịnh, liền đã bước vào kim tiên viên mãn một bước này, thông thiên trên đường, càng là có hệ thống lực lượng tương trợ. Hắn đối với từ tiên độ có viễn siêu người khác tự tin và chấp niệm, thế tất sẽ không dễ dàng dập tắt tại vạn cổ trường hà bên trong. Là thời điểm rời đi. Nửa ngày, Giang Thành Huyền cũng không còn quá nhiều dừng lại, chỗ này kim tiên động phủ hoàn toàn bị hắn dò xét tận. Vung tay lên, hắn giải trừ cấm chế, mở ra thế giới cửa ra vào, nghịch thiên mà đi, lại là cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Là Vân Tổ. Cái này khiến Giang Thành Huyền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Thế lão nhân cũng theo tới nơi đây. Mà hắn sau khi ra ngoài, đối phương hiển nhiên cũng là phát hiện hắn đến, lúc này đâm đầu đi tới, mặt mày hớn hở, vô cùng hòa ái hiền hòa cười to nói: "Ha ha ha, lão phu xin đợi đã lâu, chúc mừng Thành Huyền đạo hữu." "Chúc mừng đạo hữu, lại được cơ duyên, đã nhập vận may lớn chi cảnh a." Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là cười, trên mặt vui mừng, chắp tay đáp lễ nói, mượn Vân Tổ cát luôn, ha ha. Sau đó, Giang Thành Huyền cũng là phát hiện Vân Thế Lao nhân khí tức khác biệt trước kia, càng là cường thịnh mấy phần. Lúc này, hắn chính là liên nghĩ tới điều gì, cũng là đối Vân Thế Lao nhân chúc nói, xem ra Vân Tổ cũng là ở chỗ này được ích lợi không nhỏ, đột phá gông cùng xiển xích, thật đáng mừng. Ha ha ha. Những lời này, đương nhiên càng là lệnh Vân Thế Lao nhân mừng rỡ không thôi, cười ha ha. Hắn cũng là mượn nhờ kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ chi lực, thuận lợi đột phá đến kim tiên trung kỳ chi cảnh. Dù sao, kia thượng cổ kim tiên cảm ngộ tản mát không ít, đủ để trợ giúp hắn đánh vỡ bình kia cái cổ. Điểm này, thật đúng là dính tiểu hữu hết. Lão phu vốn định đến trợ giúp tiểu hữu, lại không ngờ tất cả đã sớm bị ngươi thu thập thỏa đáng. Đối với cái này, Vân Thế Lao nhân vừa cười vừa nói, đem hắn cùng nhau đi tới hết thảy đều nói ra. Trong lời nói, hắn cũng không khỏi đến may mắn, còn tốt chính mình mặc kệ Thiên Kiếm Lao nhân rời đi, một mình tiến đến, nếu không, bỏ lỡ lần này cơ duyên, mong muốn đột phá bình cảnh, cũng không biết muốn bao giờ. Đồng thời, hắn cũng may mắn Thiên Kiếm Lao nhân không cùng đến, nếu không nói không chừng hai người còn muốn nội chiến một phen. Kia thật là đa tạ Vân Tổ nhớ mong, xem ra đây cũng là ý trời ạ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền không khỏi có mấy phần cảm động, công nhận Vân Thế Lao nhân phần tình nghĩa này. Dù sao, cái này thượng cổ kim tiên động phủ chi bừng tỉnh, kim tiên chi cảnh cũng không thể miễn, sẽ có sinh tử nguy hiểm. Tại sống chết không rõ thời điểm, có thể có hảo hữu như vậy lo âu, có thể thấy được cũng là cực kỳ chân quý, vô luận là có hay không còn có những nguyên do khác xen lẫn. Không biết kia thượng cổ kim tiên động phủ phía dưới, rốt cuộc có gì bí mật, tiểu hữu có thể nói một chút. Lúc này, Vân Thế Lao nhân cũng là đối quan tài đồng dưới thế giới tò mò, không khỏi hướng Giang Thành Huyền hỏi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười cười, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đem hết thể đều nói ra. T. Thì ra là thế, khó trách nơi đây như thế quỷ dị. Những này thượng cổ kim tiên, coi là thật không có đèn đã cạn dầu, từng cái đều khủng bố như thế, may mắn mà có tiểu hữu chiến lực vô song, vừa mới hiểu này nguy nan, biến nguy thành an, chuyển họa là phúc. Trong lúc này, Vân Thế Lao nhân mới là biết được cái này thượng cổ kim tiên động phủ bên trong bí mật, cũng là không khỏi liên tục sợ hai thán phục, hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nói rằng: "Một tôn có thể so với đại la kim tiên tồn tại mưu tính sống lại một đời, bố cục ngàn vạn năm, lấy kim tiên làm tế thành phẩm, như thế nào kinh người? Không khó tưởng tượng, nếu là bọn họ những người này xâm nhập kia tế giới bên trong, sẽ là hậu quả như thế nào?" Ừm, tiên giới sự tình, xưa nay đã như vậy, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Đối mặt Vân Thế Lao nhân sợ hãi thán phục, Giang Thành Huyền cũng là rất đồng ý, đây cũng chính là vì cái gì hắn làm bất cứ chuyện gì đều thận trọng từng bước nguyên nhân. Đồng thời, trận chiến kia xác thực hung hiểm, dù hắn cũng thiếu chút lật thuyền trong mương. Cái này thượng cổ kim tiên động phủ đã không có bí mật, lại về tông nhìn xem. Tốt. Liên theo tiểu hữu lời nói, đi thôi. Cuối cùng, hai người một phen hàn huyền, cũng không còn lưu luyến nơi đây, lúc này đều vừa lòng thỏa ý, hào khí vạn trượng hóa thành đội quang hút không mà đi. Đối với cổ giới một phương thế giới này tới nói, 5000 năm cũng không tính thời gian quá dài, bởi vậy làm Giang Thành Huyền trở lại Hạo Nhiên Huyền Tông thời điểm, ngoại trừ càng thêm cường thịnh bên ngoài, cũng không cái gì quá đại biến hóa. Mà trở lại Hạo Nhiên Huyền Tông, Giang Thành Huyền cái thứ nhất người muốn gặp, cũng chỉ sẽ là Thẩm Như Yên. Làm Giang Thành Huyền tìm tới Thẩm Như Yên thời điểm, cái sau ngay tại một chỗ bên trong đại điện xử lý tông môn sự vụ, một mình ngồi ngay ngắn bàn ngọc về sau, chân mày cau lại, hình như có một cỗ nhàn nhạt ưu sầu. "Phu nhân, ta trở về." Nhưng khi Giang Thành Huyền xuất hiện tại cửa vào đại điện thời điểm, Thẩm Như Yên nâng lên ngọc nhan, cả người lập tức liền tỏa ra kinh người thần thái. Nàng không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền để tay xuống đầu sự vụ, chân ngọc điểm nhẹ, một bộ áo trắng lưu động, thoáng qua liền đi tới Giang Thành Huyền trước người, như nụ yến đầu hoài giống như ôm nhau đi qua. "Phu quân, ngươi trở về." Đối với Thẩm Như Yên tới nói, không có cái gì so Giang Thành Huyền bình an trở về càng làm cho nàng thích thú cùng yên tĩnh. Khi nhìn thấy Giang Thành Huyền thời điểm, nàng tất cả vẻ u sầu đều sẽ như khói bụi giống như tiêu tán. "Ừm." Ra một chút tình trạng, nhường phu nhân chờ lâu. Ôm trong ngực Thẩm Như Yên thân thể mềm mại, Giang Thành Huyền cũng là vô cùng an tâm, ôn nhu nói. Lúc đầu, Giang Thành Huyền dự định chính là vào tay Kim Tiên cảm ngộ về sau, trở lại Hạo Nhiên Huyền Tông lại nếm thử đột phá, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cho nên tiêu hao cái này 5000 năm. Tâm thần kích động ở giữa, Giang Thành Huyền đem Thẩm Như Yên ôm lấy, hai người cùng nhau đi tới kia bàn ngọc về sau ngồi xuống, gắn bó thật lâu không nói gì. Thẳng đến sau nửa ngày, cảm xúc dần dần lắng lại, Giang Thành Huyền mới là đem thượng cổ Kim Tiên động phủ chuyện đều êm hay nói, đương nhiên, cùng nói cho Vân Thế lão nhân so sánh, liền ít một chút mạo hiểm ý vị. Trong lúc này, Thẩm Như Yên giúp vào Giang Thành Huyền trong ngực, so lúc tu luyện còn muốn chăm chú, lúc nào cũng sợ hai thán phục hoặc là tán dương, vô cùng đắm chìm. Cái này hai kiện kim tiên chi bảo, liền liền cho phu nhân đến dùng, vừa vẫn thích hợp. Nói đến kia chém giết thượng cổ kim tiên sự tình lúc, Giang Thành Huyền cười nhẹ, lấy ra hai kiện bảo vật, đặt trong hư không. Lập tức, toàn bộ đại tiên bên trong đều tràn ngập uy nghiêm tiên khí, bảo quang trung điệp, sáng chói huyền diệu. Kia rõ ràng là từ thượng cổ kim tiên xứ sở có được hai kiện tiên bảo, bảo bình cùng kia không biết tên tế khí phản khúc giao găm. Cái này như thế nào được? Phu quân thường gia nhập hiểm cảnh, địch nhân cường hãn, sao có thể thấy thế? Thẩm Như Yên đều là sững sờ, toàn thân rung động, lại là không có nhận lấy, ngược lại quên đủ. Đối với nàng tới nói, Giang Thành Huyền cho nàng tài nguyên tu luyện, có thể cảm kích nhận lấy, dù sao đối với Giang Thành Huyền không có cái gì đại dụng, cũng là vì bọn hắn cộng đồng nguyện vọng. Thế nhưng là cái này hai kiện tiên bảo, không nghi ngờ gì tại Giang Thành Huyền trong tay càng có thể phát huy tác dụng, làm trái Thẩm Như Yên nguyên tắc. Nhưng Giang Thành Huyền dường như sớm có dự kiến, cuối cùng vẫn là liên tiếp giải thích, nhường Thẩm Như Yên nhận hai kiện tiên bảo. Bởi vì, tới hắn cảnh giới này, bảo vật đã là tại tinh mà không tại nhiều, trên người mình đông đảo tiên bảo, đã đầy đủ bất phàm. Chương 1289, cấm khu sự tình, chết thiên sứ giả. Chương 1289, cấm khu sự tình, chết thiên sứ giả. Kim tiên chi bảo, cố nhiên là ảnh hưởng kim tiên ở giữa chiến đấu một cái nhân tố trọng yếu, nhưng cũng không có nghĩa là nó chính là càng nhiều càng tốt, dù sao cho dù là kim tiên, tiên lực bộc phát cũng có hạn mức cao nhất, có thể đồng thời ngự sử kim tiên cấp bảo vật, cũng có một cái hạn mức cao nhất. Giang Thành Huyền tự thân đã có vạn thế hiển thánh kinh văn, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, Cửu Diệu Bồ Đề liên đăng, thậm chí kia rách nát sắc trời họa trục bốn kiện kim tiên chi bảo, lẫn nhau phối hợp, đầy đủ đem chiến lực thôi diễn đến đỉnh phong. Lại nhiều hai kiện, tác dụng có thể nói cực kỳ bé nhỏ, không bằng giao cho Thẩm Như Yên đến hiệu dụng tối đại hóa. Đến mức Thẩm Như Yên tự thân chỉ là huyền tiên chi cảnh, như thế nào sử dụng ba kiện kim tiên chi bảo, cái này đã có giải pháp. Bởi vì Giang Thành Huyền cũng sớm đã phát giác, Thẩm Như Yên đã tu luyện đến huyền tiên viên mãn chi cảnh, có thể nếm thử đột phá kim tiên. Mà lấy Hoang Huyết Ma Tiên lưu lại những cái kia chiến lợi phẩm, còn có Hạo Nhiên Huyền Tông bây giờ nội tình, trợ giúp Thẩm Như Yên đột phá kim tiên cũng không thành vấn đề. Đã phu quân đều nói như vậy, thiếp thân duy có cảm ơn đái đức nhận. Cuối cùng, Thẩm Như Yên ôn nhu nói, đem hai kiện kim tiên chi bảo đều thu hồi, hai người trong đại điện lại thân mật trong chốc lát, đồng loạt xử lý xong sự vụ, mới là rời đi đại điện. Thời gian kế tiếp, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tự nhiên lại là vượt qua một đoạn an tĩnh tuế nguyệt. Giang Thành Huyền mỗi ngày đều chuyển thụ Thẩm Như Yên một chút kim tiên chi cảnh cảm ngộ cùng lý giải, giúp hoàn thành đột phá kim tiên chi cảnh chuẩn bị. Thiếp thân cảm giác đã hoàn toàn chắc chắn. Thẳng đến ngày nào đó, Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp kiên nghị đối Giang Thành Huyền nói rằng, trải qua trong khoảng thời gian này, nàng đã hoàn toàn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, làm xong đột phá kim tiên chuẩn bị. Tốt. Đã phu nhân cảm thấy là đủ, vậy liền là đủ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là biểu thị ra chính mình toàn bộ tín nhiệm, thật giống như đột phá kim tiên, chỉ là một cái lại bình thường bất quá tu hành chuyện. Kết quả là, tại Giang Thành Huyền đồng hành, Thẩm Như tiến vào lúc trước hắn đột phá kim tiên thời điểm địa phương, ở trong đó, bất luận là hộ đạo trận pháp cũng là gia trì tụ linh pháp trận chờ một chút, đều sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Phu nhân, không cần thiết cậy mạnh, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại lần sau thử lại. Ừm, sẽ không, phu quân liền đợi đến tiếp thân tin tức tốt ta. Ha ha, đương nhiên, ta vẫn luôn tin tưởng phu nhân thiên phú, không thua ta. Bọn hắn biết lần này bế quan, về sau lại được là mấy ngàn năm tạm biệt, cho nên tại Thẩm Như Yên bắt đầu đếm thử đột phá trước đó, hai người y tồn hồi lâu, mới là cáo biệt. Mấy ngày sau, làm khổng lồ tiên lực chi khí bao trùm toàn bộ Hạo Nhiên Huyền Tông nội địa, Giang Thành Huyền liền cũng chỉ có lẻ loi một mình, tại bên trong tông môn lặng lặng chờ đợi. Lão tổ, cái này Thiên Huyền Tông người tới. Nhưng đột nhiên xuất hiện một tin tức, lại là phá vỡ Giang Thành Huyền yên tĩnh. Ừm. Nhìn trước mắt đến đây báo cáo tin tức Hạo Nhiên Huyền Tông trưởng lão, Giang Thành Huyền nhíu mày, chết Thiên Huyền Tông sứ đoàn không phải đã sớm rời đi cái này một mảnh cương vực, vì sao lại đột nhiên có người tới thăm? Tốt, ta đã biết. Cũng không có quá nhiều do dự, Giang Thành Huyền phất phất tay, nhường kia hồi báo trưởng lão rời đi. Cái này khách tới thăm mặc dù hiếm lạ hiếm thấy, nhưng song phương cũng coi như có chút liên hệ, đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đại tông môn, thực lực đối phương còn càng mạnh mẽ hơn, nếu có điều cầu, Giang Thành Huyền lẽ ra nên cũng nên gặp mặt một lần. Vượt qua từng tòa cung điện tháp cao, tiên rừng Hà Vân, Ngọc Sơn Bảo Các, Giang Thành Huyền một thân một mình, đi tới Hạo Nhiên Huyền Tông đón khách trong điện. Chỉ thấy bên trong đại điện, đang ngồi có ba vị nhà mình trưởng lão, cùng một tên chưa từng gặp mặt tiên nhân trò chuyện với nhau, không cần nhiều lời, tự chính là chiếc Thiên Huyền Tông khách tới thăm. Mà Giang Thành Huyền thứ nhất, trong đại điện mấy người ánh mắt lập tức chính là bị hấp dẫn, ba vị Hạo Nhiên Huyền Tông trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, cung nghênh lão tổ. Ừm. Nơi đây, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, ba người kia chính là như chút được gánh nặng, lại đối kia không quen biết tiên nhân thi lễ, đều là lui ra. Kết quả là, cái này bộ rộng trong cung điện, cũng chỉ còn lại có Giang Thành Huyền cùng tôn này chiếc Thiên Huyền Tông tiên nhân. Ha ha, Hạo Nhiên lão tổ, hồi lâu không thấy. Lúc này, kia chiếc Thiên Huyền Tông tiên nhân chủ động mở miệng, cười đứng dậy hành lễ nói rằng, phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là không đánh người mặt tươi cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cười hỏi, chiếc Thiên Huyền Tông sứ giả đại nhân, quang lâm ta Hạo Nhiên Huyền Tông, không biết có gì muốn làm. Người trước mắt này, lúc trước chính là tại chiếc Thiên Huyền Tông chọn lựa đệ tử trong sứ đoàn, cùng Giang Thành Huyền gặp qua một lần. Ai? Tại hạ phụ mệnh mà đến, quấy rầy Giang tổ thanh tu, không cần thiết trách tội. Trong cái này, người sứ giả kia lộ ra 10 phần định nọ thần sắc, tình cảm giật giảo. Thấy một lần dáng vẻ, Giang Thành Huyền trong lòng liền có cái phổ, biết quả nhiên là có chuyện nhờ mà đến. Thế là, hắn cũng không nói nhiều, chỉ là lạnh nhạt cười, nhìn về phía người sứ giả kia, tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Phen này dáng vẻ, hiển nhiên là nhường người sứ giả kia nói tiếp, biểu đạt cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian ý vị. Ách, tại hạ hôm nay tới đây, chính là vì sâu thổ cấm khu sự tình. Không biết Giang tổ có thể thu vào tin tức. Kia chiếc Thiên Huyền Tông sứ giả cũng là giỏi về quan sát vẻ mặt người, thấy Giang Thành Huyền như thế, cười xấu hổ cười, cũng là không lãng phí thời gian, nói thẳng mục đích của chuyến này. A, câu nói này mới là nhường Giang Thành Huyền nhấc lên hứng thú, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hắn từ thượng cổ Kim Tiên động phủ trở về cũng không đến bao lâu, còn chưa kịp bận tâm gần đây sự tình, nghe cái này Thiên Huyền Tông tiên nhân nói chuyện, mơ hồ cảm giác dường như có cái đại sự gì xảy ra. Ở đây phía dưới, kia chiếc Thiên Huyền Tông sứ giả trông thấy Giang Thành Huyền thấy hứng thú, nhớ tới hắn chuyến này nhiệm vụ, càng là cười đến sáng lạ, đem tất cả mọi chuyện đều một mạch đổ ra, thượng cổ cấm khu Giang tổ nên cũng không lạ lắm thôi. Kia là toàn bộ cổ giới sinh ra mới bắt đầu, liền liền tồn tại vô cùng thần bí quỷ dị địa phương. Tại cấm khu bên trong, tất cả vũ trụ pháp tắc đều sẽ vặn mèo, nhất là tại thật sâu chỗ, cho dù là kim tiên đại năng cưỡng ép đi vào, cũng sẽ chịu gặp to lớn hung hiểm. Mà sâu thổ cấm khu, liền chính là một chỗ cách chúng ta phương này cổ giới cương vực gần nhất một chỗ cấm khu, ngay tại gần nhất, ta cái này Thiên Huyền Tông các lão tổ, dường như ở trong đó phát hiện một vài vấn đề mà liền tại cái này chết Thiên Huyền Tông sứ giả giải thích xuống, Giang Thành Huyền mới rốt cục là biết chết Thiên Huyền Tông phái người tìm đến hắn nguyên nhân. Nguyên lai, là kia sâu thổ cấm khu bên trong, gần đây liên tục bạo động, không ngừng có dị biến chi tượng xảy ra, thế là cái này Thiên Huyền Tông chính là phái người tiến đến điều tra, kết quả liên tục bị tổn thất. Cấm khu là cổ giới bên trong kiêng kỵ nhất cũng thần bí nhất khó lường chi địa, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng thường xuyên sẽ có cơ duyên bộc phát, thường xuyên dẫn tới một chút kẻ liều mạng xâm nhập. Liên xem như chiếc Thiên Huyền Tông đã từng từ cấm khu bên trong được lợi rất nhiều, có chuyên môn phụ trách cấm khu thăm dò tổ chức, từ đó mưu cầu tài nguyên, bởi vậy đối cấm khu coi như mười phần hiểu rõ. Trong cái này, đối mặt nhưng cấm khu bên trong liên tiếp tổn thất, chiếc Thiên Huyền Tông nội bộ cũng rất hiển nhiên cảm nhận được một loại nào đó tín hiệu, ngay sau đó chính là phái ra trong tông Kim Tiên chi cảnh, tiến đến cấm khu bên trong trấn áp quỷ dị. Nhưng bạn không nghĩ tới chính là, phái này đi trong tông vị kia Kim Tiên đại năng lại kém chút chưa có trở về. Trở lại trong tông thời điểm, đúng là bị đánh thành trọng thương, đồng thời còn lây dính cấm khu bên trong loại nào đó quỷ dị, hôn mê bất tỉnh, đồng đẳng với biến thành một bộ khôi lỗi. Lúc này, toàn bộ chiếc Thiên Huyền Tông đều là vì thế mà chấn động, cao tầng chúng lao tổ cảm thấy không ổn, kia cấm khu cách chiếc Thiên Huyền Tông cũng không quá xa, nếu thật là có cái gì thai ách bộc phát, sẽ là đáng sợ hủy diệt. Phải biết, một tôn Kim Tiên là sức mạnh cỡ nào, đúng là đều tại lần này cấm khu dị động bên trong gây kích. Tại cổ giới trong lịch sử, bởi vì cấm khu bạo động mà hủy diệt tiên tông, càng là nhiều không kể xiết. Kia là một cái có thể sáng tạo kỳ tích, cũng có thể sáng tạo diệt vong địa phương. Cho nên, các ngươi bây giờ muốn triệu tập phụ cận các tiên tông kim tiên tu sĩ, cùng nhau tiến đến trấn áp cấm khu bạo động. Ánh mắt nghiêm trọng, không đợi người sứ giả kia nói xong, Giang Thành Huyền chính là thần sắc trang nghiêm, đối kia chết Thiên Huyền Tông sứ giả hỏi. Nghe vậy, kia chết Thiên Huyền Tông sứ giả đầu tiên là rung động, mới là có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, cười khổ nói, Giang tổ quả nhiên đa trí, đây đúng là tại hạ chuyến này tới chơi mục đích. Nhưng rất nhanh, hắn cường tự phân chấn, mắt lộ tinh quang, ngựa khí lời thể son sắt lại nói, nhưng là chúng ta lão tổ rất có thành ý, cũng không phải là còn cưỡng cầu hơn hoặc là như thế nào. Nếu là Giang tổ bằng lòng tương trợ, như vậy ta cái này Thiên Huyền Tông nhất định có thể nỗ lực Giang tổ hài lòng một cái giá lớn. Hắn cái này bỗng nhiên chuyển biến thái độ cũng là tình có thể hiểu, dù sao cái này Thiên Huyền Tông nội tình còn tại đó, như vậy xác thực đầy đủ dụ hoặc, cũng đầy đủ có lực hấp dẫn. Ừm, dù là hiện tại Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến suy tư lên, lo lắng lấy lần này nhiệm vụ. Cấm khu Giang Thành Huyền đã từng đi qua, nhưng này chỉ là một cái tiểu nhân cấm khu, đồng thời chỉ ở bên ngoài không có xâm nhập. Nhưng trên thực tế, Giang Thành Huyền đối với cấm khu quỷ dị hơi có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn còn tại Huyền Minh Tiên vực thời điểm, liền đã từng thấy qua bị cấm khu quỷ dị cho hại chết tồn tại. Cũng chính là kia Vạn Thế Hiện Thánh Kinh Văn cùng Cửu Diệu Bồ Đề liên đăng cái trước chủ nhân, kia muốn từ cổ giới xâm nhập Huyền Minh Tiên vực thần bí huyền tiên. Khi đó, tiến đến thu phục huyền giới mảnh vỡ thời điểm, Giang Thành Huyền biết chịu cấm khu làm hại, cho nên vẫn lạc. Từ sau lúc đó, vậy đến tự kiềm chế khu quỷ dị không rõ, cũng là cùng Giang Thành Huyền mang đến một chút phiền toái, suýt nữa hủy diệt toàn bộ Huyền Minh Tiên vực. Cực kỳ đáng sợ. Đủ loại này chuyện đều để Giang Thành Huyền đối với cổ giới cấm khu có tương đối kiên kỵ. Đây cũng chính là tại sao tới cổ giới cũng có vài năm, hắn chưa hề muốn đi qua cấm khu bên trong lưu đồ bảo vật gì. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có lẽ có thể thử một chút, nhưng dưới mắt, Giang Thành Huyền không thể không suy nghĩ tiến về cấm khu khả năng. Một là bởi vì hắn thực lực bây giờ khác biệt trước kia, đã nửa bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, có mạnh mẽ tự tin. Thứ hai là muốn tấn thăng Đại La Kim Tiên, cần có cơ duyên càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu là không thâm nhập cấm khu chỗ như vậy, rất khó được đến. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này Giang Thành Huyền cũng hiểu, huống hồ cổ giới bên trong đã từng có thật nhiều kim tiên tu sĩ, bởi vì cấm khu mà sống thêm ra một thế đỉnh phong. Bởi vậy hắn cũng nhất định phải cân nhắc. Một cơ hội này cũng coi là khó được, nếu là nhờ vào đó xâm nhập thăm dò cấm khu, còn có thể có được chiếc Thiên Huyền Tông loại này quái vật khổng lồ tương trợ. Chỉ là, trong lúc này hung hiểm, Giang Thành Huyền cũng minh bạch. Tuy nói là cùng chiếc Thiên Huyền Tông hợp tác, nhưng lẫn nhau không có tín nhiệm cơ sở, cái gọi là hợp tác lại có thể phát huy nhiều ít lực lượng đâu. Kia cấm khu sự tình khó giải quyết, một tôn kim tiên đều bị hại đến nửa chết nửa sống. Liền chết Thiên Huyền Tông đều nhất thời vô sách, tuyệt đối không phải cái gì có thể tùy tiện giải quyết chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện bên trong đều rơi vào trầm mặc, kia chết Thiên Huyền Tông sứ giả không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Thành Huyền, vô cùng khẩn trương chờ đợi lấy. Lần này, chết Thiên Huyền Tông đều cần thỉnh cầu ngoại viện, có thể thấy được thực sự đã nguy cấp, hắn tới đây cầu người, cũng là mang theo quân lệnh trạm mà đến. Tốt ta, đã quý tông đều như thế vội vàng, xem như bằng hữu, sao có thể làm như không thấy. Cũng may, cuối cùng Giang Thành Huyền suy tư hồi lâu, vẫn là thấm thía tiếng nổ nói. Cái này khiến kia chết Thiên Huyền Tông sứ giả lập tức thở dài một hơi, mừng rỡ như điên, liền đội vàng gật đầu như dã tỏi, cười nói, Giang tổ cao thượng, tại hạ bội phục và phần, như là nước sông cuồn cuộn không dứt. Mời Giang tổ yên tâm, ta chết Thiên Huyền Tông, tất nhiên sẽ không bạc đãi bất kỳ bằng hữu. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là đổi lại một bộ quang minh lẫm liệt vẻ mặt, ha ha hỏi, cái kia không biết quý tông ngày nào khởi hành, dự định đi trấn áp cấm khu, lại có bao nhiêu Huyền Tông lão tổ chuẩn bị cùng nhau tùy theo ra tay đâu? Đáp ứng chết Thiên Huyền Tông sự tình, những này chính là Giang Thành Huyền chuyện quan tâm nhất. Lấy chiếc Thiên Huyền Tông giao thiệp, hắn cảm thấy nên sẽ có không ít kim tiên bằng lòng trợ chiến, cái này cũng là chính hắn lựa chọn bằng lòng nguyên nhân. Ha ha, cái này không dối gạt Giang tổ, tại hạ đi mấy cái Huyền Tông, ngài là vị thứ nhất bằng lòng. Đối với cái này, kia chết thiên huyền tông sứ giả lại là cười xấu hổ, hèn mọn nói. Những lời này, nhường Giang Thành Huyền cũng là kinh ngạc, không khỏi trừng lớn hai mắt. Xem ra, chính mình còn đánh giá thấp cấm khu đối với cổ giới người trấn nhất tính. Hắn vốn cho là mình gặp qua cấm khu không rõ hắc ám đáng sợ, đã coi như là vô cùng kiêng kỵ cẩn thận, không ngờ, những này tại cổ giới sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, đối với cấm khu càng là xa so với hắn còn muốn sợ hãi. Không đủ chắc hẳn đằng sau nhất định sẽ có người bằng lòng ra tay, Giang tổ thấy thế, kia chết thiên huyền tông sứ giả vội vàng ngủ, sợ Giang Thành Huyền bỗng nhiên đổi ý, nhưng Giang Thành Huyền lại giơ tay lên cắt ngang cái sau lời nói, nói rằng, bản tôn đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý, đã như vậy, đợi đến người đủ về sau, ngươi lại đưa tin cho ta thôi. Trong cái này, Giang Thành Huyền mặc dù kinh ngạc, lại cũng không có ý định từ bỏ, những người khác càng sợ, kia chết thiên huyền tông cũng liền càng nhanh. Là sóng gió càng lớn cá càng quý. Tại loại tình huống này, vì để cho Giang Thành Huyền tận tâm tận lực, chết thiên huyền tông nhất định sẽ tăng lớn thẻ đánh bạc, hắn có thể có được thủ lao cũng liền càng tốt. Tốt, tốt, tốt. Giang tổ cao thượng, tại hạ bội phục chi ý đi, cứ như vậy đi, ngươi lại đi thôi. Mà mắt thấy kia chết thiên huyền tông sứ giả lại muốn thao thao bất tuyệt vỗ lên mông ngựa, Giang Thành Huyền lại lần nữa đưa tay đem cắt ngang. Tùy theo, cái sau đã là xấu hổ cũng là cảm kích, liền đội vàng không người hành lễ nói tạm, đội vàng rời đi. Chương 1290, hồn thú sóng ngầm, có kẻ mặc cả. Chương 1290, hồn thú sóng ngầm, có kẻ mặc cả. Cấm khu bạo động, không thể coi thường, đối với cổ giới bất kỳ địa phương nào tới nói, đều là một cái khó mà coi nhẹ đại sự. Dù là chiếc tiên huyền tông loại này quái vật khổng lồ, đều đối vô cùng e rẻ, thậm chí có chút kinh hoàng, coi trọng trình độ, cũng là thăng lên đến liên quan đến toàn bộ tông môn sinh tử chi đại kế cấp bậc. Tại đưa tiễn kia chiếc tiên huyền tông sứ giả sau nửa tháng, đến từ chiếc tiên huyền tông đưa tin, chính là truyền đến Giang Thành Huyền trong tay. Nhanh chóng như vậy, cũng là nhường Giang Thành Huyền có chút kinh ngạc, dù sao cái này Thiên Huyền Tông còn cần triệu tập càng nhiều cái khác Tiên Tông Kim Tiên trợ lực, cái này cũng không đơn giản, nhất là đối với ngắn ngủi mười mấy ngày tới nói, thật sự là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Giang Thành Huyền trong lòng cũng không có quá nhiều tạp tự, ngược lại có chút kích động cảm giác. Đối với lần này cấm khu chi hành, hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đã đây là một cái không thể tránh né chuyện, như vậy Giang Thành Huyền biến liền sẽ toàn lực ứng phó, lấy cường đại nhất tâm cảnh đi đối mặt. Tất cả chuẩn bị ở sau cùng cấm chế cũng chuẩn bị xong, như thế, vậy liền đi xem một cái a. Trước khi đi, Giang Thành Huyền không có quên bố trí chuẩn bị ở sau, để tránh lại lần nữa có cùng loại với Hoang Huyết Ma Tiên chuyện như vậy tái diễn. Lấy hắn thực lực hôm nay, bố trí thủ đoạn, liền xem như Kim Tiên chi cảnh, cũng không cách nào công phá, đủ để bảo hộ Hạo Nhiên Huyền Tông Đông Đảo Hạch Tâm chi địa chu toàn. Sau đó, không nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền bước ra Hạo Nhiên Huyền Tông cung điện, trong thức hải hiện lên chiếc Thiên Huyền Tông tọa độ, vung tay lên, trước mắt không gian vỡ vụn, liền hiển hóa một đạo huyền môn. Sau một khắc, hắn bước vào trong đó, trung điệp không gian ba động nhộn nhạo lên, quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Thành Huyền thân ảnh liền biến mất hư không. Cổ giới, chiếc Thiên Cương vực. Đây là một phương ở vào vô ngần cổ giới bên trong, cũng là bao la vô cùng khổng lồ cương vực khu vực. Xem như chiếc Thiên Huyền Tông cái này chúa tể một phương chỉ hạ thổ địa, chính là nơi đây bắt phương mấy chục cương vực bên trong, xem như đất rộng của nhiều, vật hoa thiên bảo, giàu có phồn hoa một phương đất màu mỡ. Có thể nói là chân chính địa linh nhân kiệt. Ở phía này cương vực bên trong, sinh hoạt ngàn vạn quốc gia, ước vạn sinh linh tu sinh dưỡng tức, nhiều vô số kể tiên thành đứng vững thiên địa, sinh sôi lấy vô số huyền diệu đạo thống, vạn năm chưa diệt. Trong cái này, chí cao vô thượng nhất, đương nhiên liền chính là chỉ có duy nhất một cái, cũng chính là chiếc Thiên Huyền Tông. Đạo thống tồn tại thời gian, dường như nương theo lấy một phương này cương vực khai sáng mới bắt đầu, tới cộng binh đủ, sáng tạo ra không biết nhiều ít truyền thuyết cùng cường đại tu sĩ, khinh thường quân hùng. Tương truyền, thành lập chiếc Thiên Huyền Tông vị thứ nhất lão tổ, thậm chí có thể là một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Xuyên qua vô số trọng không gian bích lũy, vượt qua không biết nhiều ít vạn dặm xa, Giang Thành Huyền cuối cùng là mới tới một phương này cương vực. Đi ra không gian huyền môn, Giang Thành Huyền quan sát thiên địa, cũng không khỏi mắt lộ tinh quang, vì đó tráng lệ mà sợ hai tháng phục. Ta Hạo Nhiên cương vực, so với cái này chiếc Thiên cương vực chỉ sợ nhỏ đi rất nhiều, đều chỉ có 1/3 chỉ một cái, bất luận là từ tiên linh khí mức độ đậm đặc, vẫn là trời cao đất rộng trình độ đến xem, Giang Thành Huyền đều đủ để nhìn ra Hạo Nhiên cương vực cùng nơi này chênh lệch. Đối với một phương cương vực tới nói, thiên địa tài nguyên linh vật, có thể nuôi ra càng nhiều tiên nhân, mà tiên nhân thành tựu đại đạo, cũng có thể trả lại thế giới này, hai người lẫn nhau thành tựu. Đây là một cái tiên tông ẩn giấu nội tình chỗ, chỉ cần tông môn không mất, coi như ngày nào nhân tài tàn lụi, cũng sẽ có khí vận lại đến, nhặt lại huy hoàng ngày đó. Cái này ngay tại lúc này Hạo Nhiên Huyền Tông cùng chiếc Thiên Tiên Tông loại này chân chính đỉnh phong thế lực ở giữa lớn nhất chênh lệch. Bên kia chính là chiếc Thiên Huyền Tông a. Quả nhiên đủ khí phái sau đó, ngay sau đó, Giang Thành Huyền liền thấy điểm đến của mình chỗ. Đó chính là tại phía chân trời xa xôi, có nguyên một phiến sáng lạn vô cùng lưu quang lượn ảnh, giống như treo ngược thiên hồ, chi chít khắp nơi, vô số mỹ lệ bảo tàng châu báu, tô điểm trong đó, châu ngọc La Kinh. Trên thực tế, kia rõ ràng là một mảnh bị lực lượng nào đó dựng ngược lên đại lục, dựa nghiêng ở màn trời, trong đó lấy quỷ phụ thần công rèn đúc lấy liền khối thành trì cùng cung điện, tháp cao rừng rơi, tựa như lưu ly đồng dạng, hòa hợp tiên quang. Cũng chính là kia tiên quang mở mịt không tiêu tan, mới hội tụ thành để cho người ta nhìn tới như là tiên hồ đồng dạng ảo giác. Mà lấy Giang Thành Huyền nhãn lực, thì càng là có thể nhìn thấy rất nhiều, tầng tầng lực lượng vô hình cùng đạo tắc bảo vệ lấy kia mặt hồ giống như sân môn, làm cho nhược hư như thực, mở mịt hư ảo. Càng có kinh khủng uy nghiêm, dù là cách xa lấy bản dặm, cũng không khỏi khiến người cảm giác tâm thần bị chấn nhiếp. Không cần phải nhiều lời nữa, Giang Thành Huyền không có che giấu khí tức, hóa thành một đạo sáng chói tiên quang hướng phía chiếc Thiên Huyền Tông chỗ lao đi. Đợi đến hắn dần dần tới gần chiếc Thiên Tiên Tông về sau, dẫn tới các phương đều rung động, có vô số tiên nhân phát hiện hắn, không khỏi kinh ngạc không thôi, nghị luận ầm ĩ, kia là ai? Làm sao dám tại cái này Thiên Huyền Tông khu vực như thế rêu rao bá đạo? Thật cường hãn khí tức, không có bị chết Thiên Huyền Tông uy thế quấy nhiễu, chẳng lẽ chết Thiên Huyền Tông trong tộc đại năng? Cũng không phải, cái này Thiên Huyền Tông đại nhân ta xa xa gặp qua, cũng không phải là bộ dáng như thế. Hiển nhiên, cái này Thiên Huyền Tông phụ cận là một mảnh tiên nhân khu vực cấm bay, nhất là đối với bất kỳ người ngoài tới nói. Giang Thành Huyền cử động lần này, cũng là sẽ chết Thiên Huyền Tông nội bộ chú ý tới hắn tồn tại, chỉ có điều, vô số tiên nhân trong tưởng tượng hình tượng cũng không có xảy ra. Chết Thiên Huyền Tông đối với cái này làm ra phản ứng, chỉ là phái ra ba người gia tông, tại sơn môn phụ cận, ngăn cản Giang Thành Huyền. Giang tổ, hoan nên hoan nên. Chúng ta đều đã xin đợi đã lâu. Cung nên Giang tổ, cung nên Giang tổ. Sau đó càng là trên hư không, đối với nó túi người hành lễ, vui vẻ ra mặt đón lấy. Một màn này, không nghi ngờ gì nhường vô số chú ý tới nơi đầy tiên nhân chấn động, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có ai đi vào chiếc Thiên Huyền Tông, lại có thể được đến đãi ngộ như vậy. Chư vị, trong cái này, Giang Thành Huyền cũng không có tự ngạo, mà là nhất nhất gật đầu trở lại chào hỏi. Phía trước nhất người kia, chính là trước đó đến tìm hắn chiếc Thiên Huyền Tông sứ giả, hai người khác, thân mang chiếc Thiên Huyền Tông phục sức, hiện nhiên chính là chiếc Thiên Huyền Tông trưởng lão. Mời, ta tông đại trưởng lão đã đang đợi. Bởi vì cấm khu chuyện quá khẩn cấp, ba người không cùng Giang Thành Huyền trò chuyện quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề dẫn đường, rất nhanh lĩnh hắn vào chiếc Thiên Huyền Tông bên trong. Đi theo ba người, Giang Thành Huyền cũng phải nhập một phương này cường hãn thế lực sơn môn, từ bên ngoài nhìn, tuy là một mảnh treo ngược đại lục, nhưng trên thực tế, đi tại trong đó cũng không có cái gì không hài hòa dị dạng. Nếu muốn dùng một cái từ hình dung, cái kia chính là khí phái. Cao ngất cung điện thành trì, đều lấy các loại quý giá tiên tài tạo thành, nó tông môn như tiểu thiên địa giống như, tự thành một giới, đệ tử phe phái phong phú, riêng phần mình theo ủng một phương mà phát triển. Tiên hà trận trận, tinh hà đạo đạo, vượt qua huy hoàng cùng rộng lớn khu vực, ba người dần dần đi vào chỗ sâu. Trong cái này kiến trúc càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng uy nghiêm cao ngất. Tiên nhân khí tức cũng không nhiều, lại đều là cường giả. Những người kia đối với Giang Thành Huyền đến cũng là ghé mắt, nhưng đại đa số người thái độ đều tương đối bình thản, hoan nên, chỉ có một ít số ít người cực kỳ cao ngạo, dường như lòng có bất mãn. Có thể Giang Thành Huyền đối với bọn hắn cũng không để ý, từng cái coi thường, mà không đổi sắc. Trong lòng của hắn lường trước, chắc hẳn đối với xử trí như thế nào kia cấm khu bạo loạn, cái này Thiên Huyền trong tông bộ cũng có khác nhau. Có lẽ có người duy trì triệu tập ngoại viện, bằng nhanh nhất ổn thỏa nhất phương thức xử lý, có người thì bài xích ngoại tộc, không hy vọng việc xấu trong nhà bên ngoài dương, đoạ chết Thiên Huyền tông uy danh. Tới. Giang tổ mời đến, bên trong liền chính là lần này chủ trưởng cấm khu sự tỉnh chư vị đại năng. Cuối cùng, Giang Thành Huyền được đưa tới một chỗ tuyệt bích giống như kiến trúc trước đó, tựa như đá bạch ngọc địa, thông thiên tuyệt địa, điêu khắc phức tạp đồ đằng, ẩn chứa một cỗ tối tăm chi uy. Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, nhìn ba người rời đi, không có nửa điểm do dự, liền liền bước vào kia kiến trúc bên trong. Theo đại môn đẩy ra, chói lọi tiên quang chiếu rọi mà đến, tiên quang lưu chuyển, tràn đầy ở giữa. Bên trong đại điện, như bạch ngọc tạo thành, có mấy tôn vương tọa bị khảm nạm tại chỗ sâu trên bình đài, giờ phút này kia vương tọa ở giữa đã ngồi năm tôn bóng người, thấy Giang Thành Huyền đẩy cửa vào, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Không hề nghi ngờ, phía trên ngồi mỗi một người đều là kim tiên chi cảnh, trung ương nhất hai người càng là uy thế vượt qua người khác một đoạn, hiển nhiên sớm đã không phải là kim tiên sơ kỳ. Bọn hắn thân mang Hạo Nhiên Huyền Tông phục sức, hiển nhiên chính là Hạo Nhiên Huyền Tông kim tiên đại trưởng lão, còn lại ba người thì là Hạo Nhiên Huyền Tôn hao hết khí lực, tìm đến bằng lòng tiến vào cấm khu trấn áp bạo động kim tiên tu sĩ. Mà ba người kia bên trong, càng có một tôn Giang Thành Huyền vô cùng quen thuộc tồn tại, một bộ sớm có đoán thần sắc cười nhìn lấy hắn, không phải Vân Thế lão nhân, lại là người nào? Xem ra, hắn cũng coi trọng chiếc Thiên Huyền Tông thứ nào đó, đáp ứng bọn hắn cầu viện. Thế nhưng là Hạo Nhiên chi chủ, Giang Thành Huyền. Trong trầm mặc, kia ngồi tại ở giữa nhất tiên nhân trước tiên mở miệng, trầm giọng hỏi, quanh quẩn nơi đây. Hắn khuôn mặt giàn mua, râu tóc đều dày, như mái đầu bạc trắng hùng sư, không giận tự uy. Nghe vậy, Giang Thành Huyền không kiêu ngạo không tự ti, từ từ đạp không mà đi, tìm một chỗ vương tọa sau khi ngồi xuống, mới là trả lời, chính là: xin hỏi chư vị đại danh. Nơi đây, còn lại tiên nhân không có ngoài ý muốn, cũng đã biết tin tức của hắn, đối mặt Giang Thành Huyền hỏi thăm, mấy người cũng là thay phiên làm lên tự giới thiệu. Ta chính là Chiết Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, Chiết Xuyên. Ta chính là Chiết Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, Gây Này. Ta chính là Ngậm Sông Huyền Tông chi chủ, Ngậm Giang đại tiên. Ta chính là Chút Nào Thần Huyền Tông chi chủ, Chút Nào Thần đại tiên. Hắc hắc, lão phu liền không cần nhiều giới thiệu a, Thành Huyền tiểu hữu. Lời nói rơi xuống, Giang Thành Huyền lạnh nhạt cười, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Những người này đều không có gì đáng nói, đều là cùng Chiết Thiên Huyền Tông hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ thế lực lão tổ. Tốt, chuyện quá khẩn cấp, lời khách sáo lão phu cũng không muốn nói nhiều. Tin tưởng ta Chiết Thiên Huyền Tông mời chư vị tới mục đích, chư vị cũng đều rõ ràng. Có cái gì muốn hỏi, chư vị mời hỏi đi. Nếu là không có, người lấy đến đông đủ, lập tức liền có thể xuất phát cấm khu. Chờ đám người lẫn nhau mới quen, cái kia tên là Chiết Xuyên lão giả tóc trắng liền ngự trọng tâm trường nói, đối với kia cấm khu sự tình, có thể nói có chút gấp rút. Lần này nói rơi, tất cả mọi người biết không cần thiết lãng phí thời cơ. Kia Ngậm Giang đại tiên dẫn đầu chính là hỏi, sâu thổ cấm khu ra loại nào bạo động, Chiết Xuyên trưởng lão có thể nói rõ. Hắn vấn đề, mười phần bén nhọn, cũng là điểm chúng Giang Thành Huyền đám người nghi hoặc, đám người thế là nhao nhao nghiêng hay. Ừm, ta tông có kim tiên trưởng lão đi dò xét, mặc dù bị thương nặng mà quay về, cũng dựa vào trên người tiên bảo, mang về một chút tin tức, mà cũng không ra Giang Thành Huyền bọn người sở liệu, tại Chiết Thiên Huyền Tông trong tay, quả nhiên có càng thêm kỹ càng cấm khu tin tức. tại sâu thổ cấm khu bên trong, hư hư thực thực xuất hiện hồn thú sóng ngầm. Sau đó, kia chết xuyên ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói rằng, nghe vậy, mọi người đều là rung động, đều từng nghe nói kia hồn thú sóng ngầm đồng dạng. Hồn thú sóng ngầm tại cổ giới từng xuất hiện cấm khu bạo động bên trong, từng có mấy lần ghi chép, bởi vậy liền xem như Giang Thành Huyền cũng ở trong sách của gặp qua đôi câu vài lời. Đó là một loại có quan hệ thượng cổ hung thú dị động, tại một loại nào đó không biết tên nguyên nhân phía dưới, cấm khu bên trong sẽ không hiểu tụ tập đến từ quá khứ tương lai rất nhiều hung thú tàn hồn, tiếp theo hình thành đáng sợ thú triều. Có thể tại hồn thú sóng ngầm bên trong xuất hiện thượng cổ hung thú, càng không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cực kỳ đáng sợ, hồn phách của bọn nó thường thường sẽ còn được đến cấm khu không rõ chi lực ô nhiễm, sinh ra đủ loại kinh khủng dị biến. Đồng thời, có thể được xưng thú triều, chính là bởi vì mỗi lần tụ tập thượng cổ hung thú tàn hồn, số lượng rất nhiều, loại này cấm khu bạo động, có thể nói là đã biết bạo động bên trong, trình độ hung hiểm xếp hàng đầu một loại. Hồn thú sóng ngầm, khó trách lấy chiếc Thiên Huyền Tông lực lượng, đều muốn triệu tập chúng ta. Trong cái này, đám người cũng màn trướng không sai hiểu ra, vì cái gì lấy chiếc Thiên Huyền Tông lực lượng, vẫn như cũng muốn dựa vào ngoại biện. Cái này hồn thú sóng ngầm cực không ổn định, rất có thể duy trì liên tục hồi lâu, hoặc là gọi ra khó có thể tưởng tượng hung thú đại quân. Đối mặt cái này một bạo động, phương thức tốt nhất, liền chính là không cho bất cứ cơ hội nào, tại bạo động bắt đầu mới bắt đầu, liền tập hợp tất cả lực lượng, đem đầu nguồn chấn áp. Quý Tông không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì một tiếng hót lên làm kinh người a. Lúc này, Vân Thế lão nhân cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi cảm khái nói: "Nghe vậy, kia hai tôn chết Thiên Huyền Tông đại trưởng lão như mày, lại nói: "Lần này, ta chết Thiên Huyền Tông sẽ gánh chịu chủ yếu thú triều trấn áp, chứ vị phụ trách điểm hộ liền có thể. Chắc hẳn sứ giả đã nói qua, ta chết Thiên Huyền Tông bằng lòng trả giá đắt, có thể là một cái yêu cầu, một cái tiên bảo chờ một chút, tại trước khi lên đường, chứ vị mời nói ra điều kiện thôi." Không nghi ngờ gì, chết xuyên rất có thành ý, càng rất có hào khí, một phen rơi, ở đây Giang Thành Huyền bọn người cười rộ, mắt lộ tinh quang, kích động lên. Hiển nhiên, ngay từ đầu không có cự tuyệt, có thể đến nơi đây, đều là có gan người, sẽ không dễ dàng lùi bước. Dưới mắt chiếc Thiên Huyền Tông có thể xuất ra nổi thù lao, một chút hung hiểm lại đáng là gì đâu. Đã như vậy, vậy ta muốn một cái kim tiên chi bảo, lại là công phạt loại. Lúc này, kia chút nào Thần Huyền Tông lão tổ không còn che giấu, liền liền tham lam vô cùng nói rằng: "Một cái kim tiên chi bảo, coi như xong, vẫn là công phạt loại. Cái này một yêu cầu, thấy thế nào đều có chút đòi hỏi nhiều hiểm nghi." Nhưng ở đây Giang Thành Huyền bọn người đều ghé mắt, nhìn về phía kia chết xuyên, muốn biết hắn sẽ có phản ứng gì. Có thể, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, thì là kia chết xuyên trầm mặc đăm chiêu sau nửa ngày, vậy mà mặt không thay đổi đáp ứng. Cái này khiến Vân Thế lão nhân bọn hắn đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi trong lòng kinh hô. Chương 1291, tiên bảo tới tay, tiến công cấm khu. Chương 1291, tiên bảo tới tay, tiến công cấm khu. Kim tiên chi bảo có thể, nhưng nếu là muốn thỏa mãn khác một cái điều kiện, thì cần muốn nhìn ngươi tại trong khi hành động biểu hiện. Toàn trường rung động phía dưới, kia chết xuyên lại lần nữa mở miệng, mới là khiến trong lòng mọi người dừng một chút. Hiển nhiên, công phạt loại kim tiên chi bảo, chết Thiên Huyền Tông sắc thực giao nổi cái này một cái giá lớn, nhưng nếu là Giang Thành Huyền bọn người vẹn vẹn trợ chiến lược trận, lại cũng không đăng giá, bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp cho không. Mà một câu nhìn nhiệm vụ bên trong biểu hiện, cũng là cũng không có đem lời nói chết, ném cho kia chút nào thần đại tiên một hy vọng, cái này liền chính là những này thế lực lớn nắm lòng người thủ đoạn. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía kia chút nào thần đại tiên, ánh mắt không khỏi lướt qua một vẻ tiếc nuối, vẫn như cũ tham lam nóng bỏng, suy tư nửa ngày liền gật đầu nói: "Tốt." Liền theo chiếc xuyên đại trưởng lão lời nói, nếu là tại hạ tại trấn áp bên trong bỏ bao nhiêu công sức, mong rằng Quý Tông chớ có hắn kỳ thực vốn là công phu sư tử ngoạm, tốt cùng chiếc Thiên Huyền Tông có kẻ mà cả, đối phương hài lòng hắn dự đoán điều kiện, hắn cũng thấy tốt thì lấy. "Hừ." Mà đối mặt hắn chất vấn, kia chiếc xuyên đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, toát ra chút ánh mắt khinh thường. Ngay sau đó, tại mọi người kinh dị phía dưới, hắn từ trong ngực chính là lấy ra một đoàn tiên quang, hướng phía kia chút nào thần đại tiên trô đánh tới. "Hừ." Cử động lần này, tự nhiên không phải là bởi vì bất mãn, từ đó đối kia chút nào thần đại tiên ra tay. Kia một đoàn tiên quang rơi xuống cái sau trước mắt, chỉ thấy rõ ràng là một cái tản mát lấy bảo quang tiên khí chí bảo, chính là một mặt huyền kính, đỏ thắm như máu, phản chiếu lấy hơi thở nguy hiểm. Vật này tên là Long Huyết Bảo Kính, chính là một cái kim tiên chi bảo, có thể luyện thế gian vật vật, đem hóa thành long huyết chi lực để mà đối địch. Bảo vật này trước mặc cho ngươi sử dụng, nếu là thỏa mãn điều kiện thì chính là thù lao. Tiếp theo, chiếc xuyên kia thanh âm uy nghiêm quanh quẩn, càng là chấn nhiếp chút nào thần đại tiên mấy người. Cái này một tặng bảo, không nghi ngờ gì hiện ra chiếc Thiên Huyền Tông kinh khủng nội tình, cùng cực kỳ cao ngạo tâm tính. Cái này Thiên Huyền Tông như này khẳng khái, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, trợ Quý Tông trấn áp kia hồn thú sóng ngầm. Lúc này, kia chút nào thần đại tiên lập tức liền mặt mày hớn hở, liên tục cười nói, đem kia bảo kính thu vào trong lòng, vừa lòng thỏa ý, không còn dám có bất kỳ nhiều lời. "Tốt, vậy thì tiếp tục a." Thấy thế, chiếc xuyên lạnh nhạt gật gật đầu, liền liền nhìn về phía cái khác chưa nói yêu cầu kim tiên. Rất nhanh, tại chiếc Thiên Huyền Tông ngoài ý liệu hào phóng cùng quả quyết phía dưới, Vân Thế lão nhân cùng kia Hàm Giang đại tiên yêu cầu cũng là liên tiếp được đến thỏa mãn. Cái trước, cùng kia chút nào thần đại tiên như thế, yêu cầu một cái kim tiên chi bảo, đồng dạng bị chiếc xuyên tặng cho một cái phương bảo ấn, tên là Khắc Địa Tiên Ấn, là một cái kim tiên cấp bậc phòng ngự chí bảo. Cái sau thì là đưa ra muốn một cái kim tiên phá cảnh đan, chuẩn bị để mà đột phá kim tiên trung kỳ chi cảnh, cũng là bị chiếc xuyên lão giả tại chỗ thỏa mãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện bên trong bầu không khí đều biến nóng bỏng, người người tay cầm chí bảo đều là vừa lòng thỏa ý, chiến ý hiên ngang. hận không thể lập tức xuất lĩnh đại quân, cùng kia sâu thổ cấm khu bên trong hồn thú sóng ngầm đánh cái ngươi chết ta sống. Không thể không nói, có chết tiên huyền tông dạng này có thành ý cố chủ, liền xem như những lao bất tử này, cũng khó tránh khỏi có mấy phần trung tâm. Như vậy ngươi đây, Hạo Nhiên chi chủ. Tiếp lấy, chết xuyên đại trưởng lão nhìn về phía Giang Thành Huyền, từ từ hỏi, ánh mắt ngưng tụ. Tại những này kim tiên bên trong, Giang Thành Huyền không thể nghi ngờ là danh tiếng thịnh nhất một vị, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, cái này chính là bởi vì Giang Thành Huyền chém giết Hoang Huyết Ma Tiên, chuyện này đã sớm truyền đến chết tiên huyền tông. Xem như mới phát một tôn kim tiên, Giang Thành Huyền có thể nói lấy cực kỳ bá đạo dáng vẻ đẩy ngã một phương cách cục, như thế nhân vật, khó tránh khỏi chết xuyên sẽ đối với có hứng thú. Ha ha, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là Tiên La Đạo Tinh. Kế tiếp, Giang Thành Huyền cười ha hả một câu, càng là chấn kinh toàn trường, nhường kia chết xuyên cùng gãy ngày đều nhướng mày, con ngươi đột nhiên co lại. Dù là kia ngay từ đầu đòi hỏi nhiều chút nào thần đại tiên đều sửng sốt, kẻ này, thế nào so khẩu khí của ta còn lớn hơn. Tiên La Đạo Tinh. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đó là cái gì lúc này, một mực trầm mặc gãy ngày cũng không khỏi phải có chút dao động, đối Giang Thành Huyền quát. Nhưng hắn lời nói lại bị chết xuyên cắt đứt, cái sau ngưng trọng nhìn về phía Giang Thành Huyền, trầm giọng nói, lòng ham muốn không nhỏ à. Tiên La Đạo Tinh, ta cái này Tiên Huyền Tông cho dù có thể coi là cho ngươi, thì có ích lợi gì chỗ đâu. Tiên La Đạo Tinh, cái này chính là một loại cực kỳ chân quý tiên tài, chỉ có thể sinh ra tại cổ giới cấm khu nào đó chút địa phương. Chủ yếu tác dụng chính là dùng cho đột phá đại la chi cảnh. Hiển nhiên, cái này chết xuyên ngụ ý chính là nói Giang Thành Huyền cảnh giới còn chưa đủ lấy ngấp nghé trí bảo như thế. Nghe vậy, Giang Thành Huyền lại là cười, hắn không có vội vã mở miệng, nhìn chằm chằm chết xuyên ánh mắt nghiêm nghị, khí tức trên thân tại rất ngắn một cái chớp mắt bên trong tăng gọn, chấn động toàn bộ cung điện, nhưng lại rất nhanh thu liễm, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng là cũng chính là trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy thế kinh khủng, mặc dù hoảng hốt ở giữa, không đủ để rõ ràng Giang Thành Huyền cảnh giới, vẫn như cũ có thể nói cho bọn hắn, Giang Thành Huyền thực lực tại bọn hắn phía trên. Lập tức, cung điện bên trong biến lặng ngắt như tờ, liền xem như kia gãy ngày, cũng trầm mặc, nhìn về phía Giang Thành Huyền, ánh mắt có chút kiêng kỵ cùng rung động. Dù là chết xuyên, cũng là ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Giang Thành Huyền, thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Người ở chỗ này bên trong, duy có hắn tinh tường đã nhận ra, Giang Thành Huyền cảnh giới, lại là kim tiên chi cảnh biến mãn, cùng hắn cùng thuộc tại một cái cấp bậc. Phát hiện này, khiến chết xuyên nội tâm đều không bình tĩnh, thậm chí khó có thể tin, hắn muốn cho rằng, Giang Thành Huyền nhiều nhất bất quá kim tiên chi cảnh trung kỳ, dù là tiếp cận hậu kỳ mà thôi. Kẻ này, đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, chết xuyên trong óc lóe lên rất nhiều, như thế tu tiên tuế nguyện, liền liền có dạng này thực lực đáng sợ, liền xem như cái này thiên huyền trong tông, đều chưa bao giờ thấy qua nhân vật như vậy. Như thế nào? Không biết chết xuyên đại trưởng lao có thể nâng đỡ. Thẳng đến Giang Thành Huyền lạnh nhạt cười nói, mới là phá vỡ hoàn toàn tĩnh mịch, đánh thức đám người. Kia chết xuyên đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, tại ánh mắt kinh dị của mọi người phía dưới, cuối cùng đúng là không tiếp tục trả giá, mà là gật đầu đáp ứng. Lần này hồn thú sóng ngầm, mong rằng đạo hữu đừng để ta cái này thiên huyền tông thất vọng. Dường như đối Giang Thành Huyền ký thác kỳ vọng, chết xuyên từ từ nói rằng, gãy đôi nhật sử một ánh mắt, cái sau cao mày đứng dậy, rời đi đại điện. Một lát sau, gãy ngày xuất hiện lần nữa, đem một cái lớn chừng bàn tay đan lô giống như vật chứa đưa đến Giang Thành Huyền trước mặt. Kia bảo khí hòa hợp kinh người tiên quang không tiêu tan, ngưng cùng thực chất, thỉnh thoảng có từng kia khí tức tản mát, khiến mọi người tại đây đều khó mà coi nhẹ, tâm thần đều bị tác động. Vật này chính là ngươi muốn Tiên La Đạo Tinh. Sau đó, tại chết xuyên phức tạp lời nói hạ, Giang Thành Huyền mắt lộ tinh quang, ngay trước những người còn lại ước ao rung động ánh mắt, không kịp chờ đợi đem kia vật chứa thu hồi, đối với chết xuyên chắp tay thi lễ, cười nói, tại hạ nhất định không phụ đại trưởng lão hy vọng. Trong lời nói, Giang Thành Huyền cũng là có 10 phần thành tâm, dù sao, dễ dàng như vậy liền được cần có hiếm thấy thiên tài, hắn cũng không khỏi trong lòng kích động, ngoài ý muốn mà ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn thăm dò, cái này Tiên Huyền Tông là có hay không có hắn cần có đột phá chi vật, không ngờ hắn còn đánh giá thấp cái này Thiên Huyền Tông nội tình. Xem ra, cái này Thiên Huyền Tông thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn muốn trấn áp kia cấm khu bạo động, chính mình một chuyến này cũng là thật không có đến nhầm. Làm thỏa đàm các phương điều kiện về sau, tại chiếc Thiên cùng gãy ngày xuất lĩnh phía dưới, Giang Thành Huyền bốn người đi theo chiếc Thiên Huyền Tông sớm đã chuẩn bị xong đại quân, không có nửa điểm kéo dài, lập tức liền đi đến sâu thổ cấm khu. Ở vào chiếc Thiên Huyền Tông nam bộ biên giới, cả ngày mê vụ không ngừng, ngăn cách mặt trời. Từ mặt ngoài nhìn, kia sâu thổ cấm khu chỉ có vạn dặm lớn nhỏ, nhưng trên thực tế, thường xuyên xuất nhập cấm khu bên trong, chiếc Thiên Huyền Tông biết, nó xa so với bề ngoài nhìn xem phải lớn rất nhiều, trong đó không gian rối loạn, pháp tắc điên đảo, là một mảnh khó mà dùng lẽ thường độ lượng hiểm địa. Trong hư không, Giang Thành Huyền cùng Vân Thế Lao Nhân cùng tồn tại phía sau bọn họ, chiếc Thiên Huyền Tông đại quân lít nha lít nhít, phản chiếu lấy tiên quang hà sương mù, như là một mảnh san sát biển người xen vào nhau. Bất luận là nhân số vẫn là chất lượng, đều viễn siêu một lần kia Vân Lam tiên tộc phát động diệt tuyệt hoang huyết môn chi chiến quy mô. Thậm chí là trên người bọn họ tiên bảo tiên giáp, đều phẩm giai không thấp, nhân thủ một bộ. Chậc chậc, nếu là có lực lượng như vậy, cái gì hoang huyết môn, nửa ngày liền có thể đánh hạ. Trong cái này, Vân Thế Lao Nhân không khỏi cảm khái nói, ánh mắt tràn đầy ước ao chi sắc. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng nhẹ gật đầu, nếu là không có kim tiên ra tay, dạng này đại quân, đủ để đẩy ngang hoang huyết ma giới, bất kỳ tiên thành đều sẽ bất quá một khắc. Còn nếu là kim tiên ra tay, hoang huyết ma giới chỉ có thể bị phá đến càng nhanh. Đây chính là cấm khu a. Coi là thật quỷ dị vô cùng, ta cảm giác không thấy trong đó bất kỳ đạo tắc. Ai, ta vốn cho rằng cả đời sẽ không lại nhập cấm khu, không nghĩ tới vẫn là tới. Lúc này, cách đó không xa chút nào Thần Đại Tiên cùng Hàm Giang Đại Tiên cũng là cảm khái, ánh mắt nghiêm trọng, không còn nhẹ nhõm. Khi thật sự đứng trước kia cấm khu thời điểm, không ai có thể sinh ra cái gì chính diện cảm xúc, dù là Kim Tiên. Nơi xa, kia là một mảnh như thế nào khó lường vặn vẹo chi địa, hỗn độn mãnh liệt, không rõ khí tức bốn phía. Giống, giống. Mà không đợi đại quân xâm nhập, kia cấm khu bên trong liền có thu giống truyền ra, rung động thiên địa, dẫn động hắc ám, dường như sôi trào khắp trốn đen nhánh nham tương. Uy thế kinh khủng càn quét hoàn vũ, khiến trong phương viên vạn dặm, thiên địa đều dần dần mở tối, ma âm lở lở. Hồn thú sóng ngầm chỉ sợ sắp bộc phát. Nhanh, nhập cấm khu. Xuyên Na, đại quân trước nhất, chiết xuyên trong mắt lang liệt, thanh như lôi chấn, hắn ra lệnh một tiếng, hoàn toàn dẫn nổ trùng trùng điệp điệp chiết thiên tiên tông đại quân chi thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại Giang Thành Huyền bọn người sau lưng, có chiết thiên huyền tông mang đến một loại chiến tranh thành lũy đứng vững, che khuất bầu trời, chính như cùng một tòa thông thiên ngọc địa, khắc đầy vô cùng phức tạp đồ đằng. Theo tiên lực khuấy động, chiến tranh kia thành lũy kích phát uy thế, một trượng trượng được thắp sáng, tiên quang nở rộ, có từng đạo huyền dị chi lực từ đó chiếu xạ tới trong đại quân, tại trên người của bọn hắn cũng ấn xuống một loại phức tạp chiến văn. Đây là một loại chiết thiên huyền tông nhiều năm trước tới nay chỗ linh hội để mà nhằm vào cấm khu thủ đoạn. Ở đây gia hộ phía dưới, bình thường tiên nhân cũng có thể che đậy cấm khu chi lực ảnh hưởng, đem tăng cường rất nhiều đại quân tại cảnh khu bên trong chiến lược. Mở. Tùy theo, kia chiết xuyên cùng gãy ngày lập tức không chần chờ nữa, trận mắt tròn xoe, một tiếng quát lớn. Xếp Na ở giữa, có kim tiên vũ trụ hư ảnh tăng vọt mà ra, bao phủ hư không, tiên lực tứ ngược. Hai trên thân thể người đều xuất hiện một bộ kim tiên cấp bậc chiến giáp, mặc dù hình dạng cổ phác, lại uy thế không tầm thường. Kim tiên chi cảnh viên mãn, kim tiên chi cảnh hậu kỳ. Nơi đây, cảm nhận được chiết xuyên cùng gãy ngày cường hãn khí tức, vẫn thế lao nhân mấy người phải sợ hãi hô. Sau một khắc, hai người kia cũng đã không kịp chờ đợi ra tay, trong tay tiên bảo chợt hiện, hướng phía trước sâu thổ cấm khu, chính là một kích nổ tung mà đi. Vắt ngang màn trời, kia kinh khủng tiên lực hội tụ thành một đạo tinh hà, mở ra một đầu đại đạo, thậm chí trực tiếp bổ ra quỷ dị vặn bèo cấm khu vực, hiện lộ ra trong đó diện mạo chân thực. Chỉ thấy tại mê vụ về sau, rõ ràng là một mảnh mênh mông vô bờ thâm thúy đầm lầy, không ngừng đang sôi trào lấy, có điểm xấu hắc ám chi lực lúc nào cũng dâng trào, bay thẳng thiên địa, hóa thành đạo đạo hỏa trụ. Mà tại càng thêm đen chỗ tối, có chập trùng liên miên quần sơn, tinh hồng sao trời lấp lóe, lấy vô cùng quỷ dị quy tích, trong bóng đêm vặn vẹo lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chiết thiên cùng gãy ngày công kích đánh xuống tại cấm khu bên trong, nổ tung một đạo vực sâu, tùy theo, càng là có vô số vòng xoáy tại cấm khu bên trong xuất hiện, trên trời dưới đất, điên cuồng thôn phệ lấy tiên lực. Giống. Trong cái này, kia cấm khu chỗ sâu, đột nhiên có tiếng gầm gừ truyền ra, số vòng hồng nguyệt lên không, một đạo huyết sắc vết nứt tại màn trời xé rách, ầm vang phun ra quán nhật tinh hồng dòng nước xiết, đón đám người phóng tới. Kia rõ ràng là một tôn mông lung hung thú hình dáng, cảm nhận được khiêu khích, lập tức liền khởi sướng đánh trả. Thử. Thấy thế, chiết xuyên ánh mắt bất thiện, thử lạnh một tiếng, trong lòng tức giận. Một cây chiến mâu bị hắn từ trong hư không rút ra, ngưng tụ vô thượng kim tiên chi lực, đâm rách thiên địa mà đi. Hai người cứ như vậy cách xa lấy ngàn dặm đối hoành, đáng sợ kim tiên chi uy, khiến thế giới rung động, không gian hòa tan, hư không vỡ vụn, sao trời đều bị nhen lửa, cháy rực. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng đáng sợ dẫn nổ đỉnh thai nhức quá quanh mình, vạn trượng lôi đỉnh xé rách, huyết sắc lan tràn, loạn lưu thôn thiên vệ địa, như là tận thế cảnh tượng. Khổng lồ phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nha lít nhít tiên nhân đại quân đều bị thổi làm lắc lư bất an, kia bia hình chiến tranh thành lũy bị đẩy đến không ngừng lùi lại, như là núi non tại hành tẩu lấy. Lực lượng thật kinh khủng. Một màn này, càng là khiến kia chút nào thần đại tiên bọn người ngưng trọng lên, con người đột nhiên co lại. Đối mặt kim tiên chi cảnh viên mãn chết xuyên, kia cấm khu bên trong thế mà nhanh như vậy đã có thần bí tồn tại ra tay, tới giao phong mà không rơi vào hạ phong. Xem ra, chết xuyên huyền tông gấp gáp như vậy trấn áp cảnh khu bạo động, không phải là không có đạo lý. Nếu là tùy ý dạng này bạo động phát triển, khó có thể tưởng tượng sẽ thu nhận như thế nào đáng sợ thái ách. Chư vị, động thủ đi. Tùy theo, kia gãy ngày trong lòng cấp bách, hướng phía Giang Thành Huyền mấy người tiếng nổ nói. Nghe vậy, đám người tiếp hít sâu một hơi, toàn thân rung động, kim tiên vũ trụ liền hiện ra, hóa thành một phương tinh vân che khuất bầu trời, kim tiên chi lực lưu chuyển. Không chần chờ nữa, đi theo chết xuyên, lục tôn kim tiên đồng thời ra tay. Chương 1292, xâm nhập cấm khu, đối cứng thú triều. Chương 1292, xâm nhập cấm khu, đối cứng thú triều. Lục tôn kim tiên lực lượng kinh khủng, đủ để cho thiên địa đều là út, trong phương viên vạn giảm, có kinh người uy áp giáng lâm, làm thiên địa đều biến cực kỳ kiềm chế. Vô ngần kim tiên vũ trụ liên miên, che khuất bầu trời, thẳng đem cái này cấm khu chung quanh đều hóa thành vũ trụ chiến trường, kim tiên chi lực tại sáu trên thân thể người tăng gọn, hướng phía kia sâu thổ cấm khu nổ tung mà đi. Ô, Sina, chết thiên huyền tông tiên nhân đại quân tiếng kèn lệnh vang vọng hoàn vũ, vô số người mặc chiến giáp phù văn tử đệ tản ra, từng cái đều là thân luận tiên quang, như là chi chít khắp nơi, khuyết tán tới thiên địa bát phương. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là tiến vào cấm khu bên trong, mà là ngay tại cái này bên ngoài, phòng ngừa bạo động sau khi phát sinh, chạy tứ tán đi ra các hồn thú. Dù sao, kia cấm khu bên trong, chẳng mấy chốc sẽ trở thành các đại năng chiến trường, lấy bọn hắn tu vi như vậy mưu toan nhúng tay, chỉ có thể giống đất cắt đồng dạng liền nghiền nát thành bụi. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh mình, Giang Thành Huyền sáu người đồng thời phá vỡ sâu thổ cấm khu giới bích, xâm nhập trong đó. Lập tức, cũng quả nhiên giống như lúc trước lời nói như vậy, thiên địa trong nháy mắt kéo dài, thế giới biến bao la vô cùng, tựa như là bọn hắn nhỏ đi gấp trăm ngàn lần giống như. Giống. Trong cái này, kia thú giống thanh âm càng trở nên cực kỳ rung động, tại trong vũ trụ quanh quẩn, rung chuyển sao trời. Trong khoảnh khắc, một mảng lớn không rõ hắc ám liền từ phía trên màn cuối cùng hướng phía bọn hắn cuốn tới, như bốc lên phong bạo, vặn vẹo lên không gian chấn áp mà tới. Đó chính là Giang Thành Huyền quen thuộc quỷ dị không rõ chi lực, chỉ có điều tại cái này sâu thổ cấm khu bạo động lúc, nó xa so với lúc trước tiếp xúc càng thêm đáng sợ. Đạo tác ở xung quanh đều bị thôn vệ vặn vẹo, vạn vật chôn vùi, chỉ còn lại có nhất là cực hạn lực lượng hủy diệt. Cho bản tôn chấn áp. Thấy thế, kia gãy ngày xuất thủ trước, một tiếng gầm thét, trong tay tế ra một cái tiên thức chấn đi. Kia tiên thức ẩn chứa cực kỳ thuần túy không gian đạo tắc chi lực, một khi tế ra, thiên địa phảng phất bị lực lượng nào đó rút ngắn giống như, hướng phía chỗ không ngừng sụp đổ lấy. Thế là kia đánh tới không rõ chi lực chính là bị điên cuồng đè ép, tựa như hai cái bàn tay vô hình kiểm chế lấy nó. Ầm ầm. Nhưng này không rõ chi lực cũng cực kỳ cường hãn, tại cái này chấn áp bên trong chỉ là đổ sụp một lát, rất nhanh liền không ngừng bạo phát lực lượng, thôn phệ hủ thực kia tiên thức. Tế. Lúc này, Chết Xuyên nhưng cũng là không chần chờ xuất thủ, Kim Tiên Viên mãn chi cảnh khí tức bộc phát, trong tay tiên mâu lại lần nữa xuyên qua sao trời, một chút bạch quang tại mũi thương bên trên không ngừng phóng đại, điên cuồng thôn phệ lấy chẳng lành lực lượng. Xếp na ở giữa, chỉ thấy có một tia trắng bắt ngang màn trời, chiếu rọi ở đằng kia không rõ chi lực hóa thành phong bạo phía trên, sau đó đinh thái nhức góc tiếng oanh minh nổ tung. Kia vô số không rõ hắc ám cũng là cùng nhau từ đó chia cắt, nổ bể ra đến. Thậm chí một kích này tiếp tục đi xa, không ngừng vượt qua liên miên hắc ám, trùng sát tới cuối cùng. T. Đây chính là Kim Tiên chi cảnh viên mãn lực lượng sao? Vậy mà kinh khủng như vậy. Một màn này khiến chút nào thần đại tiên bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: Chết Xuyên cái này không hiện thanh sắc lão giả, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, râu tóc đều dựng, như là một đầu nổi giận long sư, cùng lúc trước có kẻ mặc cả lúc bộ dáng, có thể nói ngày đêm khác biệt. Giống. Nhưng hiển nhiên cái này một đợt giao phong bất quá thăm dò, chân chính hồn thú sóng ngầm còn không có bộc phát, không phải cũng không tới phiên Giang Thành Huyền đợi người tới nơi này chiếm chiếc Thiên Huyền Tông tiện nghi. Sau một khắc, kia bạch quang xâm nhập hắc ám, gây nên gầm lên giận dữ, màu đỏ lấp lóe, đem trong nháy mắt dập tắt. Ông. Đột nhiên, thiên địa dường như dâng lên vô số vòng tinh hồng chi nguyệt, nương theo lấy ma âm bù bù, có vô hình huyết khí từ hư không mỗi một tấc tản mát mà ra, làm cho người lông tơ đứng đấy. Những này là bị cấm khu bạo động dẫn tới tàn hồn chi lực, cẩn thận. Thế này, Chết Xuyên lập tức nhắc nhở, nhưng kỳ thực không cần hắn nói cái gì, Giang Thành Huyền bọn người đều không dám coi nhẹ, vội vàng vận chuyển tiết lực, bảo vệ bản thân. Từ từ, hư không ở giữa, kia vô hình ăn mòn đến rung động, không gian hòa tan, tựa như sông băng tiêu mất. Ma liên tại một màn quỷ dị này hạ, đen nhánh phương xa đột ngột xuất hiện một chút xíu hình dáng, huyết quang xen lẫn, giống đường cong đồng dạng lộn xộn, miêu tả ra hỗn loạn diện mạo thật. Tới, từ từ, cấm khu trong bóng tối, hiện hiện từng đầu giữ tận thượng cổ hung thú chi hồn, kia đường cong chính là buộc vòng quanh bọn hắn nguyên bản bộ dáng, chỉ có điều càng thêm mơ hồ, tà ma lại giữ tận. Tại cấm khu loại nào đó đạo tắc lực lượng phía dưới, những này thượng cổ hung thú tàn hồn bị vượt qua thời không gọi, ngay sau đó vặn vẹo dung hợp một chỗ, xen lẫn không rõ chi lực, biến thành mới sinh mệnh hình thái. Bọn hắn không có ý thức, là kia không rõ chỗ điều khiển, chỉ vì phá hủy thôn vệ nhìn thấy tất cả tồn tại. Đồng thời, tại Giang Thành Huyền bọn người ngưng trọng trong ánh mắt, kia trong bóng tối hình dáng còn đang không ngừng hội tụ, đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt, có thể thấy được phong phú. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền cũng đem tiên lực ngưng mà không phát, thế ra vạn thế hiện thánh tinh văn, hóa thành từng trôi lưỡi dao trôi nổi tại quần thân, vận sức chờ phát động. Kia chút nào thần đại tiên, thế ra tiên bảo, kia là một cây phán quan bút, lông tơ bên trên nhiễm lấy một loại nào đó thần bí vật chất, tiên quang mờ mịt, uy thế bất phàm. Đồng thời, vừa mới tới tay kia long huyết huyền kính cũng bị tế ra, treo ở phía sau, huyết khí nhấp nhô. Kia hàm răng đại tiên thì tế ra một loại thần thông đạo pháp, có tia nước nhỏ như ngân hà, vờn quanh tại quanh người hắn, so như long xà, biến hóa ngàn vạn. Giống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu có thể nói, nào đó khắc rít lên một tiếng vang vọng đất trời, hỗn độn cuộn, vô số đường con hướng phía Giang Thành Huyền đám người chỗ một mạch vào tới, không gian vỡ vụn, tinh thần truy lạc, vô số nhược hư như thật thượng cổ hung thú tàn hồn, như núi kêu biển gầm giết tới. Thế giới trong nháy mắt biến vô cùng lộn xộn, vô hình huyết khí nhi cùng không rõ chi lực đều là điên cuồng, trực tiếp thôn phệ toàn bộ cấm khu, che mất Giang Thành Huyền bọn người. Toàn bộ chu sát, một cái không lưu. Kia Chết Xuyên đứng mũi chịu sào, nhìn xem che khuất bầu trời thượng cổ hung thú tàn hồn, hắn chiến giáp tranh tranh, tiếng nổ gầm thét. Trong tay chiến mâu chỉ xéo chân trời, toàn bộ như là một viên sao băng lịch thiên mà đi. Giết. Tùy theo, gãy này cũng là theo sát phía sau, không lùi mà tiến tới, kim tiên chi lực tăng vọt, trên thân cháy hừng hực lên thái dương chân hỏa, hóa thành thông thiên liệt diễm vòi rồng. Lên đi. Trong cái này, Giang Thành Huyền bọn người tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn, hắn hướng Vân Thế lão nhân gật đầu, bốn người các hiện thần thông, kim tiên chi lực nhảy lên tới cực hạn, tiên bảo uy năng khuấy động, cơ hồ muốn lật trời. Kim tiên chi cảnh hậu kỳ. Cho tới giờ khắc này, kia chút nào thần đại tiên cùng hàm Giang đại tiên mới là phát hiện Giang Thành Huyền cảnh giới kinh khủng, thế mà vượt xa quá bọn hắn. Bọn hắn lúc đầu coi là Giang Thành Huyền nhiều lắm thì kim tiên trung kỳ chi cảnh mà thôi, bất quá hơi thắng bọn hắn một bậc. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, Giang Thành Huyền lực lượng chi khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, Giang Thành Huyền bọn người không nói lời gì, đã giết tới kia hồn thú sóng ngầm chỗ gần, tất cả thần thông tiên bảo hướng phía kia gầm thét thượng cổ hung thú đánh tới, cái sau cũng là dương nhanh múa đuốt, lấy quỷ dị tứ chi phá toái hư không, không sợ hãi gặm nuốt săn giết. Giang Thành Huyền nhìn thấy, những cái kia thượng cổ hung thú tàn hồn tái tạo về sau, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, tựa như là tùy ý ghép lại với nhau giống như, không có quy luật chút nào cùng cảm giác đẽ. Có thượng cổ hung thú bị liều lên ba cái khác biệt đầu lâu, có liều lên đến không hết nanh bướt, đầu ở vào dưới nách, hoặc là sinh trưởng ở trên lưng, thậm chí là to lớn hắc dực đều dài có đầu thú. Kia đen nhánh chẳng lành chi khí liền như là niêm mạc, dính liền lấy tà dị khí tức, đem quái dị tứ chi dung hợp, có điểm xấu hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt, làm cả che khuất bầu trời thú triều tựa như một cái biển lửa, khí diễm trung thiên, vạn vẹo hòa tan mỗi một lần không gian, đưa tới sụp đổ đồng dạng cảnh tượng. Ầm ầm, một cái mắt, tăng bọn tiên quang cùng không rõ chi hỏa theo đỉnh thai nhức góc lôi đỉnh nổ tung, bao phủ toàn bộ cấm khu. Cái kia đang sợ hỏa diễm thậm chí xông ra cấm khu, đem ngoại giới đạo tắc đều bóp méo, vô số chiết thiên huyền tông tử đệ chấn động theo, vội vàng tế ra thần thông, dập tắt tiết lộ chẳng lành chi lực. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế đã không còn kịp suy tư nữa, Giang Thành Huyền cả người đều đánh vào thú triều bên trong, vạn thế hiển thánh kinh văn lực lượng đem hắn trùng điệp bao khỏa, như là một cái đạn áo, đánh vào một tôn thượng cổ hung thú tàn hồn thể nội. Giống. Ngay sau đó, chấn nộ gào thét xung kích phá toái hư không, một cỗ to lớn lực đẩy đối diện đụng vào Giang Thành Huyền trên thân, đem hắn tính cả tứ phương thiên địa đồng loạt cưỡng ép lật úp. Giang Thành Huyền cảm giác chính mình như là bị đám sao băng đối diện đánh trúng, mỗi một vị thượng cổ hung thú tàn hồn đều kế thừa sinh tiền mở ra thiên chi lực, linh hồn của bọn hắn trải qua hồng hoang rèn đúc, cũng có thể xé rách thiên cung. Nhất là trước mắt mỗi một vị không do cự thú, đều là từ số tôn thượng cổ hung thú tàn hồn dung hợp mà thành, dù là Giang Thành Huyền lấy vạn thế hiển thánh kinh văn chi lực hóa thành bình chướng ngăn cản, cũng bị xông đến không ngừng lùi lại, trong bóng đêm, gây ra một đạo thâm thúy vô cùng vết rách. Đáng chết, không thích hợp đối cứng. Chúng ta vừa đánh vừa lui, chúng ta tránh né mũi nhọn, chờ đợi chết xuyên đại trưởng lão ra tay. Trong cái này, kia chút nào thần đại tiên cùng hàm Giang đại tiên bọn người càng là tâm thần đều chấn, bị cái này kinh khủng thú triều xông đến liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng kích phát tiên bảo chi uy, không ngừng lấp lóe tại hư không, tới du kích lấy cảnh giới của bọn hắn, tại dạng này thú triều phía dưới đều đứng không vững góc chân, nếu là ngày kháng, hãm sâu trong đó, không cẩn thận liền sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ có Giang Thành Huyền cùng chết xuyên gãy ngày hai người, thành công tại đợt thứ nhất đối banh bên trong đứng vững tại thú triều bên trong, bộc phát dung chuyển trời đất tiên lực, đem tất cả hung thú chém giết tận khả năng chặn đường. Kia chết xuyên gãy ngày hai người người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu tiên thước, vắt ngang tiên địa, đem cách bọn họ gần nhất không rõ tản thú đánh lui, như là di chuyển sao trời, hư không không ngừng bộc phát xung kích, kim tiên chi lực bổ ra không rõ tản thú thân thể, thỉnh thoảng nổ lên thông thiên hỏa diễm, như là núi lửa phun trào. Hai người bọn họ khỏe mắt muốn nước, đập vào mắt thấy, đều là không ngừng bặm mẻo đạo tắc cùng tản thú thân thể, trong tay tiên bảo vung vẩy xuất ra đạo tàn ảnh. Trên thân chiến giáp nở rộ huy quang, chống cự không rõ chi lực. Không thể không nói, hai người dù sao cũng là chiết tiên huyền tông bực này thế lực đại trưởng lão, trên người đủ loại thủ đoạn thần thông, đều có thể xưng đỉnh cấp. Nhưng là, hai người bọn họ cũng không bằng nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, cái này nguồn thú sóng ngầm lực lượng vẫn còn có chút ngoài dự liệu của bọn hắn, dù là hai người liên thủ đều chỉ có thể thanh ra một mảnh nhỏ khu vực, mấy lần nếm thử xông vào thú triều bên trong, muốn phá vỡ một lỗ hổng, lại đều nhiều lần bị ngăn cản trở về. Trên thực tế, tại chiết xuyên cùng gãy ngày mưu đồ bên trong, sáu người cùng nhau ra tay, nên phá vỡ thú triều một cái chỗ đột phá. Không sai, bọn hắn tận khả năng xâm nhập sâu thổ cấm khu, đi chấn áp kia hồn thú sóng ngầm đầu nguồn. Không được, không phá nổi. Trước tiên cần phải ổn định chiến tuyến. Thấy thế, chết xuyên ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi trầm giọng quát, có loại xuất sư bất lợi báo hiệu. Phá trận không thành, nếu là ngược lại cho hồn thú sóng ngầm công phá bọn hắn trận tuyến, đều là số lớn thượng cổ hung thú tàn hồn giết tới bên ngoài, kia gặp nạn nhưng chính là chết tiên huyền tông đại quân. Ông. Mà liền tại chết xuyên dự định trước tiên lui một bước, lại đi dự định lúc, xếp na ở giữa, tại mênh mông thú triều một chỗ khác, đột nhiên có một hồi huyền dị vụ vụ bộc phát, một đóa chói lọi thần liên cắm rễ tại vũ trụ dị tượng nở rộ ra, khổng lồ tiên lực từ đó mãnh liệt phun trào, giống như có tinh vân chống rông tăng gọn, đem chung quanh không rõ tàn thú đều cho xông đến lảo đảo muốn ngã. Ngay sau đó, tại ánh mắt kinh dị của mọi người phía dưới, càng là có một đạo sáng chói kim quang thông thiên triệt địa, lấy ba đạo chi thế tại không rõ hắc ám ở giữa mở ra một đầu con đường ánh sáng. Kinh người kiên quyết cùng kinh khủng tiên lực hóa thành không thể ngăn cản hồng lưu, đón vặn bẹo thượng cổ hùng thú chém xuống. Lúc này, liền có mấy tôn dữ tận thú thân thể bị từ đó xuyên qua, thâm thúy vết thương nổ tung. Không rõ chi lực từ đó phun ra, bắn tung tóe hư không, gây nên một mảng lớn hỗn độn ăn mòn. T. Là hắn. Đại ca, cái này một màn này, nhường kia gãy ngày không khỏi kinh ngạc và phần, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói. Bởi vì, lực lượng kinh khủng kia bộc phát chỗ, hắn thình lình thấy được Giang Thành Huyền thân ảnh, như là thần minh. Kia uy thế cường đại, dù là so với chết xuyên, đều có thể xưng không thua bao nhiêu. Vậy làm sao có thể nhường hắn không kinh ngạc? Dù là biết Giang Thành Huyền cảnh giới chết xuyên, thấy này cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ, con ngươi đột nhiên co lại. Đã kẻ này chịu xuất lực, vậy bọn ta liền mượn cơ hội này mở ra một cái chỗ đột phá. Nhưng phản ứng của hắn lại rất cấp tốc, không có quá nhiều chần chờ, lập tức liền gây đôi ngày dặn dò nói. Cái sau ngầm hiểu, hai người không nói lời gì, lập tức hóa thành một đạo độn quang tại thú triều bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhường Giang Thành Huyền nơi ở tới gần. Trong cái này, Giang Thành Huyền đương nhiên cũng là cảm giác được hai người kia thân ảnh, cũng là biết bọn hắn ý nghĩ, không cần cái gì giao lưu, phía sau hắn cửu diệu bồ đề liên đang lưu chuyển, vạn thế hiển thánh kinh văn quái động, trong tay thái sơ hồng mông chi kiếm cũng là ngưng tụ kim tiên hậu kỳ chi uy, vận sức chờ phát động. Trong lúc nhất thời, xung quanh hắn đều là cháy hừng hực tiên lực cùng đạo tắc, liền không rõ chi lực đều bị tiêu mất đến một tia không dư thừa. Cùng nhau ra tay, mở ra chỗ đột phá. Sau một khắc, chết xuyên cùng gây ngày đổi tới, trên người tiên lực cũng là sớm đã ngưng tụ tới đỉnh phong, trong tay tiên bảo ngao ngoe muốn động, cực hạn lực lượng ép tới không gian đều tại đổ sụp. Trong giây lát, ba người tâm hữu linh tê giống như, cùng nhau bộc phát ra chính mình lôi đỉnh thủ đoạn, hai tôn kim tiên viên mãn, một tôn kim tiên hậu kỳ tiên lực hội tụ, hình thành hủy thiên diệt địa chi thế. Chương 1293, xâm nhập bạo động, hệ thống nhiệm vụ chương 1293, xâm nhập bạo động, hệ thống nhiệm vụ sâu thổ cấm khu bên trong, phương viên mấy vạn dặm đã trở thành không rõ hắc ám đại dương mênh mông. Vô số kẻ thượng cổ hung thú tàn hồn bặm bẹo lên khuôn mặt dữ tợn, lấy có thể dung chuyển trời đất lực lượng, như quần sơn đang lao nhanh, thiên địa tại sụp đổ, lôi hỏa cấu kết, ma âm lượn lờ, lật úp thiên địa. Tại chiếc Thiên Huyền Tông khu vực, nguyên bản vạn dặm phạm vi cấm khu không ngừng đang ngọ ngoại, thôn vệ phương viên, một chút xíu hướng ra phía ngoài quét trường, không rõ tà quang điên cuồng từ mê vụ bên trong bắn về phía thiên địa, phản chiếu ra kia cấm khu bên trong, làm người tuyệt vọng hồn thú sóng ngầm cảnh tượng. Làm vô số chiếc Thiên Huyền Tông đệ tử sợ hãi. Đối với chiếc Thiên Huyền Tông tới nói, cái này cũng là một cái cực kỳ thời khắc nguy nan, đi qua vài vạn năm đến, bọn hắn đã hồi lâu không có chịu qua dạng này khảo nghiệm, liền trong tộc Kim Tiên đại trưởng lão đều bị cái này sinh tử chưa biết. Chỉ có thân ở tại cái này Thiên Huyền Tông bên trong bọn hắn mới biết được dưới mắt là một cái như thế nào thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận, toàn bộ cái này Thiên Huyền Tông đều sẽ thụ trọng thương. Mà Giang Thành Huyền đám người cũng không phải chết Thiên Huyền Tông người, tự nhiên trải nghiệm không đến loại này mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cấp bách cảm giác. Giữ một khoảng cách, áp chế cấm khu quyết trương. Trong cái này, mắt thấy kia cấm khu nhúc nhích quyết trương chi thế càng định, có chết xuyên Huyền Tông trưởng lao ra lệnh, tùy theo, ngàn vạn chết Thiên Huyền Tông tử đệ thôi động tiên lực, tế ra tiên bảo, trên thân đồ đằng nở rộ quang hoa, hóa thành lớp kín bức từ người, lấy pháp môn chi lực áp chế cấm khu không ngừng dị động. Giống. Mà nhưng vào lúc này, đột ngột ở giữa, kia nhúc nhích cấm khu bên dưới, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Có từng đạo bóng đen như ngư dược mà ra, ăn mòn phòng tuyến, rõ ràng là quỷ dị vô cùng thượng cổ hung thú tàn hồn giết tới. Không may, có hồn thú thừa dịp xông loạn đi ra, nhanh chóng chấn áp. Lúc này, chiếc Thiên Huyền Tông trưởng lão khoe mắt một nước, lông tóc dựng đứng, tiếng nổ quát lớn nói: "Ai da, có thể mặc dù như thế, kia nhiễm lấy không rõ chi lực hồn thú đội vàng không kịp chuẩn bị tập sát mà đến, từ cấm khu biên cảnh này ra, trực tiếp liền nhào tới phía trước nhất đệ tử trên thân. Không rõ chi lực quỷ dị hung lệ, trong nháy mắt liền ăn mòn bọn hắn lực lượng, hướng phía trên người của bọn hắn gặm nuốt mà đi. Lập tức, có thật nhiều tử đệ tại chỗ vẫn lạc, thân thể chia năm xẻ bảy, hoặc là trực tiếp bị hút thành cây khô, hóa thành cho bụi. Sư đệ, sư minh, nhìn xem ngày xưa đồng môn bị xấu xí vặn bẹo hồn thú giết chết, đông đảo chiếc Thiên Huyền Tông đệ tử vừa giận lại sợ, theo bộ phát tiên lực trưởng lão, bọn hắn cũng là cấp tốc điều chỉnh trận hình, phát khởi kịch liệt phản kháng. Trong khoảnh khắc, trong hư không nổ tung một đóa đóa hắc vụ, tiên lực phóng lên tận trời, thần thông loạn lưu khuấy động, vô số đạo lực lượng hướng phía những cái kia hồn thú đánh tới. Ở đây phía dưới, càng có vô số hồn thú từ cấm khu biên giới tròn nối đuôi nhau mà ra, xông vào trong đại quân chém giết, thực lực của bọn nó cũng không mạnh, cho nên trở thành cá lọt lưới, nhưng thân luận không rõ chi lực, bọn hắn đối với các tiên nhân tới nói nhưng lại có kinh khủng lực sát thương, có thể vặn vẹo đạo tác, vạn pháp khó xâm. Thảm thiết chiến đấu, cứ như vậy đồng thời tại cấm khu trong ngoài bộc phát. Mà cùng lúc đó, tại cấm khu bên trong, Giang Thành Huyền cùng chết xuyên gãy ngày ba người hợp lực đánh xuống một đòn, kia kinh khủng uy năng, lại có từng tia hôn nguyên cấp bậc trình độ. Cấm khu bên trong đều bị chiếu lên giống như ban ngày, không rõ hắc ám bị đánh mở một đạo vực sâu, hồng lưu trùng trùng điệp, vượt qua vặn vẹo lĩnh vực, xé mở màn trời, xuyên suốt thế giới. Những nơi đi qua, thẳng tiến không lùi, phàm là ngăn cản tại phía trước thượng cổ hung thú, đều là trong nháy mắt chôn bụi, vỡ vụn. Toàn bộ cấm khu thậm chí đều tại một kích này lực lượng phía dưới rung động. Tốt. Đây chính là chiếc Tiên Tiên Tông nội tình a. Kia Hạo Nhiên chi chủ đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà cũng khủng bố như thế như vậy. Cái này hủy thiên diệt địa sức công phạt, nhường Vân Thế lao nhân cùng chút nào thần đại tiên, Hàm Giang đại tiên đều là phân chấn rung động, mặc dù cùng là kim tiên, nhưng đối mặt lực lượng như vậy, bọn hắn đều tự giác khó mà chống lại. Xem ra, chúng ta nhất định phải cũng phải tận lực, không phải chỉ sợ khó mà giao nộp nơi đây, chút nào thần đại tiên không khỏi thì thào nói nhỏ, nếu là sau đó chết xuyên cho rằng bọn họ không có giúp đỡ được gì, vậy coi như muốn giảm bất thù lao. Kết quả là, tại cuồng loạn dưới trời đất, ba người cũng là không còn dám có chỗ lưu thủ, nhao nhao tế ra thần thông, đón không rõ quỷ dị thượng của hung thú tàn hồn đánh tới, đem thú triều xung kích chặn đứng. Có thể nói, Giang Thành Huyền cái này một đợt mấu chốt ra tay, vãn hồi sắp lâm vào bị động thế cục. Đi cấm khu chỗ sâu, trấn áp hồn thú sóng ngầm đầu nguồn. Mà trong khoảnh khắc, nhìn thấy hợp lực một kích lấy được không sai chiến quả, một mực lạnh nhạt chết xuyên cũng không khỏi đến kích động lên, nhìn về phía trước bị phá ra trùng vây con đường, hắn không chần chờ chút nào, tiếng nổ quát, cả người liền là lại lần nữa thiêu đốt kim tiên hậu kỳ chi uy, dọc theo một kích kia quý tích phóng đi. Vậy liền từ để ta đi, ngươi lại ở chỗ này cùng bọn hắn ngăn chặn thú triều. Lúc này, xem như chết xuyên trung thực người ủng hộ, gãy ngày chiến giáp tranh, trong nháy mắt liền phải theo sát chết xuyên về sau. Nhưng mà, Giang Thành Huyền thân ảnh lại là đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói rằng: "Nghe vậy, gãy ngày không khỏi nhíu mày, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Giang Thành Huyền, mơ hồ có chút bất mãn. Nhưng cảm nhận được Giang Thành Huyền trên người vượt qua hắn khí tức, hắn cho dù có bất mãn, cũng không thể nói thêm cái gì. Đi cấm khu bên trong trấn áp đầu mượn, hiển nhiên là càng thêm hung hiểm trọng yếu, tự nhiên là đi người càng mạnh càng tốt, nhưng cũng không thể đi hết, không phải cái này hồn thú sóng ngầm sông ra cấm khu, sẽ đối chết Thiên Huyền Tông tạo thành khó mà lường được tổn thất. Đi, ngươi cần phải nghe theo chết xuyên đại trưởng lão phân phó." Thế là, trầm mặc nửa ngày, gãy này cũng chỉ có lạnh lẽo cứng rắn nói. Đối với cái này, Giang Thành Huyền hờ hững gật gật đầu, làm cá nhân trên người kìm tiên viên mãn uy thế tăng gọn, hướng phía chiếc xuyên phóng đi phương hướng nội đi. Sau đó, kia gãy này cũng chỉ có thể kích phát tiên bảo chi uy, hướng phía sau lưng thượng cổ hùng thú triều đánh tới. Trong chớp mắt, Giang Thành Huyền liền cùng lên chết xuyên bước chân, hai người mượn nhờ một kích tia dư uy, hướng phía cấm khu chỗ sâu lao đi không biết bao nhiêu dặm, thiên địa càng phát ra mờ tối, không rõ khí tức dần dần ngưng cùng thực chất. Chết xuyên cảm giác được sau lưng khí tức kinh người, hướng sau lưng thoáng nhìn, phát hiện theo tới chính là Giang Thành Huyền, không nói thêm gì, cũng hiểu rõ tất cả. Rất hiển nhiên, Giang Thành Huyền là một cái rất có đạo đức phẩm hạnh tay chân, đã thu chết Thiên Huyền Tông đại lễ, vậy hắn xác thực cũng dự định tận khả năng hiện ra tác dụng của mình. Đồng thời, hắn hiện tại chính là mới vừa rồi đột phá tới Kim Tiên Viên mãn chi cảnh thời điểm, rất có kích động cái tình. Đinh. Nhưng ngay tại cái này cấp bách thời khắc, tĩnh mịch đè nén hư không ở giữa, đột nhiên có thanh âm lạnh như băng băng lên. Giang Thành Huyền có chút kinh ngạc, không khỏi mắt lộ tinh quang. Bởi vì, cái này thanh âm quen thuộc, không phải đến từ hệ thống, lại là người nào? Mời túc chủ đạt thành trấn áp hồn thú sóng ngầm thành tựu. Không ngoài sở liệu, tại cái này mấu chốt tiết điểm, hệ thống lại lần nữa là Giang Thành Huyền nhiệm vụ thêm một buổi lửa. Mặc dù hắn không có bỏ dở nửa chừng tâm tư, nhưng có thể nói vẫn luôn có đường lui, có thể nhiệm vụ này một chút, hành động lần này tại Giang Thành Huyền trong lòng phân lượng coi như tăng lên một cái cấp độ. Đều không cần suy nghĩ nhiều, Giang Thành Huyền đều biết, lấy hệ thống khẳng khái cùng huyền diệu, có thể cho phần thưởng của hắn, nhất định chỉ có thể so cái này Thiên Huyền Tông cho tốt hơn. Có lẽ, cái này lại chính là chính mình xung kích Đại La Kim Tiên chi cảnh một cái trọng yếu thời cơ. Trời cũng giúp ta. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến thì thào nói nhỏ, trong lòng phân chấn. Thế nào? Nơi đây, Chiết Xuyên thoáng nhìn hắn ánh mắt khẽ biến, còn tưởng rằng Giang Thành Huyền có phát hiện gì, quay đầu hỏi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền rất nhanh thu liễm tạp niệm, nói sang chuyện khác lạnh nhạt cười nói, đây là ta bước vào Kim Tiên Viên mãn về sau trận chiến đầu tiên, không khỏi có chút rung động. Nghe vậy, kia Chiết Xuyên đều vì Giang Thành Huyền tốt đẹp tâm thái chô khen ngợi, nhẹ gật đầu, khích lệ nói, hạo nhiên chi chủ, trận chiến này hung hiểm, người ta làm tiến tối cùng, phải tất yếu chấn áp kia bạo động căn nguyên. Tốt. Tùy theo, không đợi hai người lại nhiều nói, đương theo lấy ba người kia hợp lực một kích dư uy dần dần tiêu tán, không rõ hắc ám lại lần nữa từ bốn phương tám hướng đánh tới. Có một nhóm lớn thượng cổ hung thú tàn hồn, mượn nhờ hắc ám di động, đã bất chi bất giác đem bọn hắn vây quanh. Một trương vực sâu khổng lồ miệng lớn từ tiền phương chợt hiện, thôn thiên phệ địa, hiện ra cự viên bộ dáng, tập sát mà tới. Thượng cổ hung thú bên trong, viên tộc từng là một cái hiển hách chủng tộc, mỗi một vị đều từng ác chiến thiên địa, phiên sơn đảo hải, cực kỳ thiện đấu, tại viễn cổ bộ tộc bên trong, có đấu thánh chi danh hiệu. Mà trước mắt cái này thượng cổ hung thú tàn hồn, khí tức cường hãn, cũng là thẳng bức kim tiên chi viên mãn. Coi trong bóng đêm như ẩn như hiện thú thân thể, hỗn tạp đuôi rồng, ương trảo, nện mắt, hỗn độn vô cùng, càng là làm cho người vì đó lạnh mình. Dù là Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên, cũng không khỏi đến thần sắc nghiêm trọng, gãy thiên hồng hoang trảm. Nhưng bất luận là Giang Thành Huyền vẫn là Chiết Xuyên, hai người đều là kim tiên bên trong người nổi bật, đối mặt đông nhiên tập sát mà tới thượng cổ hung thú tàn hồn, sớm có sở liệu. Chiết Xuyên đứng núi chịu sào, một tiếng quát lớn, sau lưng kim tiên vũ trụ lưu chuyển, kim tiên viên mãn uy thế toàn bộ rót vào trong tay tiên mâu, quét ngang mà ra. Thảm thiết bạch quang như đường chân trời đồng dạng chống rông chợt hiện, tiên lưới mâu duệ, cắt đứt không rõ hắc ám, đối diện đánh phía kia đầu vượn. Giống. Cường hãn thế công, khiến kia điên cuồng thượng cổ hung thú tàn hồn hai mắt giấy lên không rõ hỏa diễm, vực sâu miệng lớn bên trong cũng có kinh người không rõ chi lực ngưng tụ, vặn vẹo vòng xoáy tại trong lúc đó như là phong bạo tụ tập, hướng tới trước mặt Chiết Xuyên chém tới tiên mâu phun một cái, trong trượng đen nhánh hồng lưu nổ tung mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng tại trong chốc lát va chạm, to lớn sóng xung kích dọc theo trên trời dưới đất lan tràn, phía trên cửu thiên. Toàn bộ cấm khu lại lần nữa địa chấn đồng dạng, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, liền đại đạo đều bị ma diệt. Kia không rõ chi lực cực kỳ quỷ dị, liền kim tiên cấp độ đạo tắc cũng có thể không nhìn, dường như tiên đạo khắc tinh, một đợt đối bính bên trong, Chiết Xuyên chỗ chém ra thiên nguyên đều bị từ đó sinh sinh nuốt mất một đoạn, hiển nhiên, không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Ở đây phía dưới, càng có vô số không rõ tản thú hiện lên, từ bát phương đánh tới, vô số giữ tận vật bèo gương mặt, trong nháy mắt liền che kín bốn phía, như là quỷ dị giới bích, đem Giang Thành Huyền hai người bao phủ. Thấy thế, Giang Thành Huyền vung tay lên, mảy may kém hơn Chiết Xuyên kim tiên vũ trụ hiển hóa. Vô số vòng kim sắc mặt trời tại phía sau hắn dâng lên, nghịch thiên mà lên, ở trong hư không lấp lóe, sau một khắc, liền liền xuất hiện tại mỗi một đầu giữ tận đầu thú trước mặt, ầm vang nổ tung, bộc phát ra uy thế kinh người. Kinh khủng tiên lực tựa như hàng tinh đổ sụp, dẫn dắt bạo chi địa, không gian đều vỡ vụn thành tạt bã, đạo tác chôn bụi. Nguyên một đám hư vô không động lộ ra, phá hủy đến thủng trăm ngàn lỗ. Kia thần thánh vô cùng khí tức tùy theo vẩy xuống toàn bộ thế giới, cháy hương hực, như ngân hà sáng chói, trong lúc nhất thời, thậm chí đem không rõ hắc ám đều áp chế xuống, bày biện ra một nửa quang minh, một nửa hắc ám quỷ tượng. Cái này có thể nói là chân chính hai người thành quân, tuy chỉ có hai người, nhưng Chiết Xuyên cùng Giang Thành Huyền chỗ hiện ra uy thế, liền như là thần ma đại quân tại giao chiến, miêu tả diệt thế này. Mau giết con thú này. Lúc này, Chiết Xuyên lần nữa quát lớn, nhấc lên chiến sự, hắn tâm niệm vừa động, kim tiên vũ trụ ở giữa đấu chuyển tinh gì, kết thành một cái đồ đằng phát ấn, tinh quang lấp lóe, khổng lồ tiên lực lưu chuyển, có phủ văn như mưa rơi rải xuống, ngưng tụ tới hắn cùng trong tay tiên mâu phía trên, làm hắn khí tức đột nhiên biến đổi, càng là cường thịnh lên, trong mơ hồ cùng tấm khu bài xích nhau. Cái này hiển nhiên là chiếc Thiên Huyền Tông chỗ lục lọi ra tới để mà nhằm vào cấm khu thủ đoạn, giờ phút này ra chỉ tại Chiết Xuyên trên thân, đủ để khiến hắn đối mặt không rõ tàn thú chiến lược tăng gọn. Giết. Ngay sau đó, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Chiết Xuyên người thương hợp nhất, chớp mắt đã tới, trực tiếp phá vỡ không rõ màn lửa, xông về phía kia giữ tận đầu vượn. Thấy thế, Giang Thành Huyền cũng là theo sát phía sau, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bị hắn tế ra, phản chiếu tinh hà tàn tượng, ngàn vạn đạo tinh quang kiên quyết kích xạ, xuyên thủng tan dã chém qua chỗ tất cả. hai trọng hủy diệt lực lượng xen lẫn, hai tôn kim tiên viên mãn chi cảnh hợp lực, kia uy thế hủy thiên diệt địa bộc phát, xé mở đen nhánh màn trời, thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi. Mà cái kia khổng lồ không rõ tàn thú lại không có tránh né, nó giờ phút này đã không biết rõ như thế nào sợ hãi, sau lưng đuôi rồng quét qua, toàn bộ thân thể khổng lồ thiêu đốt không rõ chi lực, như một quả ám tinh, kích xạ ra vô tận quang mang, đưa nó trùng điệp bao khỏa, thẳng tắp xông vào tiên quang bên trong. Ầm ầm. Lập tức, lực lượng cuồng bạo tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, điên cuồng đồng dạng hướng phía bát phương mãnh liệt mà ra. Không rõ chi lực bị một chút xíu ma diệt, hai người lẫn nhau thôn vệ, phương viên trăm dặm, đạo tác toàn bộ chôn bụi. Nhưng Giang Thành Huyền hai người liên thủ lực lượng cuối cùng càng khủng bố hơn, kia thượng cổ tàn thú hao hết tất cả lực lượng, tới gần Giang Thành Huyền trước người hai người, xấu xí miệng lớn mở ra, vẫn muốn đem bọn hắn thôn vệ. Nhưng là, theo tiên mâu cùng thái sơ hồng mông chi kiếm thế đi không giảm, hướng phía trước sâu đi, to lớn vặn mẹo đầu lâu trực tiếp bị xuyên tấu nát bấy, tiên quang chợt lóe lên, lưu lại một cái giữ tợn cửa hang. Ngay tại lúc dưới tình hình như thế, kia thượng cổ hung thú trong mắt hỏa diễm nhưng vẫn không dập tắt, như sơn băng địa liệt đồng dạng ngã xuống, trên người không rõ chi hỏa vẫn như cũ cháy lừng được lấy. Nơi đây có vô số thượng cổ hung thú liền tựa như người thấy mùi máu tươi giống như nhao nhao mãnh liệt mà đến, nhào tới thi hải phía trên, há miệng muốn nuốt. Nhưng không ngờ kia ghê tởm thi hải lại đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hư thối, như là vũng bùn đầm lầy, đem leo đến trên người hắn tàn thú toàn bộ phản vệ, nuốt vào thể nội, hấp thu lực lượng. Chương 1294, cấm khu bí mật, vạn thú huyết nhục. Chương 1294, cấm khu bí mật, vạn thú huyết nhục. Kia thượng cổ hung thú thân thể tàn phế, giờ này phút này biến thành vô cùng một màn quỷ dị, nó thi hài hóa thành hỗn độn đầm lầy, vô số tàn hồn bị hấp dẫn tới, liên tiếp rơi vào trong đó, không ngừng dây dỗi lấy. Bọn hắn mỗi một vị vốn là cực kỳ quái dị, lộn xộn các loại hung thú bộ dáng, bây giờ tức thì bị chen ở cùng nhau, từng gương mặt một cùng tứ chi đắp lên tại một chỗ, như là bãi tha ma thi thể. Nhưng chính là ở đây phía dưới, kia bị Giang Thành Huyền hai người liên thủ phá vỡ vết thương chí mạng dần dần khép lại, lấy hắn thượng cổ hung thú tàn hồn là chất dinh dưỡng, một chút xíu trùng sinh là càng thêm quái dị tồn tại. Thế, dù là Giang Thành Huyền cùng chết xuyên tất cả giật mình, nhưng hai người phản ứng đều lạ thường nhất trí, không có quá nhiều chần chờ, lại lần nữa tê ra thần thông chi truy, hướng phía kia một bãi quỷ dị đồ vật đánh tới. Sau đó, trên người bọn họ tiên quang đều là tăng vọt, phá vỡ cấm khu bên trong ở khắp mọi nơi không rõ hắc ám, không hẹn mà cùng hướng phía cấm khu chỗ càng sâu lao đi. Bất luận cái này không rõ hồn thú có nhiều quỷ dị, Giang Thành Huyền cùng chết xuyên đều không có thời gian đi để ý tới, cũng không cần để ý, việc cấp bách là mau chóng đi bạo động đầu nguồn, đem trấn áp, tất cả nguy nan tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đến mức thú triều, liền giao cho gãy ngày cùng chút nào thần đại tiên bọn người giải quyết, đây cũng chính là tại sao phải triệu tập mục đích của bọn hắn. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền vốn là ngăn cản thú triều một nhóm kia, bây giờ lại trở thành trấn áp đầu nguồn một nhóm kia. Ô, trong chớp mắt, thừa dịp tất cả không rõ hồn thú đều bị hấp dẫn, Giang Thành Huyền cùng chết xuyên một trước một sau, lại là xâm nhập cấm khu không biết bao nhiêu dặm. Từ từ, thê lương ma âm bắt đầu ở khắp mọi nơi, hắc ám cũng là càng phát ra thâm thúy, dường như thân ở tại không có bất kỳ cái gì quang mang sâu trong lòng đất đồng đạm. Thậm chí ngay cả thời không trên đường cũng bắt đầu rối loạn, Giang Thành Huyền cùng chết xuyên hai người phía trước tiến thời điểm, luôn cảm giác sẽ có hoảng hốt cảm giác, thân hình thời gian lập lòe, lại phát hiện lại về tới nguyên địa. Đây chính là cấm khu bạo động lực lượng a, vì đó, Giang Thành Huyền đều trong lòng ngưng trọng lên, thì thào nói nhỏ lấy. Cái này một cỗ lực lượng đã đến một loại đáng sợ cảnh giới, siêu việt thời không, tới gần đại la chi cảnh. Cũng may, chỉ là một loại vô ý thức lực lượng, từ nơi sâu xa tồn tại, cũng không tận lực nhằm vào cái gì. Càng là tiến vào cấm khu, thiên địa thì càng bặm mẹo, có sông núi như nhũ thịt, treo ngược ở trên trời, có vỡ vụn sao trời từ mặt đất dâng lên, đi ngược dòng nước, tái tạo bản thân, nhưng lại cấp tốc sụp đổ hủy diệt, rơi xuống. Những này, kỳ thực đều là đạo tắc bị sửa về sau kết quả, mà thường thường cũng chính là tại những dị tượng này bên trong, sẽ sinh ra một chút huyền diệu chi vật, khiến vô số tiên nhân chạy theo như vịt. Đương nhiên, càng nhiều người, bởi vậy trở thành trong đó một bộ phận. Ừm. Ngay sau đó, một cỗ trống trải cảm giác đột nhiên truyền đến, Giang Thành Huyền cảm giác được trước mắt thế giới bỗng nhiên không còn kiềm chế, đúng là bắt đầu có thể thấy rõ một chút, tối tăm mở mịt thiên địa. Bọn hắn tựa như là xuyên qua lòng đất đường hầm, đi tới cái nào đó trong xào huyệt. Nơi này chính là cấm khu ổn định khu, nơi đây, bởi vì một chút duyên cớ, đạo tác tương đối ổn định. Trong cái này, chết xuyên thấm thía đối Giang Thành Huyền nói rằng, thần sát trang nghiêm, mơ hồ có chút kính sợ. Giang Thành Huyền nghe được, kia cái gọi là một chút duyên cớ, tất nhiên chính là nhường hắn kính ý đồ vật. Cái này lập tức hơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, thời gian mặc dù gấp gáp, cũng là hỏi, một ít duyên cớ. Nghe vậy, chết xuyên suy tư nửa ngày, không biết là vì không chậm trễ nhiệm vụ, vẫn là đã đối Giang Thành Huyền có chút tín nhiệm, ánh mắt lấp lóe, vẫn là giải thích nói, có một số đại nhân vật tại cấm khu bên trong bố trí chuẩn bị ở sau, chờ đợi một chút cơ duyên. Những lời này mặc dù đơn giản, lại vẫn như một đạo kinh lôi, khiến Giang Thành Huyền toàn thân rung động. Nào đó chút ít đại nhân vật, có thể bị chết xuyên xưng là đại nhân vật, là bực nào tồn tại. Bố trí chuẩn bị ở sau chờ đợi cơ duyên, như vậy nói cách khác, cấm khu bên trong có những đại nhân vật này đều cần tranh đoạt cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cảm giác chính mình giống như tiếp xúc đến một chút khó có thể tưởng tượng bí mật, có quan hệ toàn bộ cổ giới đạo thống bản nguyên, thậm chí chỉ có kim tiên viên mãn về sau mới có tư cách chạm đến. Ầm ầm. Nhưng không đợi Giang Thành Huyền suy nghĩ càng nhiều, một phương này tối tăm mở mịt thiên địa cũng bắt đầu chấn động, oanh minh ở giữa, có gào thét hồi âm không ngừng vang vọng nơi này ở giữa. T. Đột nhiên ở giữa, có một mảnh máu đỏ tươi quang chợt hiện, tại cách đó không xa màn trời có dữ tợn vực sâu xé rách, giống như bị gỡ ra vết thương máu chảy rầm rề. rầm rầm. Ngay sau đó, chỉ thấy có một mảng lớn huyết nhục chi vật từ đó đổ ra, như là thác nước rơi xuống, loạn thất bát tao nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang quỷ dị, kích xạ ra mảng lớn huyết dịch. Kia huyết nhục điên cuồng đắp lên tại một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tạo thành lớp kín quỷ dị tường thành, đem Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên cùng Phương Sa hoàn toàn ngăn cách ra. Lúc này, huyết sắc cùng không rõ khí tức lại lần nữa bao phủ tất cả, không ngừng có điểm xấu hồn thú hiện hiện, bị kia huyết sắc chi tường chỗ hấp dẫn tới, vặn vẹo ở giữa, cả hai tương dung. Giống. TT. Lệ. Lập tức, toàn bộ không lớn không gian bên trong, toàn bộ đều là các loại thượng cổ hung thú gào thét thanh âm. Tại Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên trước mắt, thình lình xuất hiện lớp kín từ các loại thượng cổ hung thú thân thể tàn phế tạo thành thú tượng. Tựa như là có một cái bàn tay vô hình, công chúng nhiều hung thú huyết nhục đều đè ép đến cùng một chỗ. Một màn này, khiến Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên đều mặt lộ vẻ khó xử, lông tóc dựng đứng. Vâng, vâng, vâng. Mà nói là trễ, khi đó thì nhanh, ngăn chặn hai người đường đi, kia thú trên tường, chính là có vặn vẹo tứ chi xẹt qua hư không đánh tới, các loại nanh đuốt đuôi sừng, hỗn tạp không rõ chi lực, huy sái lấy máu đỏ tươi thịt, bóp méo thiên địa vành sát mà rơi. Xếp na ở giữa, huyết sắc mở tối thế giới bên trong đều là loạn vũ tứ chi, trung điệp tàn ảnh lộn xộn, lực lượng kinh khủng, tùy tiện vỡ vụn không gian, dẫn phát loạn lưu, xé rách ra vô số cái nước. Những này thượng cổ hung thú đều có được lực lượng kinh khủng, đủ để đạt tới nhất lực phá vạn pháp trình độ, nhất là tại một lần nữa nắm giữ huyết đục xem như phụ thuộc về sau. Dù là Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên, trong lúc nhất thời cũng không dám đối cứng, chỉ có thể thi triển thân pháp thần thông, tại khổng lồ tàn chi ở giữa xuyên thẳng qua, tránh né lấy. Ông, ông. Trong giây lát, Tiên Mâu cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm kiên quyết bộc phát, vũ trụ tàn tượng đón gió căng phồng lên, thiên hà đảo lưu, bộc phát ra chướng mắt huyền quang. Mới là có tàn chi bị Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên chặt đứt, tuôn ra một đại đoàn máu thác nước, như là trên cây tinh hồng đóa hoa. Đủ. Mà cái này lại là càng thêm chọc giận kia thú tường ý chí, có các loại đầu thú trợn mắt tròn xoe, đồng bên trong hoặc là trong miệng, cấp tốc ngưng tụ lại không rõ chi lực, kích xạ phun ra. Như mưa rơi hồng lưu như long xả hố lượn, hướng phía hai người chỗ bắn trụ mà đi, như sắt màn phong tỏa tất cả. Thêm nữa vô số cuồng bạo tàn chi, nhường Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên đều tránh cũng không thể tránh. Mỗi một tấc không gian đều bị lực lượng đáng sợ cùng chẳng lành khí tức chiếm cứ, sụp đổ vỡ vụn. Giết xuyên nó. Trong cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghiêm nghị, một tiếng gầm thét, lại là không lùi mà tiến tới. Kim Tiên Viên mãn chi cảnh lực lượng bộc phát, cả người hắn cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về vô số thượng cổ hung thú thổ tức chém tới. Những nơi đi qua, lưu lại một tầng vũ trụ tàn tượng giống như kiếm ý, phàm chạm đến kiếm ý kia thân thể tàn phế, không khỏi bị chém máu thịt bé bét, lân phiến chốc ra, lộ ra bạch cốt tầm u. Tốt. Thấy thế, Chiết Xuyên cũng là không chần chờ chút nào, cả người đem tiên lực rót vào trong tiên mâu bên trong, trên người phù văn tính cả chính hắn đều là xoay tròn, sau lưng hiển hóa long ảnh, tiên lực tăng vọt, bay thẳng sông hướng phía thú tượng chỗ quán thông mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong nháy mắt, hai người trước mắt cơ hồ bị huyết đục hoàn toàn mơ hồ, xuyên thủng không biết nhiều ít thân thể tàn phế, bọn hắn cách trở không rõ chi lực ăn mòn, đánh xuống ở đằng kia thú trên tường. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa rung động, tinh thần vẫn lạc như mưa, phong bạo nương theo lấy dư ba khuấy động tối tăng mở mị thiên địa, kia thú tưởng chỗ bị tiên lực thôn phệ, vô số vung vẩy tàn chi bị đánh nát, nổ tung thành đầy trời cốt đủ. Nhưng mà, làm y thế tán đi, Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên lại ánh mắt nghiêm trọng, cũng không có giống trước đó như vậy, thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thấu trước mắt trở ngại. Chỉ thấy hai người giờ phút này đang đứng ở kia thú tường lõm sâu bên trong, trước mắt là lít nha lít nhít bạch cốt cùng khác nhau lân giáp, phản xạ chói lọi tiên quang, lưu chuyển lên đạo khác nhau thì chi lực. Những này, tất cả đều là tới từ thượng cổ hung thú trên người cứng rắn nhất địa phương, bọn hắn bị chôn sâu ở huyết nhục bên trong, hợp thành một đạo phòng tuyến, ngăn cản Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên hợp lực một kích. Xoẹt. Sau đó, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, ngay tại hai người cũng không kịp phản ứng lúc, sau lưng bị phá ra thú tường dùng tốc độ khó mà tin nổi tại huyết nhục sinh trưởng tốt, trong chớp mắt liền khép lại. Kết quả là kia vô số bạch cốt cùng lần thiến cũng là bắt đầu núp đích, hướng phía Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên nghiền ép mà đi. Bọn hắn liền như là bị nuốt tới cái này thú tưởng trong dạ dày, bốn phía liền chính là dạ dày bích, muốn bọn hắn nghiền nát tiêu hóa. Vô số không rõ chi lực cũng là tựa như bị toàn, không ngừng từ cốt nhục bên trong tuôn ra, hướng phía hai người ăn mòn mà đi. Xếp na ở giữa, tình thế biến cực kỳ nguy cấp lên, bốn phương tám hướng hung hiểm trùng điệp. Bị này quỷ dị đổ vật tinh kế. Trong cái này, Chiết Xuyên cũng không khỏi đến ngưng trọng nói, cảm giác tiến vào cái này thú tưởng cả bẫy. Nhưng không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều, đối mặt từ bốn phương tám hướng giết nghiền ép mà đến lân giáp, bọn hắn chỉ có tế ra kim tiên vũ trụ, tại quanh thân hóa thành nhất trọng bình chướng, không ngừng chống cự. Đồng thời, trong tay tiên bảo liên tiếp hướng phía kia lân phiến chém tới, kiếm ý tung hành, khuấy động ra sáng chói ánh lửa lôi điện. Có thể vô cùng nặng nề thú tường bên trong, dạng này lân phiến tầng không biết có bao nhiêu trọng, bọn chúng kiên cố, liền xem như kim tiên chi bảo, cũng chỉ có thể một chút xíu đi phá hư. Tuy ý Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên không ngừng công phạt, tiên bảo chi uy hiện ra tới cực hạn, cũng chỉ có thể một chút xíu phá vỡ lỗ hổng, nhưng rất nhanh liền lại sẽ có một tầng tinh mịn thú vảy đem bao trùm. Nơi đây kia huyết nhục núp ních cự lực, nhường Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến đung đưa, mỗi thời mỗi khắc cũng giống như tại bị đả kích lấy, hộ thể chi lực cũng vì đó chấn động. Lại thêm kia không rõ chi lực ăn mòn, trong lúc nhất thời, hai người phản kháng cơ hồ không có một chút hiệu quả. Thử, muốn nuốt mất chúng ta, khẩu vị vẫn còn lớn. Cảm thụ được dần dần chật trội áp bách, Giang Thành Huyền chiến ý trong lòng bất diệt, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng, tế. Tiếp theo, hắn không còn lưu thủ, Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng lại lần nữa tế ra, một đóa thần liên tại huyết nhục bên trong trống rông xuất hiện, chống ra một phương tiên địa, hùng hồn tiên lực tăng vọt, tại không gian này bên trong cấp tốc ngưng tụ, giống như thực chất. Những này khổng lồ tiên lực chút vào Giang Thành Huyền Tiên khu bên trong, làm hắn khí tức liên tục tăng lên, kim tiên trong vũ trụ đấu chuyển tinh gì, lưu chuyển ở giữa, sinh ra biến hóa kinh người cùng năng lượng. Ông Huyền dị tụng kinh thanh âm cùng vù vù âm thanh quanh quần vang vọng, kim quang nở rộ, phù văn màu vàng hiện hiện, tại Giang Thành Huyền ngự sử phía dưới, hóa thành vô số cự trưởng muốn đem tiên cho chống lên. Khí tức thần thánh, càng là khiến không rõ chi lực đều ở nút, trong lúc nhất thời, dù là thú tưởng chi lực, đều bị Giang Thành Huyền cho gượng chống ở, không cách nào dung chuyển, thậm chí mơ hồ đẩy ngược ra ngoài. Thấy thế, tại bên cạnh hắn Chiết Xuyên đều kinh ngạc, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác Giang Thành Huyền lực lượng thậm chí vượt qua chính mình. Gãy thiên huyền phù, gãy sơn ấn, tế. Lúc này, Chiết Xuyên cũng ý thức được đã đi tới thời khắc mấu chốt, tất cả thủ đoạn cũng không còn bảo lưu, liên tiếp tế ra hai kiện kim tiên chi bảo. Kia là một cái phù văn cùng một phương bảo ấn, đều ẩn chứa kinh người uy năng, lưu chuyển ở giữa, đem từng đạo chói lọi khí tức hóa thành phù văn, đánh vào Chiết Xuyên tiên khu bên trong, lít nha lít nhít dường như hạt mưa. Chớp mắt bên trong, Chiết Xuyên quanh thân liền hoàn toàn bị phù văn nơi bao bọc, cái này khiến khí tức của hắn cũng là liên tục tăng lên, mở mịt tiên quang, giống như lấy thân hóa thành tinh vân vũ trụ. Cứ như vậy, hai cỗ thuần túy kim tiên chi lực tại cái này huyết đục bên trong điên cuồng tăng vọt, liều lĩnh bộc phát, đúng là đem cái này một mảnh huyết đục không gian cho một chút xíu chống ra. Thủ đoạn này lấy được ngoài ý liệu hiệu quả, kia lân giáp mặc dù khó mà nát bấy, mau chóng thanh trừ, có thể cái này huyết đục lại không bằng kiên cố, tại Giang Thành Huyền hai người kim tiên chi lực hạ, khó mà chống lại. Nhưng đây đối với Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên tới nói cũng tuyệt không nhẹ nhõm, dù sao kia thú tưởng bên trong, hỗn hợp không biết bao nhiêu chỉ hung thú, lực lượng cũng là có thể xưng kinh khủng. Mỗi chống ra một tấc không gian, Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên đều muốn buộc phát khó có thể tưởng tượng tiên lực, hai người cắn răng, hết sức chăm chú, điên cuồng thôi động tự thân tiên bảo cùng ý năng lưu chuyển. Đây là một trận cực kỳ khác loại đấu sức, lại cực kỳ hung hiểm. Từ bên ngoài nhìn, kia từ vô số thượng cổ hung thú ngưng tụ thành thú tưởng đều nâng lên một cái to lớn vết tích, giống như núi to lớn nhỡ thịt. Vô số tàn chi thú đôi, càng là đặt tại kia bành trướng chỗ, ý đồ đem chấn áp trở về. Ầm ầm. Nhưng nào đó khác, nổ thật to thanh âm một phát, có khó có thể tưởng tượng tiên lực từ đó xông phá huyết đục lao tủ, phá vỡ phong tỏa, thẳng vào cửu thiên, đem toàn bộ tối tăm mở mịn cấm khu thế giới đều cho thắp sáng. Kia thú tưởng bị Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên trực tiếp từ nội bộ nó bạo, vô số kể huyết đục trực tiếp nổ tung, đang trùng kích lực lôi kéo dưới, tuôn hướng toàn bộ thiên địa, trong vòng vương viên trăm dặm, toàn bộ đều bị huyết đục chỗ cho bụi, bạch cốt cùng lân giáp vẩy ra, che khuất bầu trời. Kinh khủng phong bạo quét sạch tất cả, giống như thế giới này đều sụp đổ, tiên lực cùng đạo tắc cháy hùng hực, không rõ khí tức xen lẫn trong đó, nhường nơi đây lâm vào khó có thể tưởng tượng hỗn độn. Chương 1295, vô thượng nhìn trộm, trấn áp bạo động. Chương 1295, vô thượng nhìn trộm, trấn áp bạo động. Vạn trượng huyết đục chi tường sụp đổ, huyết vũ không ngừng, mưa như chút nước rơi xuống, phụ thuộc vào trong đó thượng cổ hung thú tàn hồn cũng là chôn bụi, giấy lên một trận không rõ chi hỏa, trong vòng phương viên trăm dặm, một bên rơi xuống huyết vũ, một bên lại toàn bộ đang thiêu đốt, cực kỳ quỷ dị, kinh dị. Đi thôi, ta cảm giác bạo động đầu nguồn đã không xa. Trong cái này, Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên đều tắm rửa tại máu này mưa cùng biển lửa ở giữa, trên thân hòa hợp tiên quang, tiên bảo uy năng lưu chuyển, quanh thân phủ văn đều hơi phai mờ đi. Tại cái này một đợt quỷ dị giao phong, dù bọn hắn đã đạt kim tiên viên mãn chi cảnh, cũng không khỏi có một ít tạm thời mệt mỏi cảm giác. Mong muốn no bạo cái kia quỷ dị thú tưởng, bọn hắn trong thời gian ngắn bạo phát khó có thể tưởng tượng tiên lực mới làm được. Nhưng không có thời gian chần chờ, tại Chiết Xuyên dẫn đầu hạ, Giang Thành Huyền đi theo phía sau, hai người lại lần nữa hướng phía cấm khu chỗ sâu lao đi. Lần theo không rõ hồn thú khí tức, bọn hắn đang vặn vẹo trong trời đất bắt đầu một đường tìm kiếm, rất nhanh, lại không ngừng có điểm xấu hồn thú chống rông xuất hiện, ngăn ở hai người đường đi phía trên. Đối với cái này, bất luận là Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên đều không chút do dự, ngang nhiên ra tay, vô cùng quyết nhiên đem chém giết. Nơi này tất cả chẳng lành hồn thú ít ra đều có kim tiên phía trên cảnh giới, mỗi một vị đều cực kỳ cường kiện, hỗn hợp không biết bao nhiêu chồng lên cổ hùng thú chi hồn. Bọn hắn bởi vậy cũng nắm giữ lấy rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, gia trì chẳng lành chi lực, đủ để khiến hai tôn kim tiên viên mãn cũng muốn một phen cổ chiến, mới có thể không ngừng phá vây, để phòng lại lần nữa bị kéo lại. Cũng may, Giang Thành Huyền thực lực cường đại, vượt xa Chiết Xuyên ngay từ đầu dự liệu, nguyên bản hắn phải cùng gãy ngày ở chỗ này liên thủ xâm nhập cấm khu. Điểm này cũng làm cho Chiết Xuyên nội tâm có chút may mắn, cái này hồn thú sóng ngầm so với hắn tưởng tượng còn muốn hung ác. Nếu là vẹn vẹn chỉ có kim tiên chi cảnh hậu kỳ thực lực gãy ngày cùng hắn tới, chỉ sợ là đều ốc còn không mang nổi mình ốc, càng vọng bàn luận muốn chấn áp kia bạo động đầu nguồn. Trong lúc này, liền xem như bỏ ra cái giá không nhỏ, mới thỉnh động Giang Thành Huyền, nhưng kết quả này, nhưng cũng có thể nói mười phần đáng. Ở nơi đó, đó chính là bạo động chi nguyên. Hai người một đường liên chiến, chém không biết nhiều ít tôn không rõ hồn thú, thẳng tiến không lùi, rốt cục tại nào đó khác, thấy được tiên địa cuối cùng, kia cái gọi là bạo động chi nguyên cảnh tượng. Chỉ thấy kia rõ ràng là một cái cực kỳ quái dị lơ lửng thạch trận, có vô số khắc đá lưu động tại hư không ở giữa, nối thẳng cửu thiên chi thượng, hiện ra loáng thoáng trụ trạng. Trong đó ngưng tụ không rõ khí tức, càng có một cỗ lực lượng vô danh tại khắc đá bên trong lưu chuyển lên, tản mát lấy khiến người ta run sợ uy nghiêm. Mỗi một cái khắc đá đều bị điêu khắc một loại thượng cổ hung thú hình tượng, rõ ràng mười phần cổ phát, nhưng lại sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới đồng dạng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đang ngay tại Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên xa xa nhìn về phía kia quái dị cột đá lúc, đột nhiên có mê vụ dâng trào, huyền dị vụ vụ âm thanh bên trong, mỗi một khối khắc đá đều rung động bắt đầu chuyển động, dập dờn ra hừng hực gợn sóng, kéo theo lấy toàn bộ thiên địa đều đang bặm mẻo. Thấy thế, Giang Thành Huyền cùng Chiết Xuyên sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, bọn hắn cảm nhận được ở đằng kia quái dị trong trụ đá, có một cỗ lực lượng vô danh, nhiễu loạn thời không. Tiếp theo, kia cột đá bên trong, quả nhiên có thượng cổ hung thú tàn hồn bị gọi ra, một tôn tiếp lấy một tôn, lại tất cả đều là thân thể tàn phế bộ dáng, hoặc là một khỏa đầu thú, hoặc là nửa cái thú thân thể, hoặc là chỉ là có một cái bộ vị. Giống, giống. Lộn xộn vô cùng tiếng giống cũng là ở chỗ này vang vọng, rung động thiên địa, những cái kia thân thể tàn phế thú hồn theo cột đá nội bộ lưu chuyển, cuối cùng liền hỗn hợp đã đản sinh ra Giang Thành Huyền bọn người thấy không rõ hồn thú. Đồng thời, công hiệu suất cực cao, một lần dị động phía dưới, trực tiếp liền dung hợp ra ba tôn. Nhưng Giang Thành Huyền suy đoán, đó cũng không phải cố định, mà là tràn đầy ngẫu nhiên tính, kia cột đá một lần có thể gọi ra nhiều ít tàn hồn, có thể dung hợp thành cái dạng gì thực lực không rõ hồn thú, đều không cách nào khống chế. Tỷ như trước mắt cái này ba tôn, khí tức liền cực kỳ cường hãn, đều tại Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh, tới gần viên mãn. Ngươi đi phá hư kia cột đá, ta đến ngăn chặn cái này ba đầu hồn thú. Tới gần thành công, Chiết Xuyên không muốn lại có bất kỳ chờ đợi, thấy tìm tới mục tiêu, hắn lập tức liền hạ đạt chỉ lệnh. Trên thân chiến giáp phủ văn thắp sáng, trong tay tiên mâu cháy hừng hực, Kim Tiên vũ trụ hiển hóa, hắn không nói lời gì, hướng phía kia ba đầu mới xuất hiện không rõ hồn thú ngang nhiên trùng sát mà đi. Tiếp theo, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm nghị, cũng là nhổ một ngụm trọc khí, trên thân Kim Tiên viên mãn chi uy lại lần nữa tăng vọt, vạn thế hiển thánh kinh văn cùng cựu diệu bồ đề liên đăng đều thế ra. Trải qua từng tràng chiến đấu, đối với Kim Tiên viên mãn lực lượng, Giang Thành Huyền đã hoàn toàn nắm giữ, đợi đến Chiết Xuyên cùng ba tôn không rõ hồn thú bộc phát mãnh liệt chiến đấu, hắn trong khoảnh khắc hóa thành đột quang, phá không mà đi, vượt qua bọn hắn chiến trường, tới gần kia quái dị của đá. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, chạm. Sau một khắc, toàn bộ tiên lực đều ra chỉ tại Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bên trên, Giang Thành Huyền vung kiếm bạo chạm mà đi, xếp na ở giữa, tinh hà tản tượng đón gió căng phồng lên, kiếm ý như sông, vắt ngang hư không. Ầm ầm. Hai nơi chiến trường cơ hồ trong nháy mắt đồng thời bạo phát đinh thai nhức óc quanh mình, hủy thiên diệt địa kim tiên chi lực thôn vệ phạm vi ngàn dặm, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Sao trời chôn bụi. Giang Thành Huyền kinh khủng một kích rơi vào kia cột đá phía trên, dẫn tới toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Ông cuồn bạo tiên lực anh nhường kia cột đá ông minh chi thành không ngừng, sinh ra kinh người dị biến, có mảng lớn khắc đá bị chém vỡ, kia cột đá ở giữa tối tâm chi lực lưu chuyển, lập tức buộc phát trùng thiên chi thế. Một đoàn lại một đoàn ngưng cùng thực chất năng lượng tràn ra, gọi ra đến hàng vạn mà tính hồn thú thân thể tàn phế, quét sạch thiên địa. Giống. Đồng thời, biến hóa này cũng là kinh động kia ba đầu không rõ hồn thú, lúc này, bọn hắn gào thét, ánh mắt và khí thế đều là thẳng bức Giang Thành Huyền mà đến, muốn đem hắn thôn phệ. Hừ, muốn chết. Nhưng cái này lại ngoài ý liệu đất là Chiết Xuyên lôi kéo ra cơ hội, thừa dịp kia ba đầu không rõ hồn thú phân tâm, trong tay hắn tiên mâu xuyên qua chân trời mà đi, lúc này liền đâm vào một đầu không rõ hồn thú thể nội, tạo thành không nhỏ thương thế. Mơ tưởng lại đến. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Trong cái này, Giang Thành Huyền nên được lấy tiếp tục phá hư kia quái dị của đá, mắt thấy lại lần nữa có thú hồn bị gọi ra, hắn tâm niệm vừa động, vô số vạn thế hiển thánh phù văn hiển hóa, như biển sao đem hắn vây quanh. Ngay sau đó, cái này phù văn màu vàng liền hóa thành vô số phi kiếm, mang theo cường hãn cấm chế chi lực, như vạn kiếm quy tông đồng dạng, hướng phía kia trong trụ đá toát ra tàn hồn chém tới. Vành, vành, vành, vành, vành. Cái này vô số phù văn phi kiếm chớp mắt đã tới, đều vô cùng tinh chuẩn chém xuống tại kia cột đá gọi ra tàn hồn bên trên. Trong lúc nhất thời, kia thông thiên cột đá bạo phát vô số lần bạo tạc, kim quang sáng tắt, từng đạo không chọn vẹn thượng cổ hung thú chi hồn còn chưa dung hợp, liền bị Giang Thành Huyền xóa giết từ trong trứng nước. Tốt. Thế, dù là tại cùng ba tôn không rõ hồn thú chém giết Chiết Xuyên cũng không khỏi đến tiếng nổ quát, mắt lộ tinh quang. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng nếu là kia cột đá tiếp tục triệu hoán không rõ hồn thú, kia tất nhiên sẽ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Giang Thành Huyền cử động lần này, không nghi ngờ gì chính giữa Chiết Xuyên ý nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Bây giờ ngay sau đó, thừa dịp tàn hồn chưa dung hợp lúc đem gạt bỏ, Giang Thành Huyền không có dừng tay, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lại là liên tiếp chém xuống, vũ trụ tàn tượng trong khoảnh khắc tăng gọn, đánh xuống ở đằng kia cột đá phía trên, lại là vỡ vụn vô số khắc đá, đã dẫn phát kinh khủng động tĩnh. Điều này khiến cho kia quái dị cột đá càng thêm mãnh liệt phản kháng, lại lần nữa ý đồ lấy phục sinh thượng cổ hung thú, có thể Giang Thành Huyền không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi, trước mắt lại là bộc phát vạn thế hiển thánh kinh văn chi lực, đem trấn áp. Cảm nhận được cái này cột đá dường như không có trực tiếp công phạt thủ đoạn, Giang Thành Huyền ánh mắt càng thêm lăng liệt, gánh vác kim tiên vũ trụ dị tượng cùng cựu diệu bồ đề liên đăng, hắn hóa thành một đạo tinh hà, hoàn toàn tới gần kia quái dị cột đá, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đột nhiên hướng trong đó cắm tới, xuyên qua đi vào. Sau một khắc, hai tay gắt gao đè lại Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, Giang Thành Huyền đem khổng lồ tiên lực chút vào trong đó, vòng quanh kia quái dị cột đá xoắn ốc lên không. Thân kiếm tại thể nội không ngừng xé rách ra thâm thúy vết nứt. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ quái dị cột đá đều là khuấy động lên hỗn độn loạn lưu, vô số chẳng lành chi lực khuấy động, bị Giang Thành Huyền từ đuôi đến đầu, lôi kéo ra kinh khủng phá hư. Nơi đây, Giang Thành Huyền đã ném đi tạp niệm, duy nhất đang nghĩ tới, liền chính là dùng kiếm trong tay, đem cái này toàn bộ cột đá đều cho phá giải. Không nhìn tất cả trở ngại, rất nhanh, Giang Thành Huyền thẳng vào cửu thiên, đã dọc theo toàn bộ cột đá đem chém thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, lấy kim tiên vũ trụ hộ thể, Giang Thành Huyền không có đem cắm vào trong trụ đá tiên kiếm rút ra, hắn thay đổi phương hướng, từ trên xuống dưới, đón hỗn độn cũng không rõ chi lực, lại lần nữa bạo chạm mà rơi. Ầm ầm. Theo thân kiếm chô qua, vô số khắc đá bị chém vỡ, không rõ chi lực điên cuồng tản mát mà ra, quét sạch thiên địa. Có thể cái này không ảnh hưởng tới Giang Thành Huyền, hắn vẫn như cũ lấy bá đạo dáng vẻ, trước sau như một mà xuống, loại trừ muôn vàn khó khăn, thẳng đến đem toàn bộ quái dị cột đá từ trên xuống dưới, lại lần nữa lưu lại một đầu sâu không thấy đáy vết nước. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Giang Thành Huyền cũng là bạo phát định phong chi lực, cũng mới đem như thế dứt khoát hoàn thành. Ầm ầm. Lúc này, kia quái dị cột đá cũng rốt cục gần như cực hạn, nó tuy là lần này bạo động bản nguyên, nhưng trên thực tế bản thể lại cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Tại Giang Thành Huyền cuồng ngoanh loạn tạc công phạt phía dưới, nó lúc này bắt đầu sụp đổ, vô số lơ lửng khắc đá bị chém vỡ sau, cũng không còn có thể duy trì trụ trạng, tiếp theo bắt đầu sụp đổ, hỗn độn từ đó tuôn ra, không rõ chi lực chôn bụi, tàn phá bản thể bắt đầu hủy hoại, hóa thành nửa ngày thiên thạch tàn mát, nhấc lên mảng lớn bụi bặm cùng cường hãn không gian ba động. Giống giống. Lệ. Tê tê. Trong khoảnh khắc, Giang Thành cảm giác được có kia trong trụ đá kia lực lượng vô danh tàn biến, kia ba tôn cùng chết xuyên ngay tại chém giết không rõ tàn thú đều là phát ra vô cùng thống khổ rít lên, quỷ dị thân hình bắt đầu vặn mèo, dần dần bắt đầu lõm, dường như bị thứ gì hút đi một nửa, trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, tại cấm khu bên ngoài, những cái kia không rõ hồn thú cũng là như thế. Vẫn thế lao nhân cùng chút nào thần đại tiên bọn người, nguyên bản đã bị thú triều thối lui đến bên dưới, bất luận thối lui, bọn hắn đều là toàn thân đẫm máu, đã chiến đến cực hạn, tóc hai bù xù, ánh mắt chết lặng, phía sau chính là ngoại giới. Vô số chiếc thiên tiên tông đại quân cũng là tại đang cùng không rõ hồn thú chém giết, máu chảy thành sông, thây ngang khắp động. Biến mất. Những cái kia đồ chết tiệt biến mất. Là bọn hắn thành công. Chấn áp bạo động bản nguyên. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, những cái kia giữ tận không rõ hồn thú lại đều là đột nhiên tự diệt, tại chấn thiên triệt địa tiếng gầm gừ bên trong, vặn vẹo tới cực hạn, sụp đổ tan biến. Lúc này, mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh cũng liền ý thức được là Giang Thành Huyền cùng chiếc xuyên bên kia đã thủ, tất nhiên đã chấn áp kia bạo động bản nguyên. Cấm khu bạo động bị trấn áp, ha ha ha. Chúng ta được cứu, vạn tuế. Rốt cuộc, kết thúc, giải thoát rồi. Những này quái vật đáng chết. Trong mấy mắt, tất cả mọi người cảm giác như chút được gánh nặng, cho dù là gãy ngày mấy người cũng là như thế. Cái này cấm khu biên giới đã hoàn toàn một mảnh hỗn độn, trở thành núi thây biển máu chi địa, không rõ hắc ám hủ thực tất cả, cảnh hoang tàn khắp nơi. Có khổng lồ như núi chiến tranh thành lũy rơi vỡ, cháy hùng hực, khói lửa tràn ngập, kể rõ y mắng bi thương. Vô số chiếc thiên huyền tông đệ tử vui đến phát khóc, cũng có người bi thương tới cực hạn, bởi vì bằng hữu thân bằng vẫn lạc. Rốt cục mà tại cấm khu chỗ sâu, liền một mực không có chút rung động nào chết xuyên cũng là ánh mắt kích động, thở dài nhẹ nhõm. Nhìn qua trước mắt kia quái dị cột đá sụp đổ, khắc đá bay xuống, hỗn độn lực lượng tản mát mà ra, tan biến chân trời, trong lòng cũng của hắn là cảm giác mừng rỡ như điên. Ông. Nhưng mà, đúng lúc này, tự vô ngần tiên khung phía trên, đột nhiên có một luồng khí tức thần bí giáng lâm. Phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc, cường hãn khí tức cơ hồ đông lại toàn bộ thế giới, làm cho người ngạt thở. Trong thoáng chốc, dường như có thể nhìn thấy mấy cái ánh mắt vượt qua vô số trọng vô hình không gian, khóa chặt tới Giang Thành Huyền cùng chết xuyên nơi ở lập tức, kia cường hàn ý chí, nhường hai người bọn họ cũng không khỏi đến tim đập nhanh, lông tơ đứng đấy. Cố lực lượng này, tới là như vậy đột ngột, đồng thời đáng sợ, Giang Thành Huyền có thể phát giác được, kia là siêu việt kim tiên khí tức. Nhưng rất nhanh, thoáng qua ở giữa, ý chí đó quét qua toàn bộ thiên địa, liền liền có biến mất không còn tăm tích, vạn vật đều khôi phục lưu chuyển, hết thảy đều quay về tại tự nhiên. Kia là cái gì? Chỉ là, Giang Thành Huyền biết, nó đã từng giáng lâm qua, chấn nhiếp bọn hắn, vô cùng đáng sợ. Kia chính là ta nói tới những đại nhân vật kia chỗ lưu tại nơi này chuẩn bị ở sau hô, hẳn là kia quái dị trong trụ đá tản mát lực lượng, đưa tới chú ý của bọn hắn. Nghe vậy, Chiết Xuyên lại từ từ nói rằng, giải thích tất cả, ánh mắt nghiêm trọng, lòng còn sợ hãi. Trong cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt cũng là nghiêm nghị lên, từ nhìn thấy kia cột đá thời điểm bắt đầu, hắn xác thực vẫn luôn cảm nhận được kia trong đó có một cỗ lực lượng vô danh. Đó là cái gì? Một tia hôn nguyên chi lực. Chỉ có loại lực lượng kia mới có thể vượt qua thời không, tạo thành hồn thú sóng ngầm. Tại Chiết Xuyên tiếp tục giải thích xuống, Giang Thành Huyền mãn chứng không sai hiểu ra, mơ hồ minh bạch tất cả. Nhưng phen này nhạc đệm lại để cho tâm cảnh của hai người đều biến nặng nề lên.